sự tình đã xong xuôi, cáo tử. Tô Mục đối các chủ đưa tay cáo biệt, khoảng cách thêm vào đại tông môn chỉ có 20 ngày, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đi tìm đủ cựu truyền thông thiên đan dược tài. Vội vã như vậy, các chủ sững sờ dưới, làm sao đều là nhanh chóng quyết đoán tính cách, ngay sau đó vội vàng kéo lại Tô Mục. Tô công tử, một phần tâm ý, mời cần phải nhận lấy. Lại tặng đồ. Tô Mục đều có chút xấu hổ, lần trước thì thu nhiều như vậy nguyên thạch, nhưng các chủ nhét mạnh vào trong tay, cũng chỉ phải mở ra trước nhìn xem. Kiếm phong hạt giống. Nhìn đến phỉ thúy hạt giống, Tô Mục kinh hô trực tiếp thì cho sửng sốt. Các chủ rất ngạc nhiên, theo tiểu đế quốc đi ra, nhãn giới rộng như vậy. Các chủ, ngươi khẳng định muốn đưa cho ta. Một lát sau Tô Mục kích động mở miệng, hắn không thể không kích động. Cái này kiếm phong hạt giống là thiên địa linh vật, gieo xuống đi, cẩn thận bồi dưỡng, các loại dài ra kiếm phong diệp, liền có thể hái lá lĩnh ngộ kiếm thế tầng thứ 3. Nói ngắn gọn, kiếm phong hạt giống cũng là thông hướng kiếm thế tầng thứ 3 đường tắt. Hiện tại kiếm uy đều còn không có thành tựu, kiếm thế tầng thứ 3 liền đã có thể nhìn đến manh mối, đối với kiếm tu mà nói, vô luận là ai đều sẽ kích động. Các chủ cười nhạt gật đầu, hắn còn có thể nói giỡn không thành. Đa tạ các chủ. Tô Mục thu thập một chút tâm tình, kiếm phong toàn thân là bà bối, không chỉ có thể giúp người lĩnh ngộ kiếm thế, kiếm phong diệp kiếm cây phong làm đều là luyện khí cực phẩm tài liệu. Tô công tử khách khí. Các chủ cười nhạt lắc đầu, trong lòng không để bụng, kiếm phong hạt giống là đồ tốt, nhưng muốn trồng trọt đi ra có thể rất khó khăn, biết được phương pháp trồng trọt người càng là thiếu chi rất ít. Tiếp tục khách sáo vài câu, các chủ tự thân đưa Tô Mục rời đi đoán tạo lô, vốn định một đường đưa Tô Mục rời đi thành trì, nhưng bị một cái luyện khí đại sư khẩn cấp gọi trở về. Các chủ, mau trở về, đoán tạo lô ra chuyện. Chương 808, thông môn nhiệm vụ. Tô công tử, ngài. Các chủ nhìn một chút ngọc giản, một mặt khó xử, Tô Mục lắc đầu, ra hiệu chính hắn rời đi là được, không lại dùng đưa. Tô công tử, về sau lúc rảnh rỗi nhiều đến đoán thiên các ngồi một chút. Các chủ đối Tô Mục ôm một cái quyền, thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đoán tạo lô. Đoán tạo lô là đoán thiên các trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Chờ hắn vọt tới đoán tạo lô, đã thấy hết thảy đều bình an vô sự, căn bản không có xảy ra chuyện gì. Điền đại sư, chuyện gì xảy ra? Nhìn đến một cái lão giả bước nhanh đi tới, các chủ trầm mặt hỏi, chẳng có chuyện gì phát sinh, cầm hắn trêu đùa sao? Các chủ, người đi theo ta. Điền đại sư không có giải thích, trực tiếp lôi kéo các chủ đến sâu trong núi lớn, đứng tại hỏa khẩu trước. Các chủ, là người phương nào ở đây luyện khí? Nhiệt lửa thẳng tắp hạ xuống, tối thiểu muốn nửa tháng mới có thể khôi phục. Nghe đến tình huống này, các chủ lập tức mi đầu sâu nhăn, hỏa khẩu đỉnh công nửa tháng ngược lại là không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng nếu là bởi vì hắn nguyên nhân mà tồn tại cự mầm họa lớn lời nói, vậy liền phiền phức. Vừa mới thì Tô Mục ở đây luyện khí, không có người tiền đến, tại sao có thể như vậy? Các chủ trăm bề không được giải, thẳng thắn phi thân phía dưới đi điều tra tình huống. Hỏa khẩu phía dưới, vách đá phía trên, khắp nơi đều là dính liền dung nham, ngưng kết thành khối sắt. Nhiệt độ càng ngày càng cao, các chủ không thể không dùng cương khí khải giáp bảo hộ tự thân, theo lấy ánh lửa trước mắt, các chủ định trụ thân hình, phía dưới đã là không ngừng chảy xuôi dung nham. Mà to lớn khi đỉnh ngay tại dung nham bên trong. Các chủ ánh mắt quét qua, tại chạy xuôi dung nham mặt ngoài, nổi lơ lửng một số màu đen ngưng kết vật, rõ ràng là nhiệt độ giảm xuống kết quả. Có người ở đây tu luyện. Các chủ ngẩng đầu nhìn phía trên, lẩm bẩm, đây tuyệt đối là tu luyện dẫn đến. Luyện khí tuyệt không có khả năng dẫn đến dung nham nhiệt độ giảm xuống, cũng không có khả năng tại hỏa khẩu trên vách đá tàn giữ nhiều như vậy dung nham. Nhưng muốn như thế nào tu luyện mới có thể để cho dung nham nhiệt độ giảm xuống? Không dám tưởng tượng. Cho dù là độ linh cảnh đều làm không được đi. Các chủ hầu kết khó khăn nhấp nô, cũng không dám lại nghĩ giống như đi xuống, mà lúc này trong óc hắn xẹt qua một đạo sấm sét. Những ngày gần đây cũng chỉ có Tô Mục ở đây tu luyện qua. Từ đầu đến cuối, này 10 ngày bên trong trừ Tô Mục liền rốt cuộc không có người đến nơi đây tu luyện qua, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn mà dẫn đến dung nham nhiệt độ giảm xuống? Không có khả năng, hắn mới thông thiên cảnh, tuyệt không có khả năng. Các chủ vội vàng lắc đầu, một cái thông thiên cảnh tuyệt không thể nào làm được để dung nham nhiệt độ giảm xuống. Khẳng định là bởi vì hắn nguyên nhân. Lên. Các chủ nhìn về phía khí đỉnh, đưa tay đánh ra lực lượng, đem khí đỉnh đẩy lên, xem xét tỉ mỉ, hắn càng muốn tin tưởng là bởi vì khí đỉnh mới phát sinh loại biến cố này. Làm sao? Dần dần, sắc mặt hắn biến đến không thích hợp, căn cứ khí đỉnh mài mòn trình độ cùng phía trên vật tàn lưu chất, lần trước luyện chế binh khí tuyệt đối không chỉ tại linh khí, tối thiểu là linh bảo. Nhưng trước đó dùng qua khí đỉnh, cũng chỉ có Tô Mục. Chẳng lẽ hắn luyện chế là linh bảo? Các chủ miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nếu như nói dung nham nhiệt độ giảm xuống là bởi vì hắn nguyên nhân, nhưng dùng qua khí đỉnh thì không có người thứ hai. Hắn là lục phẩm luyện khí sư. Chừng 20 tuổi lục phẩm luyện khí sư. T. Các chủ kinh hãi hít sâu một hơi, thể nội đều dâng lên thấy lạnh cả người, nếu như việc này là thật, cái kia Tô Mục chính là một cái tuyệt đối đáng sợ nhân vật. Chẳng lẽ đây mới là Ngô Đào chính thức coi trọng hắn nguyên nhân sao? Các chủ ánh mắt chớp động, lập tức quay người xông ra hỏa khẩu. Các chủ, Điền đại sư gặp hắn lao ra, vội vàng đi lên hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, nhưng các chủ một khắc đều không có dừng lại, trực tiếp thì xông ra ngoài đi. Bạch, một đường vọt tới cửa thành, hắn đều không có tìm được Tô Mục. Các chủ, gặp các chủ đứng tại trên tường thành nhìn xung quanh, trấn thủ cổng thành một cái nạp nguyên cảnh tướng quân đi tới, đây là tại tìm ai? Tô công tử rời đi. Các chủ quay đầu hỏi hướng hắn, cái này tướng quân trước đó tham gia dạ tiệc, nhận biết Tô Mục. Đi. Tướng quân sững sờ dưới, đã sớm đi, nếu là có việc tìm hắn lời nói truy không là được sao? Các chủ thân hình nhất động, hắn cấp thiết nghĩ muốn đuổi theo hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc đây hết thảy, thực sự quá đáng sợ. Nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là làm thôi, Tô Mục là Ngô Đào hảo hữu, hắn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng lời nói, rất khó có tốt kết quả, chẳng bằng nín ở trong lòng, các loại thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ biết. Tô Mục, chúng ta về sau, nhất định sẽ gặp lại. Cũng là không biết lần sau gặp mặt, Tô Mục đem sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Vù vù. Tô công tử, xin từ biệt. Đoàn Thiên Các ở ngoài ngàn dặm, Tô Mục một đoàn người thân hình dừng lại, Hải Thiên vẫn đối Tô Mục ôm quyền, trong mắt lộ ra cảm kích. Bọn họ dính Tô Mục ánh sáng, lần này mua sắm nhiều mua được một số binh khí tốt, còn tiết kiệm không ít tiền, cái này khiến hắn càng cảm giác giao hảo Tô Mục là cái vô cùng sáng suốt lựa chọn. Sau này còn gặp lại. Tô Mục đưa tay ôm quyền, Hải Thiên vẫn gật gật đầu liền xoay người bay hướng Yên Vũ Thành, chỉ có Tam trưởng lão Lưu Luyến không rời nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục thấy thế quay đầu sang chỗ khác, Hải Thiên vẫn mặt đen lên lôi kéo Tam trưởng lão rời đi. Ngươi nhìn bên kia làm gì? Cái kia lão nữ nhân, rất không nỡ bỏ ngươi a. Trần Thiến bĩu môi mở miệng, ngữ khí rất là chói tai. Tô Mục khẽ mặt giật một cái, không hiểu nhìn lấy Trần Thiến, bị Tam trưởng lão quấn lấy hắn vốn là đau đầu, còn bỏ đá xuống giếng. Hoa Nhân Quyền ở một bên một mực coi bức không lên tiếng, túi đầu nín cười ý. Đi về trước đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục bay hướng Thanh Trì học cung. Còn lại 20 ngày, trước trở về xem một chút có thể hay không tìm tới cựu truyền thông thiên đan dược tài manh mối, muốn là tìm không thấy, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thanh Trì học cung, khu cư trú. Tô Mục lấy ra Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm, là càng xem càng hài lòng, mơn trớn thân kiếm, trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. Hai thanh linh bảo cấp binh khí, Đoán Thiên Các một hàng, thu hoạch to lớn. Bất quá đại thu hoạch không ngừng cái này một cái, Tô Mục cất kỹ hai thanh kiếm, nội thị hỏa mạch, nụ cười trên mặt càng nhiều. Hỏa khẩu phía dưới lòng đất dung nham, đi qua Đoán Thiên Các nhiều năm thuần phục, biến đến rất dễ dàng hấp thu, hỏa mạch tăng cường không ít, lại có thể nhiều sử dụng một lần. Đem Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm tăng lên tới linh bảo, chỉ dùng 6 ngày thời gian, còn lại 4 ngày thời gian Tô Mục vẫn tại tu luyện, điên cuồng rút ra dung nham bên trong hỏa khí. Ngắn ngủi 4 ngày, đem hỏa mạch bên trong hao tổn lực lượng bổ khuyết không ít, lại có thể nhiều thi triển một lần Hỗn Độn Khai Thiên Lục, tuy nhiên uy lực sẽ kém điểm, nhưng như cũng là hủy thiên diệt địa. Không quá miệng dung nham rốt cuộc không bằng thiên địa hỏa chủng, vẫn là đến tăng tốc thôn vệ hỏa thần quân mới được. Tô Mục lẩm bẩm, lập tức hỏi hướng người điên tiên đế. Tiên bối, ta cái gì thời điểm mới có thể thôn vệ đá lạnh hỏa thần quân? Cũng không thể bởi vì ám kinh việc này một lần kéo lấy, hắn cần càng mạnh lực lượng đến mạnh lên. Chỉ cần thôn vệ hai đại thần quân, vô luận là tu vi hay là thực lực, vẫn là thủ đoạn bảo mệnh, đều hội đề cao thật lớn. Nóng đội ăn không đậu hũ nóng, thời cơ đến, tự nhiên là có thể thôn vệ. Nghe lấy người điên tiên đế lời nói, Tô Mục trầm mặt xuống, đây ý là, hắn hiện tại còn không thể thôn vệ đá lạnh hỏa thần quân. Rốt cuộc muốn tu vi gì mới có thể làm được? Tung tung. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tô Mục ngẩng đầu, nói: "Tiến." Cửa phòng đẩy ra, một cái khuôn mặt xa lạ đi tiến gian phòng. "Ngươi là?" Tô Mục nhìn lấy cái này lạ lẫm học viên, nghi hoặc hỏi. "Các hạ thế nhưng là Tô Mục." Tô Mục gật đầu, học viên kia liền mặt không biểu tình móc ra một phong thư tiên, đưa cho Tô Mục. Giấy viết thư đưa đến, cáo tử. Tô Mục còn chưa kịp hỏi thăm tin là ai đưa tới, học viên kia liền xoay người rời đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải mở ra giấy viết thư xem xét. Là hắn. Xem xong thư kiện phía trên nội dung, Tô Mục mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, lại là cái kia nhất phẩm đại tông môn đệ tử gửi thư, mời hắn đi chấp hành tông môn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thể được đến phong phú tư nguyên, càng có thể thuận tiện vu tiến nhập nhất phẩm đại tông môn, các loại cùng một cái thiếp vàng lý lịch. Chương 809, Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc. Tô Mục đem thư tiên cất kỹ, trong đầu nhớ lại một chút, không có tìm được liên quan tới Tử Vong Cốc tin tức, nhìn đến chỉ có thể chờ đợi cùng những tông môn kia đệ tử tụ hợp mới có thể biết. Tham gia Tử Vong Cốc nhiệm vụ thời gian là tại 3 ngày sau, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, có thể hay không tìm đủ cựu truyền thông thiên đan dược tài, thì nhìn Tử Vong Cốc chuyến này. 3 ngày sau, Tô Mục đi ra khu cư trú, đối diện đụng vào đồng hành. "Tô Mục, ngươi cái này muốn đi chỗ nào?" Nhìn đến Tô Mục đồng hành có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó cười nhạt hỏi. "Đi chấp hành một chuyến nhiệm vụ." "Nhiệm vụ?" Đồng hành dò xét Tô Mục liếc một chút, hắn mới từ đổi lấy học điện đi ra, làm sao không thấy Tô Mục đi đón qua nhiệm vụ, huống chi gần đây cũng không có khiến người tâm động nhiệm vụ. "Ngươi sẽ không phải tiếp là tông môn nhiệm vụ a?" Đồng hành trong lòng hơi động, kinh nghi bất định hỏi. Tô Mục gật đầu, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đồng hành cũng giống như hắn tiếp tông môn nhiệm vụ. Đồng hành lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng kéo lại hắn khuyên nhủ Tô Mục, "Ngươi không thể đi làm nhiệm vụ, tuyệt đối không thể đi làm." Gặp đồng hành liều mạng giữ chặt hắn, Tô Mục lòng tràn đầy nghi ngờ, đến mức như thế khẩn trương. "Không có việc gì, khác suy nghĩ nhiều, là cái này." "Không được, bất luận cái gì nguyên nhân đều không được." Đồng hành kiên quyết lắc đầu, mặc kệ Tô Mục nói lý do gì đều không được, hắn cũng không tin. "Ngươi tin ta, khác làm chuyện điên rồ, tuyệt đối không thể đi làm tông môn nhiệm vụ." Tô Mục nhướng mày, thật có nghiêm trọng như vậy? "Ngươi trước thả ta ra." "Không thả, ngược lại ngươi chính là không thể đi." Gặp đồng hành dù sao không thả hắn đi, Tô Mục đành phải bất đắc dĩ nói, "Vậy ngươi tổng phải nói với ta cái lý do đi." Gặp Tô Mục không có cố chấp lấy muốn đi ý tứ, đồng hành thở phào, giảng thuật lên nguyên do. "Chúng ta bên trong học cung người, luận thân phận địa vị, tại đại tông môn trong mắt, liền tạp dịch đệ tử cũng không bằng, chí ít, bọn họ không dám khi dễ như vậy tạp dịch đệ tử. Cái gọi là tông môn nhiệm vụ, thực cũng là những tông môn kia đệ tử tuyên bố, mục đích cũng là để cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn." Đồng hành nói, mặt mũi tràn đầy thống hận, có chút tông môn đệ tử, hành sự hoàn toàn không có hạt cuối, vô cùng vô sỉ. Phàm là tiếp vào tông môn nhiệm vụ người, đều làm lấy có thể kết giao tông môn đệ tử, trước tiên tiếp xúc tông môn, càng thuận tiện tiến vào tông môn mộng đẹp, kỳ thực muốn đi hầu hạ những tông môn kia đệ tử, làm khổ nhất việc cực nhất. Mà cái này còn tính là tốt, quá phận nhất là có chút tông môn đệ tử, sử dụng chúng ta đi dò đường, làm bia đỡ đạn, làm bia đỡ đạn. Nói, đồng hành một mặt lo lắng nhìn lấy Tô Mục, tâm tình càng thêm kích động. "Tô Mục, ngươi tuyệt đối đừng ngây thơ, những tông môn kia đệ tử căn bản chướng mắt chúng ta, lần kia kiếm ngay, ngươi cần phải rất rõ ràng." Tô Mục gật đầu, điểm ấy hắn hiểu được, vô luận hắn tại Thanh Trì học cung làm lại thế nào ưu tú, vẫn như cũ sẽ không bị những tông môn kia đệ tử thấy vừa mắt, trừ phi hắn đồng dạng trở thành tông môn đệ tử, tại thân phận phía trên che lại bọn họ một đoạn. "Việc này ngươi không cần lo lắng, ta không đi là được." Gặp đồng hành là quyết tâm muốn ngăn hắn, Tô Mục cũng không có theo hắn đối nghịch, phục cái mềm. Ta hiện tại muốn đi đổi lấy học điện đổi lấy một ít gì đó, ngươi đi không? Gặp Tô Mục là thật muốn đi đổi lấy đồ vật, đồng hành lúc này mới yên tâm lại, thì liền bọn họ bản thổ thiên kiêu đều muốn tại tông môn đệ tử trước mặt thấp một đầu, tiểu đế quốc người tới càng muốn bảo vệ tốt chính mình. Ngươi đi đi, ta mới từ đổi lấy học điện đi ra. Đồng hành buông ra Tô Mục, yên tâm khoát tay nói. Tô Mục gật gật đầu, thì một mình đi hướng đổi lấy học điện, đồng hành nhìn chăm chú hắn rời đi, gặp hắn thật sự là đi đổi lấy học điện, cái này mới hoàn toàn yên tâm, quay người rời đi. Nhưng hắn ly khai phương hướng không phải khu cư trú, cũng không phải học viện, mà chính là trực tiếp cách khai giảng cung. Tô Mục đến đổi lấy học điện, gặp đồng hành không cùng đến, thở phào, lập tức quay người rời đi. Đồng hành quan tâm hắn không sai, hắn cũng lĩnh phần nhân tình này, nhưng thế gian không có rất đĩa bánh sự tình, càng không có chuyện gì là không có nguy hiểm, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn thì không thể bỏ qua bất luận cái gì có thể phấn đấu cơ hội. Cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử chuyên môn cho hắn truyền tin, cũng không có đạo lý hội gọi hắn đi chịu chết. Bạch. Rời đi Thanh Trì học cung về sau, Tô Mục liền lấy ra giấy viết thư nhìn một chút, nhớ kỹ phía trên đánh dấu địa điểm thì tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tử Vong Cốc cách Thanh Trì học cung có 10.000 dặm xa, nhưng lấy Tô Mục hiện tại tốc độ, canh giờ nhanh đã đạt tới 2.400 cây số, lại thêm Xích Huyền Vũ canh giờ nhanh có thể tiêu thăng đến 3.000 cây số. Muốn không hai canh giờ, liền có thể bay đến. Một tòa Hoang Vu Sơn cốc trước, không ngừng có người tới, có ít người hội tụ vào một chỗ, có ít người thì là trực tiếp tiến vào sơn cốc. Tô Mục hạ xuống tại sơn cốc trước, ánh mắt quét qua, nơi này chính là Tử Vong Cốc. Chỉ là hoang vu mà thôi, cùng Tử Vong làm sao cũng không hợp. Dựa theo giấy viết thư phía trên địa điểm ước định, Tô Mục hướng về bên trái đi đến, không bao xa thì nhìn đến có một đám người tụ tập cùng một chỗ, nghị luận không ngừng, nhìn đến Tô Mục tới, đi ra một người đi ra bắt chuyện. "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là tới làm Lạc Nhật Tông nhiệm vụ?" Tô Mục gật gật đầu, nhìn lấy cái kia mấy chục người hơi kinh ngạc, nhìn đến Tử Vong Cốc lần này nhiệm vụ, cạnh tranh không nhỏ. "Chúng ta đều là cùng Lạc Nhật Tông làm nhiệm vụ, cùng một chỗ à, mọi người tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Cái này người vô vô Tô Mục bả vai, mang theo hắn đi qua. "Tiểu huynh đệ, ta gọi La Minh, ngươi tên là gì?" "Tô Mục." La Minh gật gật đầu, thì chỉ vào một đám nam nữ nói, tất cả mọi người là tiếp tông môn nhiệm vụ mà đến, Tử Vong Cốc cơ duyên đông đảo, nhưng quy tắc ngầm tất cả mọi người hiểu, tiến vào Tử Vong Cốc về sau, chúng ta cũng là một đoàn đội, nhất định muốn chiếu ứng lẫn nhau, nếu người nào dám định nọt, run bỏ đoàn đội, chắc chắn lọt vào tất cả chúng ta phỉ nổ. Mọi người gật gật đầu, bọn họ là đến tìm cơ duyên, tuyệt không có khả năng cho tông môn đệ tử làm bia đỡ đạn, bọn họ nhất định phải vận chặt cùng một chỗ. "Tiểu huynh đệ, ngươi không có vấn đề a?" La Minh hỏi hướng Tô Mục, Tô Mục gật đầu, chỉ cần những thứ này người có thể làm tốt, hắn đương nhiên sẽ không hại bất luận kẻ nào. Đó có thể thấy được, đồng hành nói chuyện, không có nửa điểm hư giả, thậm chí khả năng càng thêm nghiêm trọng. La Minh gật gật đầu, thần sắc đột nhiên biến đến nghiêm khắc, quét mắt mỗi người. "Đã chúng ta đã là một đoàn đội, chuyện xấu nói trước, bất kỳ người nào đều không được tìm hiểu người khác tư ẩn bối cảnh, chúng ta bình đẳng tương giao, không được xuất hiện bất kỳ ly gián hành động." Tô Mục gật đầu khẳng định, cái này cách làm rất không tệ, tất cả mọi người ở vào ngang nhau vị trí, càng thuận tiện chung sức hợp tác. Lạc Nhật Tông đệ tử lập tức tới ngay, nhớ lấy hành sự cẩn thận. Ba ba ba. Không có đợi bao lâu, chỉ thấy chân trời bay tới 6 người, hạ xuống tại trước mặt. 6 người không có có người mặc tông môn phục sức, nhưng trước ngực trái mặt trời lặn văn tú cho thấy bọn họ đều là Lạc Nhật Tông đệ tử, 4 nam 2 nữ, tu vi tất cả đều tại thiên cực cảnh trở lên, thiên cực cảnh tầng 3 trở xuống. Tử Vong Cốc có tu vi hạn chế, thiên cực cảnh tầng 3 phía dưới đi vào an toàn nhất, tầng 3 trở lên cũng có thể vào, nhưng tử vong xác suất gia tăng không chỉ gấp 10 lần, hiển nhiên không có người chịu liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cầm đầu nam tử khôi ngô ánh mắt quét qua, nhíu mày lại. Làm sao không thấy người kia đến? Trương sư huynh không phải bàn giao có cái nhân vật đặc biệt hội cùng chúng ta chấp hành nhiệm vụ sao? Các ngươi ai biết tên hắn hoặc hình dạng? Chương 810, tử khí cùng cơ duyên. Nam tử khôi ngô nhìn về phía 5 người đều là lắc đầu, bọn họ ra đến thời điểm Trương Huấn Bình chỉ cùng bọn hắn bàn giao câu này, liền không có khác tin tức. Gặp bọn họ không biết được, nam tử khôi ngô lắc đầu, quét Tô Mục mọi người liếc một chút, gặp không có người đứng ra nói là thụ Trương Huấn Bình mời mà đến, liền không có quản nhiều như vậy. Hẳn là không đến đây đi. Xuất phát. Lạc Nhật Tông 6 người hướng về sơn cốc đi đến, Tô Mục bọn họ đuổi theo. La huynh, cái này Tử Vong Cốc có gì cơ duyên? Tô Mục đi theo phía sau cùng, hỏi hướng La Minh. La Minh hoảng hốt nhìn lấy Tô Mục, liền có cơ duyên gì cũng không biết thì tới tham gia Tử Vong Cốc nhiệm vụ, thật là một cái làm càn làm bậy. Tử Vong Cốc tên như ý nghĩa, tỷ lệ tử vong cực cao, bên trong đáng sợ nhất cũng là chất chứa lòng đất tử khí, một khi bị cuốn lên, cương khí khải giáp sẽ bị cấp tốc ăn mòn rơi, nhiễm một chút liền sẽ lập tức mất mạng. Tiến vào Tử Vong Cốc đừng nghĩ trước lấy tìm cơ duyên, trọng yếu nhất là bản mệnh. Đến mức bên trong cơ duyên, chính là đi qua tử khí tinh túy dược tài chỉ có chỗ tinh hoa, phẩm chất hơn xa tại đồng cấp dược tài, thậm chí có thể trực tiếp phục dụng. Tô Mục lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, giật mình nói. La Minh im lặng, biết con hỏi. Nhìn đến Trương Vấn Bình biết rõ ta đột phá chi bức thiết, mới tìm cho ta cái này nhiệm vụ. Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, Tử Vong Cốc bên trong dược tài đối với hắn xác thực là đồ tốt, dùng cho đột phá là lại không gì thích hợp hơn. Nếu như vận khí đủ tốt, thậm chí trên tay điểm này cựu chuyển thông thiên đan dược tài cũng không dùng tới. Trương Vấn Bình việc này làm quả thật không tệ. Sơn cốc không dài, đi một chút lâu liền sẽ đi đến phần cuối, nhưng Tô Mục mọi người đi rất lâu lại vẫn không có đi đến phần cuối. Đống nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, lại thấy phía trước vô cùng vô tận, sơn cốc huyết trương lớn hơn không biết bao nhiêu lần, và mắt đều là hoang vu. Bí cảnh lại cùng hiện thực hoàn mỹ phù hợp. Tô Mục ngắm nhìn bốn phía, minh bạch này quỷ dị tình huống. Có chút bí cảnh bởi vì tồn tại quá xa xưa, không gian yếu kém, không cách nào trèo chống mà dẫn đến đổ sụp, cùng hiện thực không gian dung hợp thì tạo thành Tử Vong Cốc loại hiện tượng này, đi tới liền phát hiện đến chỗ khác. Tất cả dược tài đều ẩn sâu dưới lòng đất, tìm kiếm dược tài muốn dựa vào chính mình khai quật, đừng dùng linh hồn lực đi tìm, một khi đụng phải tử khí thì lại biến thành người vô dụng. La Minh nhắc nhở, Tô Mục nghe lấy thần sắc dần dần biến đến trịnh trọng. Tử khí uy lực tuyệt đối không phải nói đùa, không chỉ có thể ăn mòn cương khí, càng có thể ăn mòn linh hồn. Thân thể mục nát, trực tiếp chết, linh hồn mục nát, liền thành người vô dụng. Đi tại phía trước Lạc Nhật Tông đệ tử bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Tô Mục mọi người. Quy củ chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, tập hợp một chỗ tìm kiếm cơ duyên như mò kim đáy biển, mỗi người tản ra, một khi tìm tới dược tài cơ duyên thì lập tức cáo chi chúng ta, chớ tự tiện hành động. La Minh mọi người nghe lấy ánh mắt lấp lóe, nói trắng ra, vẫn là bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Chờ lát nữa chúng ta hội dạy các ngươi một cái bí pháp, dùng cho tìm kiếm cơ duyên, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất học hội. Móc ra dự tài, các ngươi chiếm hai thành, ra ngoài về sau, tự sẽ cùng các ngươi kết toán. Nghe nói như thế, La Minh mọi người sắc mặt thay đổi, kháng nghị nói không phải ba thành sao? Làm sao biến thành hai thành? Trước kia bọn họ cùng tông môn đệ tử hợp tác, quy định đã là ước định mà thành, vẫn luôn là ba thành, không phải vậy không có người nguyện ý tới làm con pháo thí này. Tìm kiếm cơ duyên bí pháp là chúng ta ra, để cho các ngươi tiến vào tử vong cốc cũng là chúng ta đồng ý, sau cùng đào cơ duyên cũng là chúng ta tới, cho các ngươi hai thành, còn không vui? Nam tử khôi ngô cao mày nói, trong mắt lóe ra khinh thường, cùng bọn hắn bàn điều kiện. Các ngươi có tư cách này sao? Muốn là không nghĩ làm, hiện tại có thể rời đi. Tử vong cốc thăm dò quyền vững vàng trưởng khống tại mấy cái đại tông môn trong tay, chỉ có tông môn mới có thể mở ra, bọn họ không đồng ý, tông môn đệ tử bên ngoài người nhất định phải rời đi. Như là muốn chết ý ở chỗ này không đi, bọn họ có thể giải quyết tại chỗ, hoặc là báo cáo cho tông môn xử lý. La Minh mọi người là giận mà không dám nói gì, nói xé trời bọn họ cũng là dùng mệnh đi tìm cơ duyên, hai thành quá phận, nhưng người nào cũng không muốn bỏ lỡ cái cơ duyên này, rốt cuộc trưởng khống ở gia tộc hoặc là hắn thế lực trong tay bí cảnh, còn lâu mới có được tông môn trong tay nhiều. Huống chi bọn họ còn muốn mượn lần này tông môn nhiệm vụ cùng Lạc Nhật Tông thân cận, tăng lớn về sau tiến vào Lạc Nhật Tông cơ hội, muốn là như vậy đi, sợ là phải bị đánh vào Lạc Nhật Tông sổ đen. Nếu là mình móc ra tính thế nào? Tô Mục ánh mắt lấp lóe, hỏi. Chính mình móc ra? Nam tử Khôi Ngô cười nhạt một chút, không vui quét Tô Mục liếc một chút, lời này là đang tìm cái chết. Chính mình móc ra về các ngươi, nhưng tốt nhất khác làm như thế, đây là đang tự tìm đường chết. Tô Mục không tiếp tục lên tiếng, Lạc Nhật Tông đệ tử khẳng định là có chống cự tử khí pháp môn, nhưng hắn không có ngu đến mức đến hỏi vì cái gì không đem loại này pháp môn giao cho bọn hắn, rốt cuộc đây là ăn cơm ra hỏa, đồng thời còn có nguy hiểm tương đối, bằng không thì cũng không biết gọi bọn họ tới cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên. Hắn chỉ cần biết chính mình móc ra đồ vật về chính mình là được. Mấy vị sư huynh sư tỷ, chúng ta an bài một chút có thể chứ? La Minh đứng ra đối nam tử Khôi Ngô quyền. Nam tử Khôi Ngô gật đầu, nhiều nhất hai người một tổ. Một tổ nhân số quá nhiều thì mang ý nghĩa tìm tòi phạm vi hội thu nhỏ, có thể tìm tới cơ duyên tự nhiên là thiếu. Trước tiên đem bí pháp học hội, lại tổ đội. Vì tiết kiệm thời gian, nam tử Khôi Ngô đưa tay bãi xuống, một vị nữ đệ tử lấy ra thật dày một chồng giấy đi ra, phân phát cho La Minh mọi người. Khẩu thuật truyền thụ sẽ chỉ càng lãng phí thời gian. Hắn cũng không cần phát. Tại nữ đệ tử muốn đem bí pháp phát cho Tô Mục thời điểm, nam tử Khôi Ngô mở miệng ngăn cản nói: "Đều có thể chính mình đào cơ duyên, chắc hẳn có càng tốt hơn pháp môn, hẳn là chướng mắt chúng ta bí pháp." Tô Mục nhướng mày, hắn cũng chỉ là hỏi một câu, bây giờ liền bắt đầu nhằm vào hắn. Nam tử Khôi Ngô khinh thường cười nhạt một chút, dám ở trước mặt hắn làm ăn sạch mộng đẹp, người nào cho ngươi lá gan, cho các ngươi hai thành cũng là ban thưởng, hướng ăn sạch phương diện suy nghĩ đều là một loại sai. Tiểu huynh đệ, không có bí pháp không thể được, ngươi thì thật làm bia đỡ đạn, nhanh đi nói lời xin lỗi đi. La Minh vội vàng khuyên hướng Tô Mục, hắn biết là Tô Mục vừa mới lời nói trêu đến nam tử Khôi Ngô không vui, nói lời xin lỗi hoặc là mời cái tội thì không có vấn đề, không phải vậy cũng là chịu chết, hoặc là chọn rời đi tử vong cốc. Sắc thực không cần đến. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, chống cự tử khí pháp môn có rất nhiều, tìm kiếm lòng đất dược tài phương pháp càng nhiều. Hắn thật đúng là trướng mắt một cái nho nhỏ bị pháp. Tiểu huynh đệ, ngươi thật muốn chết phải không? La Minh gấp, truyền âm khuyên nhủ cùng bọn hắn đối nghịch không có quả ngon để ăn, bọn họ thế nhưng là nhất phẩm đại tông môn đệ tử. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, hắn câu hỏi lời nói cũng là sai lầm. Sai đơn giản là địa vị hắn không đủ, không phải tông môn đệ tử. Mặc ngươi chém giết, quy cầu sinh sự tình hắn cũng sẽ không làm. Vậy liền nhìn xem ngươi bản sự đi. Nam tử Khôi Ngô đạm mạc nói, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh, liền tông môn đệ tử đều không phải là, dám ở trước mặt hắn ngạo, ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy cái mạng có thể chịu chết. Các ngươi nếu người nào dám dạy hắn bí pháp, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nam tử Khôi Ngô cảnh cáo quét mắt La Minh mọi người, để bọn hắn đành phải tranh thủ thời gian cùng Tô Mục đứng ra vị trí. La Minh bất đắc dĩ lắc đầu, khí tức giúp Tô Mục tâm tư, rốt cuộc đi giúp một người chết có ý nghĩa gì đây? Đã tiếp tông môn nhiệm vụ, liền hẳn phải biết tông môn đệ tử không thể gây đạo lý, liền cái này cũng đều không hiểu, chết cũng là đáng đời. Cốt khí hữu dụng lời nói, cái kia còn tu luyện làm gì, thêm vào tông môn làm gì? Chương 811, nhóc con, ngươi dám hại ta. Cốt khí, đó là xây dựng ở thực lực cùng bối cảnh phía trên, không có những vật này, cốt khí cũng là không đáng một đồng. La Minh bọn họ nhớ kỹ bí pháp về sau, liền đem trang giấy hủy đi, một bên thuần thục, một bên tổ đội. Tô Mục cô đứng ở một bên, không có một người nguyện ý theo hắn tổ đội, ai cũng không muốn bởi vậy đắc tội Lạc Nhật Tông đệ tử. Bắt đầu đi. Theo nam tử Khôi Ngô mở miệng, La Minh mọi người hai người một tổ tản ra, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Tô Mục một thân một mình, tùy tiện tìm phương hướng đi đến. Khôi Ngô sáu người thân hình bay lên không trung, mật thiết chú ý La Minh bọn họ cử động, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ở ngay dưới mắt bọn họ đem cơ duyên độc chiếm. Đến mức xảy ra ngoài ý muốn bọn họ có thể hay không cứu người, vậy liền hoàn toàn xem bọn hắn tâm tình. Tô Mục chẳng có mục đích đi tới, trong lòng yên lặng tìm kiếm liên quan tới tử khí pháp môn. Đơn giản như vậy. Tô Mục tìm tòi hết hỏa tôn trí nhớ, hơi kinh ngạc, hỏa thuộc tính lực lượng trời sinh khắc chế tử khí, điểm ấy ngược lại là không có vượt quá hắn dự liệu, nhưng tìm kiếm phương thức có phải hay không có chút quá đơn giản. Tay phải ngón tay bãi xuống, một sợi hỏa thuộc tính lực lượng giống như bơi như rắn chui xuống lòng đất, dò xét lòng đất tử khí cùng dự tài. Bất quá coi như hỏa thuộc tính lực lượng khắc chế tử khí, Tô Mục cũng phải phá lệ cẩn thận, trên đời không có có trời sinh khắc chế chỉ tồn tại ở hai bên ngang nhau tình huống dưới, hiển nhiên hắn hỏa thuộc tính lực lượng còn không có cường đại đến không nhìn tử khí cấp độ. Hắn vận khí tựa hồ không hề tốt đẹp gì, đều đi ra ba dặm địa, vẫn là không có tìm được dự tài, dưới lòng đất đều là mãnh liệt tử khí, lúc nào cũng có thể bạo phát, không thể không tận lực lách qua. A. Nam tử khôi ngô trên không trung nhìn lấy Tô Mục, gặp Tô Mục đều đi ra ba dặm địa vẫn là yên ổn không có chuyện gì, không khỏi hơi kinh ngạc, ngay sau đó thì không thèm để ý cười lạnh. Vận khí cũng không tệ. Không có thăm dò tử khí bí pháp, có thể đi xa như vậy không có việc gì, thật sự là vận khí không tệ. Nhưng vận khí cho dù tốt, cuối cùng đi một chút xa. Chư vị sư huynh sư tỷ, nơi này có cơ duyên. Lúc này một người chỉ vào dưới chân hô, nam tử khôi ngô lập tức đi qua, cẩn thận xác nhận, phát hiện xác thực có dược tài ở phía dưới, liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí khai quật. Nơi này có dược tài, ta chỗ này cũng phát hiện. Người nhiều lực lượng lớn, La Minh bọn họ lần lượt phát hiện dược tài, nam tử khôi ngô 6 người đều có chút bận không qua nổi, đành phải gọi hắn phát hiện dược tài người đứng tại chỗ đừng núp đích. La Minh mấy người nhìn lấy nam tử khôi ngô 6 người trước người khai quật dự tài, đều âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh, nhìn lấy bọn hắn cẩn thận động tác càng là cảm thấy kinh hồn bạt vía, cái này sơ ý một chút, bọn họ tất cả đều phải chết. La Minh, La Minh. Bên hai truyền đến hô hoán, La Minh quay đầu chỉ thấy một người điên cuồng đối với hắn đánh lấy ánh mắt, theo hắn ra hiệu nghi hoặc quay đầu nhìn lại, mở trừng hai mắt. Hắn muốn chết phải không? Chỉ thấy Tô Mục không lưng cầm lấy một cây quốc chính đang đào móc dự tài. Liên chống cự tử khí bí pháp đều không có, một mình khai quật tương đương tự tìm đường chết. La Minh, muốn hay không cùng bọn hắn nói? La Minh cúi đầu trầm ngâm một chút, trầm mặt lắc đầu, truyền âm nói không cần quản hắn, tự tìm đường chết, không thể trách ai được. Cùng Lạc Nhật Tông đệ tử nói cũng vô dụng, bọn họ sẽ không đi cứu Tô Mục, đây chính là từ nếm quả đắng. Ngươi làm gì, cũng đừng hại ta. Một cái gia tộc đệ tử hoảng sợ nói, cùng một nữ tử sợ hãi nhìn cách đó không xa Tô Mục. Trong mọi người hai người bọn họ khoảng cách Tô Mục gần nhất, Tô Mục tự tiện khai quật dự tài, một khi tiết lộ tử khí, hai người bọn họ cũng phải tao ương. Dừng tay, mau dừng tay. Khắc Đạo, ngươi muốn hại chết chúng ta không thành. Nhìn đến Tô Mục càng thêm ra sức khai quật, hai người gấp đến độ giơ chân, muốn không phải không dám tiến lên, sợ một chân giẫm lên tử khí, hắn thật nghĩ đi đem Tô Mục ném ra. Nhóc con, ngươi dám hại ta? Gặp Tô Mục còn không chịu ngừng, nam lửa giận ngập trời, giữ tợn quá khẽ, dám hại hắn, vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường. Siêu. Nhấc vung tay lên, một đạo cương khí thì hướng về Tô Mục đánh tới. Không muốn. Nữ tử kinh hô, Tô Mục so hai người bọn họ tu vi thấp một cảnh giới, một chiêu này đánh tới, không chết cũng muốn trọng thương, muốn là dẫn bạo tử khí, bọn họ đều phải tao ương. Tô Mục khai quật động tác dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, ở thời điểm này hướng hắn công kích, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, đều là tại giết hắn. Bất luận cái gì công kích cũng dễ dàng gây nên tử khí bạo phát, một khi bạo phát, coi như hắn nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng cũng khó có thể chạy trốn, trừ phi là thiêu đốt mất toàn bộ hỏa mạch. Phần Thiên Cựu trọng quyết, đưa tay hướng về đánh tới cương khí một nắm, các loại cương khí liền muốn tiếp xúc đến bàn tay thời điểm hỏa thuộc tính lực lượng trong nháy mắt bạo phát, đem cương khí bao trùm, vẫn diệt tại trong ngọn lửa. Theo một sợi khói xanh dâng lên, Tô Mục thở phào, công kích không thể cứng rắn chống đỡ, bằng không năng lượng hướng về trùng quanh phóng thích, như cũ hội dẫn ra tử khí. Ta rất ít nhân từ như vậy, còn dám hướng ta công kích, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Tô Mục ánh mắt băng lãnh cảnh cáo nam kia liếc một chút, nếu không phải hoàn cảnh đặc thù, vì bảo trụ sắp tới tay dự tài, hắn sẽ không để cho nam kia sống. Nam nhân nhìn lấy Tô Mục có chút không rõ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đón lấy hắn công kích. Rõ ràng tu vi so với hắn thấp một cảnh giới, lợi hại như vậy. Nữ tử thì là mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, trong mắt đẹp đều là dị sắc, thông thiên cảnh 9 tầng có thể nhẹ nhõm tiêu trừ thông thiên cảnh 10 tầng công kích, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Vừa mới cái kia một chút liền hẳn là hắn toàn lực. Nam nhân liếc nữ tử liếc một chút, có chút khó chịu, khinh thường mở miệng hắn như là còn có thừa lực, thì không phải chỉ là trên miệng nói một chút. Phải không? Nữ tử mày ngài trao lên, không nói gì thêm. Đúng phải như thế cái đồ chơi, thật là suối quẩy. Nam nhân tiếp lấy mắng, lôi kéo nữ tử thì lui lại. Tô Mục chết sống không thể từ bỏ, hắn cũng không làm gì được Tô Mục, tiếp tục công kích lời nói ngược lại hại chính mình, chỉ có thể lựa chọn đường cũ lui lại, hướng về hắn địa phương tiến lên. Keng. Đột nhiên quốc đầu rơi xuống đất thanh âm vang lên, hai người sững sờ, nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục cẩn thận từng ly từng tí hướng trong đất đào đồ vật. Hắn móc ra. Nhìn đến Tô Mục hai tay bưng lấy một gốc tràn đầy bùn đất linh dược đi ra, hai người cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. Không chỉ không có chịu đến tử khí tập kích, còn chuẩn xác đem linh dược móc ra. Liên bí pháp đều không có, thuần dựa vào vật khí. Ha ha ha. Lần này vận khí không tệ. Cái này một gốc linh dược có giá trị không nhỏ, ra ngoài, nhiều thưởng các ngươi một chút. Một bên khác vang lên cởi mở tiếng cười, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Lạc Nhật Tông 6 người mồ hôi đầm địa, rốt cục đào ra linh dược, nhưng bọn hắn coi như cười lại vui vẻ, cũng không che giấu được trên mặt trắng xám chi sắc, có thể gặp bọn họ khai quật linh dược quá trình, gian nan đến mức nào. Hai người nhìn lấy, quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, khó khăn nuốt nước miếng, song phương đang đào móc độ khó khăn phía trên, hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc, Tô Mục trên mặt có thể không nhìn thấy nửa điểm vất vả chi sắc, càng không có như vậy kinh hồn bạt vía. Gia hỏa này, có chút tà dị a. Chương 812, không thể lại thấp. Chẳng lẽ hắn trên thân có càng cao cấp bí pháp hay sao? Nam nhân còn đang suy đoán Tô Mục là làm sao làm được lúc, nữ tử đã có hành động, hơi hơi do dự về sau thì hướng về Tô Mục tới gần. Vân muội, ngươi làm gì? Nam nhân phát hiện nữ tử động tác, kéo nàng lại, chất vấn: "Xuyên ca, hắn rất lợi hại không phải sao? Ta đi đi theo hắn, khẳng định có thể tìm tới rất nhiều dược tài, đồng thời tất cả đều là chính mình." Hà Vân trong mắt lóe ra hy vọng hưng phấn quan mang, nói: "Hà Xuyên sắc mặt rõ ràng trầm xuống, vừa mới Hà Vân nói là ta, không phải chúng ta, đây là muốn bỏ xuống hắn. Hai người bọn họ là cùng một gia tộc, từ tiểu thanh mai trúc mã, giống như hắn tiên phú tuyệt luân, còn không phải cùng một mạch, là lớn nhất lý tưởng đạo lữ, hiện tại liền muốn dồn bỏ hắn. Hắn thì đào như thế một gốc linh dược mà thôi, hơn phân nửa cũng là vận khí gây ra, ngươi tùy tiện theo hắn, sẽ chỉ là mất mạng." Hà Xuyên trầm giọng nói, cưỡng ép đem Hà Vân kéo trở về: "Nghe ta, ngươi nếu là thật muốn theo hắn, thì lại xem chừng một chút, thời gian còn rất dài." Gặp Hà Vân thần sắc biến đến không vui, Hà Xuyên bù một câu. Nghe nói như thế, Hà Vân túi đầu trầm ngâm một hồi, sau đó gật gật đầu, lựa chọn tiếp tục xem chừng. Tô Mục thu tốt dự tài, nâng lên cái cuốc tiếp tục xuất phát, tiếp xuống tới vận khí thì tương đối tốt, đi ra một dặm địa thì lại gặp đến dự tài, tiếp tục đào. Mà lúc này Lạc Nhật Tông những đệ tử kia còn tại cái kia phạm vi kinh hồn bạt vía bận rộn, bọn họ hiệu suất quá thấp, mấy chục người phát hiện linh dược cũng không ít, chỉ là đào xong một khu vực như vậy đều phải tốn phí không ít công phu. La Minh bọn họ lại nhất định phải đứng ở một bên, phòng ngừa hết thảy tình huống ngoài ý muốn, bên trong cũng có Lạc Nhật Tông đệ tử nhất định phải kéo lấy bọn hắn dự ở bên người duyên cớ, một khi ra chuyện, có thể kéo cái đệm lưng, mà cái này để La Minh bọn họ là càng thêm khó chịu. Vốn là làm tỷ lệ liền bị cắt xén đến chỉ còn lại có 2 thành, còn loại hiệu suất này, chờ tử vong cốc còn đóng, có thể nắm bắt tới tay đồ vật chỉ sợ là ít càng thêm ít. Nhưng đối với đây hết thảy, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn, cái gì cũng không dám làm. Người khác đâu? Khẩn trương chờ đợi bên trong lại có chút nhàm chán, La Minh bắt đầu quan tâm tới Tô Mục tình huống, có thể quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy Tô Mục bóng người, chỉ còn lại một cái hô ở nơi đó. Chết. Đáng tiếc. La Minh tiếc hận lắc đầu, dù sao cũng là một cái thiên kiêu, cứ như vậy chết, thẳng đáng tiếc. Bị tử khí nhiễm phải mà chết, xuống chẳng cũng là cái xác không hồn. La Minh, hắn không chết. Một cái phủ định thanh âm tại bên tai vang lên, La Minh sững sờ, không chết? Không thể nào. Liên bí pháp đều không có thì dám tự tiện khai quật linh dược, cái này đều không chết. Vận khí không khỏi cũng quá tốt. Hắn móc ra linh dược không có. La Minh vội vàng truyền âm hỏi, muốn là Tô Mục không chết còn có thể đào ra linh dược, vậy liền quá tà dị. Móc ra. T. La Minh chấn động trong lòng, đây quả thực vận khí nghịch tiên, đồng thời hiệu suất này cũng quá cao, Lạc Nhật Tông đệ tử bọn họ cũng mới vừa đào ra đệ nhất gốc dược tài mà thôi. La Minh nhìn về phương xa, rốt cục nhìn đến Tô Mục, chỉ thấy hắn lại tại đào linh dược, cái này khiến hắn lòng tràn đầy khó khăn, Tô Mục tuyệt đối là có chính mình bí pháp, không phải vậy vận khí không có khả năng tốt đến loại trình độ này. Có thể đối phó tử khí bí pháp cũng không nhiều, các đại gia tộc bên trong đều không có, hắn là từ đâu thu hoạch được? Chuyên môn chuẩn bị thì vì đến tử vong cốc. Mặc kệ theo phương diện nào đến xem, Tô Mục đều là một cái tâm tư kín đáo, thủ đoạn không phải phàm nhân. La Minh, muốn hay không cùng bọn hắn nói một chút? Không cần quản, thì làm như không nhìn thấy. La Minh lập tức quát bảo ngưng lại người kia, trước đó là bọn họ nhìn nhầm, nhưng bọn hắn cũng không thể đi hại người. Xuyên ca, hắn lại móc ra. Hà Xuyên mang theo Hà Vân tận lực hướng phương hướng ngược đi, không cho Hà Vân lại đi chú ý Tô Mục, nhưng không biết sao Tô Mục hiệu suất thật sự là quá cao. Không bao lâu thì lại đào ra một gốc dược tài, để Hà Vân là kích động không thôi. Hà Xuyên nhìn lấy Tô Mục đem linh dược để vào trong túi trữ vật, cho sững sờ một chút, nhìn đến Hà Vân kích động về sau sắc mặt phạch một cái thì âm trầm xuống. Đáng giận, có cái tốt bí pháp có cái gì không tầm thường. Xuyên ca, chúng ta đi cùng hắn đi. Hà Vân kích động nói, để hắn dạy cho chúng ta bí pháp, chúng ta chia 5 năm đều là kiếm lớn a. Hà Xuyên giật mình dưới, ngay sau đó ánh mắt hơi sáng, nếu là có thể như thế, dù là để Tô Mục hưởng điểm tiện nghi thì sao đây, người cũng không thể cùng tiền không qua được, huống chi đây là so tiền đáng tiền được nhiều tinh hoa linh dược. Đi. Hà Xuyên không có phản đối nữa, thậm chí còn chủ động lôi kéo Hà Vân đi qua, nhưng bị Hà Vân tiện tay hất ra. Đứng lại. Tô Mục đi ra nửa dặm, nhìn đến Hà Xuyên hai người tới, ánh mắt lạnh lẽo, quát nói: "Cách ta xa một chút, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trước đó thả ngươi một mạng đã là hắn nhân tử, hiện tại tốt nhất cách xa hắn một chút." Hà Xuyên trong lòng khinh thường, còn hạ thủ vô tình, thật độc thủ, thì ngươi cái kia chút thực lực, ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. "Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi có như thế cao chiêu, không bằng chúng ta tổ đội như thế nào?" Hà Xuyên đưa tay ôm quyền, không chút nào xách trước đó tập kích sự tình. Không hứng thú. Tô Mục nhấp nhô một câu, tiếp tục đi lên phía trước. "Tiểu huynh đệ, cần gì quyết tuyệt như vậy, ngươi lại nghe ta một lời." Hà Xuyên gấp vội vàng khuyên nhủ lấy ngươi một người, cao chiêu lại diệu, hiệu suất cũng khó cao bao nhiêu, không bằng đem cao chiêu giao cho chúng ta tới giúp các ngươi tìm dược tài. Thậm chí ngươi đều không cần tự thân động thủ đạo, mạo hiểm chúng ta tới bước lên, có tiền mọi người kiếm lời nha, ngươi còn có thể kiếm lời càng nhiều, cớ sao mà không làm đâu. Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn lấy Hà Xuyên hai người nhiều hứng thú hỏi thăm, vậy các ngươi muốn mấy thành? Gặp Tô Mục có đáp ứng ý tứ, Hà Xuyên nét mặt biểu lộ nụ cười, nói: "Cái gì sống đều do chúng ta đến làm, chỉ cần 5 thành liền đầy đủ." "5 thành?" Tô Mục cười nhạt một chút, lắc đầu nói: "Cái kia các ngươi còn là đi cùng bọn hắn nói đi. Theo Lạc Nhật Tông đệ tử chỗ đó chỉ cầm 2 thành đều cam tâm tình nguyện, đến hắn nơi này liền muốn 5 thành, loại chuyện tốt này, làm một chút mộng đẹp liền tốt." "Ai?" Gặp Tô Mục quả quyết cự tuyệt rời đi, Hà Xuyên biến sắc, vội vàng nói: "Việc này có thể thương lượng à, 5 thành không được 4 thành." "Ai ai, 3 thành, thấp nhất 3 thành." Tô Mục cước bộ không ngừng, Hà Xuyên sắc mặt khó coi, khẽ cắn môi dậm chân nói: "2 thành, thật không thể lại thấp." Tô Mục vẫn không có để ý tới, từ đâu Xuyên ngay từ đầu lời nói bên trong liền biết cái này người không đáng tin cậy, huống chi hắn tìm kiếm cơ duyên tránh đi tử khí phương pháp đặc thù, chỉ có một mình hắn có thể làm được, dạy hắn pháp môn hoàn toàn không cần thiết. Gặp Tô Mục còn không chịu đáp ứng, Hà Xuyên tức đến xanh mét cả mặt mày, vừa muốn mở miệng lại gặp Hà Vân trực tiếp xông lên đi. "Vân muội, ngươi làm gì?" "Keng." Hà Vân thân hình đột nhiên trì trệ, nhìn trước mắt sáng loáng lợi kiếm trong lòng một trận phát lạnh. "Cái kia, tiểu huynh đệ, để cho ta theo ngươi tốt sao? Ta không muốn hai thành, một thành đều không muốn, ngươi để cho ta theo ngươi liền tốt." Hà Vân hai tay giơ lên trước ngực, sắc mặt trắng bệch nói. "Lan." Tô Mục lạnh lùng phun ra một chữ, dù là Hà Vân dáng điệu không tệ, cũng không có nửa điểm tâm động cùng thương hại. Hà Vân điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Tô Mục, thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Không lăn thật sao? Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, một kiếm đâm về Hà Vân. Hà Vân biến sắc, vội vàng trốn tránh, chật vật lăn rơi xuống đất, một mặt ủy khuất vô tội nhìn lấy Tô Mục, vẫn như cũng là điềm đạm đáng yêu. "Vân muội." Hà Xuyên vội vàng xông đi lên đỡ dậy Hà Vân, quay đầu căm tức nhìn Tô Mục. "Ngươi quá phận. Tính toán, là chúng ta trước đó không có làm tốt." Hà Vân thần sắc hữu quặng lắc đầu, áy náy nhìn lấy Tô Mục. Có thể Tô Mục y nguyên thờ ơ, thu kiếm quay người tiếp tục tìm linh dược, để cho nàng thần sắc dần dần cứng ngắc xuống tới, khóe mắt nổi lên một tia tàn khốc. "Các sư huynh sư tỷ, tiểu tử kia đào được hai gốc linh dược, hắn trên thân có càng cao thâm hơn pháp môn." Chương 813, đáng ra không? Cẩn thận từng ly từng tí khai quật dược tài nam tử Khôi Ngô sáu người, bừng tỉnh như không có nghe được Hà Vân lời nói, động tác trên tay không có một khắc ngừng, tiếp tục ra sức khai quật dược tài. Hà Vân gặp bọn họ toàn cũng không để ý, cắn răng, tiếp tục truyền âm các sư huynh sư tỷ, tiểu tử kia đã độc chiếm hai gốc linh dược, lại để cho hắn đào xuống đến liền muốn so với các ngươi đào đều nhiều. Nam tử Khôi Ngô sáu người vẫn không có để ý tới, bọn họ hiện tại kinh hồn bạt vía khai quật linh dược, không dám có chút phân tâm, vô cùng lớn sự tình cũng đánh gãy không bọn họ. Đáng giận, đều lỗ thay được sao? Hà Vân gặp làm sao đều gọi không đáp bọn họ, tức giận đến răng ngà đều nhanh cắn nát, không cho nàng phân chỗ tốt, nàng thì không muốn nhìn thấy Tô Mục độc chiếm linh dược. Một lần không được, nàng liền tiếp tục cho những cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử truyền âm, nàng cũng không tin, Lạc Nhật Tông đệ tử hội trơ mắt nhìn lấy Tô Mục độc chiếm linh dược. Đi tại phía trước Tô Mục bước chân dừng lại, sắc mặt phạch một cái âm trầm xuống, đồng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hà Vân, sắc ý lấp loé. Đem hắn nhân tử, làm thành không kiêng nể gì cả từ bản sao? Xem ra là không nguyện ý chân quý hắn nhân tử. Bang bang. Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm ra khỏi vỏ, từ khi hai thanh kiếm tấn thăng làm linh bảo, còn không có dùng đến chiến đấu qua. Siêu siêu. Sư Minh sư tỷ. Hà Vân còn tại cố gắng cho Lạc Nhật Tông 6 người truyền âm, đột nhiên cương khí đánh tới, để cho nàng trong lòng run lên, bỗng nhiên nhìn lại, lập tức biến sắc. Vân muội, cẩn thận. Lấy Tô Mục công kích tốc độ, Hà Vân căn bản không có phản ứng cơ hội, chỉ có Hà Xuyên phản ứng kịp thời, một tay lấy nàng đẩy ra, một mình nên đón cái kia hai đạo cương khí. Hôn trướng, tự tìm cái chết. Hà Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng mắng to, so hai người bọn họ thấp một cảnh giới cũng dám động thủ, thì là muốn chết. Đã như vậy, cái kia hai gốc linh dược thì về hai người bọn họ. Uống. Huy kiếm hét to, một đạo cương khí rẽ ra. Đùng. Hắn kiếm cương, tại hai đạo cương khí phía dưới giòn thì cùng lưu ly đồng dạng, trực tiếp phá nát. Cái này, Hà Xuyên thần sắc đột nhiên cứng đờ, nhìn lấy tiếp tục đánh tới hai đạo cương khí đầy mắt không thể tin. Hắn cương khí, làm sao lại không chịu nổi một kích? Thấp hắn một cảnh giới công kích, vì sao lại mạnh như vậy? Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhìn đến cương khí đánh tới, chỉ có thể kiệt lực ra cố cương khí khải giáp. Phốc phốc. Xuyên đầu âm thanh phía dưới Hà Xuyên lảo đảo lui lại, ổn định thân hình về sau, túi đầu nhìn lấy bên hông hai cái huyết động, mặt mũi tràn đầy thống khổ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong hai mắt tận không cách nào tin. Sao, làm sao có khả năng? Ầm. Hà Xuyên trùng điệp quỳ trên mặt đất, chỉ là một chiêu, liền để hắn đánh mất hơn phân nửa chiến đấu lực. Hiện tại hắn cũng minh bạch, trước đó Tô Mục tiếp được hắn công kích, cũng không phải là cực hạn, mà chính là dễ như trở bàn tay. Bị đẩy ra, Hà Vân thấy cảnh này, cả người đều ngốc tại nguyên chỗ, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. May mắn Hà Xuyên đem nàng đẩy ra, bằng không nàng muốn so Hà Xuyên xuống chàng thảm hại hơn. Hắn thế mà lợi hại như vậy. Hà Vân khó khăn quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đối mặt đến Tô Mục lạnh lẽo ánh mắt, không khỏi một cái dùng mình. Nhìn đến Tô Mục hướng về nàng đi tới, Hà Vân vạn phần hoảng sợ lùi lại, run rẩy bờ môi gấp vội mở miệng, ngươi tại sao muốn công kích chúng ta? Ngươi không muốn để cho chúng ta theo ngươi, chúng ta không cùng chính là, ngươi lại muốn giết chúng ta, quá khi dễ người. Hà Vân nói, tràn đầy ủy khuất khóc lên, lòng lánh nước mắt không ngừng lăn xuống. Đối với nàng nước mắt, Tô Mục không có nửa phần động dung. Có đúng không, vừa mới ngươi làm cái gì, chính mình không rõ ràng. Vừa mới ta làm cái gì cũng không làm. Hà Vân lau nước mắt, trong mắt lóe lên bối rối, nói chuyện có chút niềm tin không đủ, nàng biết Tô Mục nói là vừa mới truyền âm sự tình, nhưng Tô Mục là làm sao biết nàng truyền âm cho Lạc Nhật Tông 6 người? Gọi bọn hắn một lần không được, còn gọi mấy lần, cứ như vậy muốn hại chết ta sao? Tô Mục cười lạnh, nếu không phải hắn đã sớm đề phòng Hà Vân hai người, sẽ không biết Hà Vân mặt ngoài thanh thuần, tâm tư là như thế ác độc. Nghe nói như thế Hà Vân càng thêm bối rối, hắn thế mà thật biết rõ, nhưng nàng rõ ràng là truyền âm, không có đạo lý sẽ biết, chẳng lẽ hắn hội đánh cắp truyền âm? Hà Vân nét mặt biểu lộ rung động, không cách nào tin nhìn lấy Tô Mục, liền loại thủ đoạn này đều có, hắn rốt cuộc là ai? Ta không có. Vân muội, đi mau. Hà Vân còn muốn ngụy biện, nhưng Hà Xuyên ăn đan dược về sau miễn cưỡng đứng lên, dùng kiếm nhắm ngay Tô Mục, để Hà Vân tranh thủ thời gian chạy. Để ta chặn lại hắn, ngươi chạy mau. Hà Xuyên mặt mũi tràn đầy kiên định, coi như Hà Vân truyền âm để Lạc Nhật Tông đệ tử đối Tô Mục động thủ lại như thế nào, hắn không cảm thấy có làm sai, bởi vì hắn cũng dự định làm như thế. Dựa vào cái gì một tên mao đầu tiểu tử có thể độc chiếm linh dược, thì liên Lạc Nhật Tông đệ tử đều phải phân cho hai người bọn hắn thành. Không hoàn quả mà mắc không đồng đều, từ xưa đến nay đạo lý. Hà Vân không nói một câu, thậm chí ngay cả đầu đều không điểm, vô cùng quả quyết đường cũ xông về đi, hiện tại chỉ có đến Lạc Nhật Tông đệ tử chỗ đó mới an toàn nhất. Nhìn đến Hà Vân như thế quả quyết rời đi, liền hô một tiếng quan tâm đều không có, Hà Xuyên thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn lấy Hà Vân chạy bóng lưng đầy mắt thất vọng. Tô Mục nhìn lấy cười lạnh lắc đầu, thật đúng là đầy đủ tuyệt tình. Bảo hộ dạng này nữ nhân, thật đúng là vì ngươi cảm thấy không đáng a. Hà Xuyên cười thảm một chút, hắn không nghĩ tới Hà Vân hội đối với hắn như vậy, hắn nhưng là tại dùng mệnh đến bảo hộ ngươi, nói một câu là khó khăn như thế sao? Hừ. Mãnh liệt tử vong nguy cơ đánh tới, Hà Xuyên trong nháy mắt sù lông, không dám có chút do dự, lập tức quay đầu một bổ. Thế mà, một Hà Xuyên túi đầu nhìn lấy theo bụng xuyên ra lợi kiếm, trừng trừng trong hai mắt là nồng đậm hoảng sợ cùng không thể tin. Làm sao, lại nhanh như vậy? Tốc độ này, đã vượt qua đồng dạng thiên cực cảnh. Bạch. Gió lạnh thổi qua, Hà Xuyên trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, ngã về trên mặt đất thời điểm chỉ thấy Tô Mục đã cấp tốc tới gần Hà Vân, mà hắn sau lưng phát triển lấy hai cánh. Cánh? Hà Xuyên trong óc suy nghĩ lóe qua, tại sao có thể có cánh, là người vẫn là yêu thú? Hà Vân điên cuồng chạy về phía Lạc Nhật Tông đệ tử, còn không có chạy ra bao xa thì cảm nhận được ý lạnh đánh tới, nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục đã đến sau lưng. Doa đến kém chút hồn phi phách tán. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Cứu! Phốc phốc! Hà Vân trong mắt đều là kinh khủng, so với bình thường thiên cực cảnh còn rất nhanh, để cho nàng liền lực trở tay đều không có, chỉ có thể tiềm thức hô cứu mạng, như đổ gây nên người khác chú ý, thế mà còn chưa hô xuất khẩu, nàng liền bị Tô Mục cho cắt cổ. Vì cái gì? Hà Vân vô lực ngã về trên mặt đất, trong óc lóe qua cái cuối cùng suy nghĩ, Tô Mục thực lực vì sao lại mạnh như vậy, đến như thế nghiền ép nàng cấp độ? Vì cái gì có thể đánh cắp nàng truyền âm? Nàng tại sao muốn nghĩ quần đối phó một cái như thế đáng sợ nhân vật? Thế mà hết thảy vì cái gì, nàng chỉ có thể xuống địa phủ đi tìm đáp án. Cách đó không xa, Hà Xuyên thần sắc phức tạp nhìn lấy Hà Vân ngã xuống đất, chậm rãi mất đi sức sống. Giết hết hai người, Tô Mục thanh kiếm thu vỏ, nhặt lên hai người túi trữ vật, tiện tay đánh ra một đạo hỏa khí, đem hai người thi thể thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn lấy Tô Mục tiêu sái bóng lưng, nơi xa La Minh mấy người nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 814, không có ác ý. La Minh, hắn. Nửa ngày sau đó, một nhân tài run rẩy hướng La Minh truyền âm, sắc mặt đều trắng. Hắn cũng mới thông thiên cảnh 10 tầng. Tận mắt thấy Tô Mục giết Hà Xuyên hai người thì như giết gà, làm sao có thể không sợ? Ùng ục. La Minh khó khăn nuốt nước miếng, vừa mới một màn, giống như ảo giác. Hắn tuy có thiên cực cảnh tu vi, nhưng Tô Mục thực lực, lệnh hắn đều sợ hãi. La Minh, hắn đến tột cùng là ai? Kẻ này, quá, thật đáng sợ. Mấy cái kia thông thiên cảnh đều hướng La Minh truyền âm, bọn họ hiện tại liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Tô Mục liếc một chút, sát thần một dạng nhân vật, như thế nào dám nhìn thẳng? La Minh một mực không rõ, hắn phía trên nào biết được đi, nói tốt không lẫn nhau hỏi bối cảnh. La Minh, nói cho Lạc Nhật Tông đệ tử a. Nghe nói như thế, La Minh mới chậm rãi hoàn hồn, kiên kỵ nhìn Tô Mục liếc một chút, khẽ lắc đầu. Mấy cái kia thông thiên cảnh thấy thế gấp lên, cái này đều không nói cho những đệ tử kia. Cái này giết thế nhưng là bọn họ đồng bạn, trước đó nói tốt là đoàn đội, hiện tại lại làm như không thấy. Hắn giết hai cái người, cũng không thể cứ như vậy đi. Các ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Là Hà Xuyên trước hướng hắn động thủ, nhưng lúc đó hắn cũng không có động giận, mà chính là lựa chọn ẩn nhẫn, hiện tại động thủ, tất nhiên là để hắn không thể nhịn được nữa. La Minh tỉnh táo phân tích nói. Những người kia do dự gật đầu. Tuy nhiên bọn họ không nhìn thấy Hà Xuyên hai người tại bên ngoài làm cái quỷ gì, nhưng vụng trộm khẳng định là đùa nghịch tâm chiêu. Huống chi ở chỗ này động thủ thì nương theo lấy vô cùng nguy hiểm lớn, nếu không phải là bị bức gấp, ai sẽ nguyện ý động thủ, thì liên lạc Nhật Tông những đệ tử kia cũng không dám. Coi như làm không nhìn thấy, cái này không liên quan chúng ta sự tình. La Minh quét những người kia liếc một chút, truyền âm nói. La Minh đều nói như vậy, những người kia đành phải gật đầu, Hà Xuyên hai người sống hay chết, cùng bọn hắn quan hệ cũng xác thực không lớn. La Minh thở dài một hơi, nhìn Tô Mục liếc một chút, ánh mắt lấp lóe tiếp tục xem Lạc Nhật Tông đệ tử khai quật linh dược. Hắn không muốn quản chuyện này, nguyên nhân lớn nhất là Tô Mục thực lực quá mức yêu nghiệt, mà nhân vật như vậy bối cảnh tuyệt đối không nhỏ, hắn không cần thiết bước lên mạo hiểm đắc tội loại nhân vật này. Có lúc bảng hiệu sáng lên, bao ở miệng so thực lực càng trọng yếu. Hô. 30 phút về sau, nam tử khôi ngô 6 người đầu đầy mồ hôi khai quật ra gốc thứ 2 linh dược, trên mặt đều là vung lên mừng rỡ nụ cười. Ân cứ như vậy hiệu suất đi xuống, mỗi người bọn họ đào phía trên 20 gốc linh dược hoàn toàn không có vấn đề. Có những thứ này linh dược, về sau tu luyện có thể thông suốt. Vừa mới giống như có người tại cho chúng ta truyền âm. Nam tử khôi ngô cất kỹ linh dược về sau, truyền âm hỏi hướng năm người kia. Các người có ai nghe rõ ràng vừa mới truyền âm nói là cái gì không? Năm người kia lắc đầu, khai quật linh dược thời điểm cũng là tại lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược, đừng nói truyền âm, coi như tại bọn họ bên thai hô to, bọn họ cũng nghe không lọt. Nam tử khôi ngô lắc đầu, đã cũng không biết thì mặc kệ, tiếp tục đi đào linh dược. Tô Mục cũng đã tìm được thứ 3 gốc linh dược, bắt đầu khai quật. Mà lúc này, khoảng cách Tô Mục ngoài 5 dặm địa phương có mấy cái đoàn người ngay tại hướng bên này gần lại gần, bọn họ đều là đi theo hắn tông môn tử đệ tới chấp hành nhiệm vụ, bọn họ muốn làm sự tình cùng La Minh bọn họ mở dạng, nhưng bọn hắn làm tỷ lệ muốn tốt một chút, có 2/2. Nhị phẩm tam phẩm đại tông môn đệ tử, không có sao mà to gan như vậy cùng lực lượng nghiền ép hắn thế lực con cháu, nhiều nhất chỉ dám nghiền ép nửa thành. Ba đội người không ngừng tới gần Tô Mục bên này, sau cùng bước chân dừng lại, nhìn lấy khai quật linh dược Tô Mục sững sờ sau đó thì đầy mắt kính nể, tại bọn họ nhận biết bên trong dám một thân một mình khai quật linh dược người, tuyệt đối là tông môn đệ tử. Bọn họ lựa chọn yên lặng lách qua, tông môn đệ tử, đắc tội không nổi. Chư vị sư huynh sư tỷ, nơi này có linh dược. Nhưng bọn hắn vận khí rất tốt, còn chưa đi mở bao xa liền phát hiện linh dược, cao hứng lập tức hô hoán tông môn đệ tử. Ba ba ba. Ba cái tông môn đệ tử chạy đến, một nam hai nữ, phân biệt đến chính mình đội ngũ trước khai quật linh dược, nhiệt tình mười phần. Nhanh như vậy, ba người vừa ra sức khai quật, liền nghe đến bên cạnh tiếng kinh hô cùng hít vào khí lạnh thanh âm, nhịn không được ngẩng đầu, hiện tại còn không muốn hết sức chăm chú khai quật, có thể phân tâm. Các ngươi tại nói cái gì? Người nào nhanh như vậy? Ba đội người đều chỉ hướng Tô Mục, thần sắc khó khăn, bọn họ nhìn đến Tô Mục thời điểm vẫn chỉ là vừa khai quật, hiện tại thì khai quật ra, tổng cộng mới dùng bao lâu thời gian, hiệu suất này quá nhanh. Ba cái tông môn đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, gặp Tô Mục bưng lấy linh dược để vào trong túi trữ vật, cũng không có bao nhiêu cảm giác, đều là tông môn đệ tử, nước giếng không phạm nước sông, người nào đều sẽ không đi quản nhiều như vậy. Người ta móc ra linh dược là hắn bản sự, các ngươi chấn kinh làm gì? Hiếm thấy vô cùng, chúng ta lại không phải là không có đào được linh dược. Ba cái tông môn đệ tử im lặng quét mắt một vòng chính mình người, gia tộc con cháu cũng là kiến thức ngắn, cái này có cái gì tốt chấn kinh? Không phải, sư huynh sư tỷ, ngươi biết hắn đào ra linh dược dùng bao nhiêu thời gian sao? Bao nhiêu thời gian? Ba cái tông môn đệ tử sững sờ, vô ý thức hỏi. Không cao hơn một phút. Ba người giật mình dưới, ngay sau đó kinh hô đứng người lên. Một phút? Làm sao có khả năng? Mạo hiểm như vậy sự tình, hắn không sợ chết sao? Liền xem như nhất phẩm đại tông môn đệ tử, cũng không có loại bản lĩnh này. Ba người kinh hô về sau, nhìn lấy mỗi người đội viên sắc mặt biến không được khá nhìn, đây là tại bắt bọn hắn trêu đùa đúng không? Là chơi bọn họ thái độ quá tốt. Không phải, sư minh sư tỷ, hắn thật sự chỉ dùng một phút. Ta thể, ta nói chắc chắn 100. Gặp đội viên lời thề son sắt cam đoan, ba người sắc mặt lóe qua kinh nghi bất định, xa xa liếc nhau, thần sắc đều biến đến khó khăn. Chúng ta đi tiếp kiến một chút. Ba người một ánh mắt giao lưu, lập tức quyết định tạm hoãn đào linh dược, ảo ảo hướng Tô Mục đi đến. Nhìn đến ba người đi tới, Tô Mục bước chân dừng lại, xem bọn hắn trước ngực văn tú cùng khí chất liền biết là tông môn đệ tử, đưa tay rút kiếm. Sư đệ, đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Gặp Tô Mục như thế cảnh giác, ba người vội vàng đưa tay giải thích, một mặt hữu hảo. Chúng ta cũng là tới theo ngươi kết giao bằng hữu. Tử vong cốc bầu không khí quá khẩn trương, chúng ta cũng là đến hàn huyên với ngươi hai câu. Gặp bọn họ là thật không có ác ý, Tô Mục mới thu hồi kiếm, nhưng vẫn không có để xuống đề phòng. Sư đệ xuất từ môn gì gì phái? Ta cùng Lạc Nhật Tông. Nguyên lai là Lạc Nhật Tông sư huynh, thất kính thất kính. Nghe đến Lạc Nhật Tông ba chữ, ba người thì biến sắc, cái gì đều mặc kệ cung kính ông quyền, nụ cười đều biến đến định loạn. Bọn họ đều chỉ là tam phẩm tông môn đệ tử, nhìn thấy nhất phẩm đại tông môn Lạc Nhật Tông đệ tử, nào dám bất kính. Gặp ba người hiểu lầm, Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định giải thích, nhưng ba người căn bản cũng không giải thích cho hắn cơ hội. Ta ở phương xa gặp sư huynh ngươi thủ đoạn vi phạm, vừa mới còn đang kỳ quái, hiện tại đã biết rõ, thật không hổ là Lạc Nhật Tông tiên kiêu, thủ đoạn thông thiên. Sư huynh, tiểu muội Trần Tố, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Sư huynh, vừa mới ngươi đào linh dược chỉ dùng một phút, ngươi cũng quá lợi hại, có thể dạy dỗ sư muội ta sao? Nam đệ tử cung kính, mà cái kia hai người nữ đệ tử thì là trực tiếp đánh mị nhãn, thủ đoạn bất phàm lại là nhất phẩm đại tông môn đệ tử, các nàng làm sao có thể không nổi leo lên chi tâm? Hắn là tam phẩm đại tông môn đệ tử. La Minh thỉnh thoảng chú ý Tô Mục, nhìn đến Tô Mục cùng hai đại tông môn đệ tử nói chuyện với nhau thật vui, trên mặt hiện lên kinh ngạc, đồng thời đáy lòng cảm thấy kỳ quái. Tam phẩm đại tông môn đệ tử có thể lợi hại như vậy, có thể có loại thủ đoạn này. Nghĩ ngợi, La Minh nhịn không được nhìn một chút nam tử khôi ngô sáu người, âm thầm lắc đầu. Thân thể là tam phẩm tông môn đệ tử, dám tiếp nhất phẩm đại tông môn nhiệm vụ, thật sự là tự cam đoạ lạc. Làm như thế, cũng là tại chọc giận Lạc Nhật Tông. Chương 815, tử khí nhập thể. La Minh nhìn lấy Tô Mục nhíu mày, hắn là thật nghĩ không thông Tô Mục là cái gì gân dựng sai, rõ ràng là tam phẩm đại tông môn đệ tử, nhất định phải làm loại sự tình này, không biết đây là tại xem thường Lạc Nhật Tông sao. Tô Mục nhìn vẻ mặt cung kính, một lòng tỉnh giáo ba người, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn thật không phải cái gì Lạc Nhật Tông đệ tử, cũng không muốn dạy cái gì người. Ba vị bận điệu, ta còn muốn đi tìm cơ duyên, không tiếp tục cùng bọn hắn lãng phí thời gian, quay người rời đi. Ai? Ba người đưa tay giữ lại, đã thấy Tô Mục cước bộ không ngừng đi lên phía trước, sắc mặt biến không được khá nhịn, cũng quá xem thường người. Một nữ đệ tử phẫn nộ không bằng phẳng mở miệng, bọn họ đều như thế định nọt, liền mặt mũi cũng không cho. Tính toán, là chúng ta cao trèo không lên. Trần Tố thần sắc mệt mỏi lắc đầu, Lạc Nhật Tông là nhất phẩm đại tông môn, trước mắt bọn họ cũng bình thường, rốt cuộc song phương tại thân phận địa vị cùng tiền đồ phía trên đều không phải là tại một cái cấp bậc, có thể khách khí với bọn họ, cũng đã là coi như không tệ. Hai người gật gật đầu, lời này cũng không giả, đặt ở bình thường, Lạc Nhật Tông những đệ tử kia cũng sẽ không mắt nhìn thẳng bọn họ, trừ phi là trong tông môn chân truyền đệ tử mới có thể bị coi trọng mấy phần. Trở về đào linh dược đi. Ba người đều trở về tiếp tục khai quật linh dược, không bao lâu Tô Mục ngay tại ngoài nửa dặm lại phát hiện một gốc linh dược, lại bắt đầu khai quật công tác. Lần này vận khí cũng không tệ. Đến bây giờ đã là thứ tư gốc linh dược, tại Tử Vong Cốc đóng lại trước đó, linh dược chí ít có thể đào được 30 gốc trở lên. Đột phá thông thiên cảnh 10 tầng không thành vấn đề. Tiếp tục như vậy, cửu chuyển thông thiên đan triệt để không cần đến, có thể an bài phá cực đan. Trong lòng nghĩ đến, khai quật động tác cũng càng thêm hăng say lên. Cái kia ba đội người một mực kinh hồn bạt vía đứng tại tông môn đệ tử bên cạnh, chờ đợi khai quật linh dược. Hắn lại đào xong. Ngẩng đầu nhìn một cái, ba đội người lần nữa trợn mắt hốt mồm, bọn họ còn không có móc ra, Tô Mục lại móc ra một gốc. Hiệu suất này cao quả thực khiến người ta ngạt thở. Ừm. Trong cơn chấn động, bên trong hai người nhíu mày, ngửi được một chút không bình thường vị đạo, ngay sau đó thì lông tơ dựng ngược. A. Kinh khủng kêu thảm vang lên, túi đầu xem xét, chỉ thấy Trần Tố trên cánh tay quấn quanh lấy một tia hắc dòng khí màu xám, đem nàng cương khí khải giáp cấp tốc ăn mòn, vô luận Trần Tố làm sao xua đuổi, tử khí đều vung đi không được. Chết, tử khí. Hai người đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, vội vàng lùi lại, nhiễm phải tử khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứu mạng, cứu mạng. Hai người kinh khủng đối cái kia hai cái tông môn đệ tử hô to, lại không tới cứu Trần Tố thì chết chắc. Cái kia hai cái tông môn đệ tử vừa móc ra linh dược, nghe đến hô hoán không chút do dự dẫn người tiến lên, nhưng ở Trần Tố 10 trượng bên ngoài đột nhiên dừng bước, trên mặt dâng lên kinh khủng. Chết, tử khí. Tử khí, đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy hoảng sợ. "Sư Minh sư tỷ, các ngươi nhanh mau cứu Trần sư tỷ, không phải vậy Trần sư tỷ nàng thì..." Một người trắng xám mở miệng, thân hình còn tại không ngừng lùi lại, lại không cứu người liền không có. "Làm sao không cẩn thận như vậy?" Cái kia hai cái tông môn đệ tử sắc mặt nhìn không tốt, nhưng bây giờ không phải là quái Trần Tố có hay không cẩn thận thời điểm, một khi Trần Tố cương khí khải giáp bị ăn mòn xong, thì hết thảy đều xong. "Đi." Khẩn cấp thủ đoạn bọn họ đều chuẩn bị có, nam đệ tử vội vàng móc ra một cái hồ lô hình dáng bảo vật, mở ra xông ra một đạo màu trắng khí lưu, đánh về phía Trần Tố trên cánh tay tử khí. Cái này bảo hồ lô là tông môn cho hắn cứu mạng thủ đoạn, lấy sinh khí khắc chế tử khí, có nhất định hiệu quả. Mắt thấy cái này một sợi sinh khí đánh tới tử khí phía trên, mấy cái sắc mặt người lại là trắng lại trắng. Sinh khí có hiệu quả, nhưng không phải tiêu trừ tử khí, thậm chí ngay cả ức chế hiệu quả đều không có, ngược lại cổ vũ tử khí, để cái kia một sợi tử khí càng thêm lớn mạnh. Tại sao có thể như vậy? Cái này một sợi tử khí làm sao sẽ mạnh như vậy? Để cho ta tới. Cái kia người nữ đệ tử lập tức khôi phục thanh tỉnh, đi ra một bước, trên tay bóp ra pháp quyết, vận dụng bí pháp tiêu trừ tử khí. Siêu. Một đạo cương khí rớt ra, đánh vào cái kia một sợi tử khí phía trên, trực tiếp đem tử khí đánh dụng một nửa. Mấy người thấy thế, trên mặt đều là vung lên mừng rỡ, Trần Tố cũng chậm khẩu khí, cái này một sợi tử khí chính tại điên cuồng rút ra nàng sinh cơ, một khi phá vỡ nàng cương khí khải giáp, nàng thì dược thạch không ý đi, hiện tại rốt cục có cứu. Nhanh, nhanh đem tử khí diệt. Cái kia nam đệ tử vội vàng nói, nữ đệ tử gật gật đầu, lại lần nữa vận chuyển bí pháp. Tử khí khôi phục. Nữ đệ tử còn không có vận chuyển hết bí pháp, chỉ thấy bị đánh diệt một nửa tử khí khôi phục như cũ trình độ, thậm chí còn đang tăng cường. Cái này khiến mấy người gấp đến độ nhảy dựng lên, thúc giục nữ đệ tử. Nhanh, nhanh a. Nữ đệ tử cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi, nhưng thôi động bí pháp cần thời gian, đồng thời muốn hao tổn đại lượng cương khí, không phải nói đánh ra thì có thể đánh ra tới. Đi. Siêu. Lửa xém lông mày phía dưới, nữ đệ tử rốt cục đánh ra một đạo cương khí, lại đem tử khí cho diệt một nửa. Nhưng lần này, nàng chưa kịp lần nữa vận chuyển bí pháp, tử khí liền nhanh chóng khôi phục, thậm chí lớn mạnh lớn gấp đôi. Bất quá trong chốc lát, Trần Tố sắc mặt thì biến đến u ám, sinh cơ bị rút mất bảy thành. Chờ chết khí triệt để xâm lấn, cũng là chết không toàn thây. Cứu, cứu ta. Trần Tố đầy mắt tuyệt vọng cầu cứu, có thể cái kia hai người đệ tử chỉ còn lại có bất đắc dĩ, hai người bọn họ đã không có một chút xíu biện pháp cứu Trần Tố. Làm sao? Lúc này một thanh âm vang lên, giấy lên mấy người hy vọng, hai người đệ tử bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Tô Mục đã đào xong linh dược, đi đến bọn họ bên này. Sư huynh, ngươi đến vội vặn, van cầu ngươi mau cứu Trần sư muội. Sư huynh, ngươi khẳng định có biện pháp, van cầu ngươi mau cứu nàng. Hai người đối Tô Mục không ngừng khẩn cầu, Trần Tố cũng là đầy mắt khát vọng, nàng hy vọng cuối cùng ngay tại Tô Mục trên thân. Tô Mục nhìn đến Trần Tố sắp đoạn tuyệt sinh cơ, mi đầu cao lại, ba người này ngược lại là không cho hắn cái gì ấn tượng xấu, nhưng trừ thân bằng hảo hữu bên ngoài, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cứu nàng có thể, nhưng cái này gốc linh dược. Tô Mục túi đầu nhìn lấy Trần Tố trước người sắp móc ra linh dược, mở miệng nói: "Với ngươi, sư huynh, cái này gốc linh dược khẳng định về ngươi." Hai người đệ tử gấp vội mở miệng, chỉ cần có thể đem người cứu trở về, một gốc linh dược lại tính được cái gì? Tô Mục gật gật đầu, khoát khoát tay, để bọn hắn toàn bộ tránh ra, đi qua ngồi xổm Trần Tố trước mặt. Sư huynh, xin nhờ. Trần Tố suy yếu mở miệng, Tô Mục lắc đầu, ra hiệu nàng khác nói nhiều, miễn cho lãng phí lớn nhất sau sinh cơ. Sư huynh, ngươi làm gì? Tám người đều khẩn trương chờ đợi nhìn lấy Tô Mục cứu người, đã thấy Tô Mục đưa tay vồ một cái về phía tử khí, hoảng sợ đến bọn hắn nhảy một cái, tử khí có thể bắt sao? Đây là cứu người, cũng đừng làm chết nhiều một người. Hại chết một cái Lạc Nhật Tông đệ tử, trách nhiệm này bọn họ cũng đảm đương không nổi. Tại bọn họ kinh hồn bạt vía trong ánh mắt, Tô Mục bắt lấy Trần Tố tay, đem tử khí dẫn độ đến trên tay mình. Tám người thấy thế trực tiếp ngạt thở, nhịn không được lui lại một bước, tử khí cuốn thân, hẳn phải chết không nghi ngờ, dám đem tử khí dẫn tới trên người mình, nào chỉ là to gan lớn mật, cũng là tự tìm đường chết. May mắn chỉ là một sợi tử khí. Tô Mục giơ lên tay, nhìn lấy trên cánh tay du tẩu tử khí, thoáng thở phào, cái này một sợi tử khí với hắn mà nói không là vấn đề, nhưng muốn là lại nhiều một chút thì khó đối phó. Nhìn đến Tô Mục tại vớt vớt tử khí, tám người thần tình khó khăn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này sợ là địa ngục tu la đến, thế mà có thể coi tử khí là thành đồ chơi. Tiếp lấy Tô Mục đưa tay bãi xuống, tử khí thì tiêu tán thành vô hình. Diệt, diệt. Cái này không. T. Tám người nghẹn họng nhìn chân chối, rung động điên cuồng hít vào khí lạnh. Các ngươi xoay người sang chỗ khác. Chương 816, biết chuyện không báo. Cái gì? Tám người còn tại rung động bên trong, nghe đến Tô Mục lời nói nhất thời không thể tỉnh táo lại. Xoay người sang chỗ khác. Tô Mục lần nữa nói, đừng nhìn tử khí một mực quấn quanh ở Trần Tố trên cánh tay, kéo lâu như vậy đã có một tia tử khí tiến vào Trần Tố thể nội, nhất định phải đem tử khí khu trục ra tới. Tám người lúc này mới nghe hiểu lời nói, sững sờ gật đầu xoay người, nhưng tiếp lấy thì nghi hoặc, tại sao muốn để bọn hắn quay người? Ai cũng đừng quay đầu, ta nói tốt mới được. Tô Mục tiếp tục nói, tám người gật đầu lần nữa, trong lòng càng thêm nghi hoặc, bọn họ quay đầu nhìn một chút đều không được. Trần cô nương, đã tội. Trần Tố đã gần như hôn mê, đối với Tô Mục lời nói không có phản ứng gì, Tô Mục thấy thế trong lòng biết không thể lại kéo, lập tức bắt lấy Trần Tố hai tay, hỏa thuộc tính lực lượng điên cuồng tuôn ra, tràn vào Trần Tố thể nội, đem nàng kinh mạch từng cái điều tra, phát hiện một chút xíu tử khí tung tích thì lập tức tiêu hủy. Chi chi chi. Nhưng phàm là hỏa thuộc tính lực lượng đi ngang qua địa phương, nhiệt độ thì đột nhiên lên cao, đồng thời thuộc tính lực lượng không cách nào khống chế tràn ra ngoài, để Trần Tố quần áo từng bước một đốt cháy. Con đi qua tám người chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận nóng rực, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trần Tố quần áo trên người triệt để thiêu còn về sau, Tô Mục ánh mắt nhịn không được quét qua, không khỏi miệng đắng lưỡi khô lên, vóc người này, quá ngạo người, da trắng mỹ mạo, hoạt bát tinh tế. Hít sâu một hơi, trấn tĩnh tâm thần, lấy tốc độ nhanh nhất khu trục Trần Tố thể nội tử khí. Theo tử khí càng ngày càng ít, toàn thân khô nóng để Trần Tố ý thức dần dần tỉnh táo lại, mở to mắt ngông lung nhìn đến Tô Mục nắm lấy tay nàng, nhưng cánh tay nàng phía trên y phục làm sao không có. Trần Tố trong lòng nghi hoặc một chút, ngay sau đó kinh ngạc trừng lớn hai mắt, túi đầu xem xét, chỉ thấy mình toàn thân khô nóng, không mảnh vải che thân. Lập tức liền không nhịn được kêu sợ hãi, nhưng nhìn một chút quay lưng đi tắm người, vội vàng nhìn xuống, ý thức được Tô Mục là tại cứu nàng, khuôn mặt phi hồng túi lầu xuống, hai chân chụm lại, cuộn tròn rúc vào một chỗ. Toàn, tất cả đều bị nhìn hết. Mắc cỡ trên người. Trần Tố gương mặt nóng hổi, phảng phất giống như Tô Mục đem hỏa thuộc tính lực lượng toàn bộ quán thâu đến trên mặt nàng. Hắn tại giúp ta khu trục tử khí, đây là hỏa thuộc tính lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Trần Tố chậm rãi tỉnh táo lại, cảm nhận được thể nội tình huống, trong lòng kinh hô không ngừng. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, trong lòng vang lên từng đạo sấm sét. Khó trách có thể cứu nàng, khu trục tử khí, nguyên lai là cầm giữ có trời sinh khắc chế tử khí hỏa thuộc tính lực lượng, nhưng mới thông thiên cảnh, là làm sao nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng. Hô. Tại nàng rung động trong trầm tư, Tô Mục lớn lên phun một ngụm nhiệt khí, thu hồi lực lượng. Trần cô nương, trong cơ thể ngươi tử khí đã khu trục xong, không có việc gì. Trần Tố sững sờ gật đầu, vô ý thức đứng lên cảm tạ Tô Mục, vừa muốn mở miệng mới phát hiện mình không sợi vải quần áo ngăn cản, vội vàng ngượng che chính mình. Tô Mục thấy thế xoay người sang chỗ khác, để Trần Tố đem y phục mặc tốt. Trần Tố vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo mặc, khuôn mặt vẫn như cũ là tóc đỏ nóng, túi đầu nói đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Đại ân đại đức, tiểu nữ tử chỉ có. Tô Mục khoát khoát tay, đều không dùng nghe tiếp liền biết Trần Tố sau đó phải nói cái gì, đánh gãy nàng lời nói liền đi đào linh dược. Ta cứu ngươi không phải chẳng cứu, ngươi cái này gốc linh dược quy ta. Trần Tố ngẩng đầu nhìn Tô Mục đi đào linh dược, có chút thất lạc, chẳng lẽ nàng còn so ra kém một gốc linh dược. Trần sư muội, ngươi thế nào? Tám người quay người, cái kia hai người đệ tử vội vàng lo lắng, Trần Tố lắc đầu biểu thị không có việc gì về sau liền đều thở phào, theo sau phát hiện nàng đã đổi một bộ quần áo, thần sắc biến đến có chút cổ quái, quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, khó trách muốn bọn họ cong đi qua còn không thể quay đầu, thì ra là thế. Nhưng ngươi một người nhìn, bọn họ còn không thể dính tâm lây. Nam tử khôi ngô sáu người đều vừa lòng thỏa ý đứng người lên, mỗi người bọn họ đào ra ba cây linh dược, còn không có gặp được tử khí, vô cùng thuận lợi. Tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Để La Minh bọn họ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, nam tử khôi ngô sáu người bay đến không trung, giám thị bọn họ hành động. La Minh nhìn lấy sáu người, hướng về nơi xa liếc mắt một cái, hiện tại chỉ hy vọng Tô Mục có thể chạy xa một chút, đừng để Lạc Nhật Tông đệ tử phát hiện. A, Đường sư huynh, làm sao thiếu hai người? Một người đệ tử kiểm lại một chút nhân số, phát hiện thiếu hai người, cùng nam tử khôi ngô báo cáo. Đường Phong ánh mắt quét qua, phát hiện đúng là thiếu hai người, nhưng lại không có phát hiện thi thể, thì không thèm để ý lắc đầu. Hẳn là chết, không cần phải để ý đến bọn họ. Năm người gật gật đầu, tại tử vong cốc tử vong tỷ lệ vốn là cao, chết hai người hoàn toàn bình thường. Mấy cái kia hố người nào đảo? Đường sư huynh, ngươi qua bên kia đảo linh dược sao? Năm người tiếp tục quét mắt tình huống, phát hiện có ba cái hố không phải bọn họ đảo, lập tức hỏi hướng Đường Phong. Đường Phong trông đi qua, lắc đầu nói ta không có đi bên kia đảo. Nói xong nhướng mày, cả kinh nói bên kia giống như chỉ có tiểu tử kia đi, chẳng lẽ là hắn đảo ra linh dược? Năm người sững sờ dưới, ngay sau đó không thể tin được mở miệng hắn không phải là a, hắn liền bí pháp đều không có, không chết liền xem như may mắn, làm sao có khả năng là hắn đào ra linh dược. Đường Phong cũng không thể tin được, nhưng cái hướng kia đúng là chỉ có Tô Mục đi qua, ba cái hố, quá không bình thường. Bên kia là ai đào linh dược? Đường Phong hỏi hướng La Minh bọn họ, chỉ có bọn họ sẽ biết. Ai cũng đừng nói. La Minh bước chân dừng lại, lập tức hướng người khác truyền âm nói, bán Tô Mục, về tình về lý đều không hợp, đồng thời bán hắn cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Đường sư huynh, bên kia là Tô Mục đào, cũng là cái kia không có học bí pháp người. Hắn đến bây giờ đã đào ra chí ít 3 cây linh dược, nhưng La Minh không cách nào khống chế tất cả mọi người, một cái gia tộc đệ tử lập tức thì bán đứng Tô Mục. Cái gì? Đường Phong 6 người sững sờ, thật sự là hắn, còn đào ra nhiều như vậy linh dược. Lúc trước tại sao không nói? Đường Phong nhìn chằm chằm cái kia gia tộc con cháu, thần sắc dữ tợn gầm thét, thế mà giúp đỡ cái kia thằng nhãi con gạt hắn, không đem bọn hắn để vào mắt. Siêu. Đưa tay cũng là một đạo cương khí đánh tới, đem cái kia gia tộc con cháu đánh tới nửa tàn. Ai còn dám biết chuyện không báo, chính là cái này xuống tràng. Tại trong tiếng kêu gào thê thảm, Đường Phong tàn khốc cảnh cáo La Minh mọi người, lại có lần tiếp theo, giết chết bất luận tội. La Minh mọi người một cái dùng mình, đều không dám nói gì. Đi, đi qua nhìn một chút. Đường Phong lập tức mang theo 5 người đi qua, ánh mắt lạnh lẽo, dám độc chiếm chí ít 3 cây linh dược, an tim gấu gan báo. La Minh thương hại nhìn một chút cái kia bị đánh tàn gia tộc con cháu, ngẩng đầu nhìn Đường Phong 6 người bóng lưng, yên lặng thở dài. Tô Mục, cái này ngươi tự cầu phúc đi. Ba ba ba. Trần Tố 9 người đều yên tĩnh nhìn lấy Tô Mục khai quật linh dược, cảm nhận được nơi xa có lục đạo khí tức tới gần, ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn đến Đường Phong 6 người, lại nhìn thấy bọn họ trước ngực trái Văn Tú, sắc mặt đều là biến đổi. Lạc Nhật Tông đệ tử, làm sao tất cả đều chạy về đằng này? Sẽ không phải là đến cướp chúng ta linh dược a? Trần Tố 3 người biến sắc, tông môn đệ tử lẫn nhau ăn cướp giết người sự tình thường có phát sinh, không chắc chắn Lạc Nhật Tông đệ tử hội lấy mạnh lẫn yếu. Sư huynh, các ngươi sẽ không tới cướp chúng ta linh dược a? Sư huynh, chúng ta đến bây giờ đều không có đào được nhiều ít linh dược, ngươi có thể hay không để cho bọn họ khác đối phó chúng ta? Trần Tố 3 người vội vàng đối Tô Mục khẩn cầu, bọn họ cũng chỉ có 3 người, có thể đánh không lại Lạc Nhật Tông nhiều người như vậy. Chương 817, nhanh ý miệng. Nhìn lấy Đường Phong 6 người càng ngày càng gần, Trần Tố 3 người càng thêm cẩn trương, mà 6 người kia thì là trực tiếp tối lui, nếu thật là ăn cướp, nhưng không liên quan bọn họ sự tình, bọn họ cũng không có năng lực đi chống lại Lạc Nhật Tông đệ tử. Bất quá nói câu không dễ nghe, Lạc Nhật Tông đệ tử liền nhìn cũng sẽ không nhiều xem bọn hắn liếc một chút, bọn họ tiếp tam phẩm tông môn đệ tử nhiệm vụ, cũng là bởi vì thực lực bọn hắn cùng tiên phú đều thấp hơn một bậc, nói trắng ra cũng là bọn họ liên tiếp nhất phẩm tông môn nhiệm vụ tư cách đều không có. Thì liền Trần Tố ba người cũng không có đem bọn họ tính toán ở bên trong. Không cần lo lắng, bọn họ là hướng về phía ta mà đến. Tô Mục đem linh dược móc ra, để vào túi chứa vật nói. Trần Tố ba người nhìn lấy Tô Mục sững sờ, xông lấy người đến, cùng đi chấp hành nhiệm vụ, còn có nội bộ mâu thuẫn. Bá, Vạn Trượng Tông, Phong Hỏa môn. Đường Phong sáu người ngừng trên không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống Trần Tố ba người, nói ra ba người vị trí môn phái. Tô Mục nghe tiếng nhìn một chút Trần Tố ba người, Vạn Trượng Tông. Trước đó tại Kiếm Nhai thời điểm thì từng có Vạn Trượng Tông mời chào qua hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy thì lại đụng tới Vạn Trượng Tông đệ tử. Tô Mục đúng không, ngươi là Vạn Trượng Tông vẫn là Phong Hỏa môn người? Đường Phong nhìn về phía Tô Mục, trầm giọng hỏi, thanh âm băng lãnh. Bọn họ người? Trần Tố ba người liếc nhau, một mặt một bức, không phải là các ngươi Lạc Nhật Tông người sao? Làm sao thành bọn họ người? Thân thể là tam phẩm tông môn đệ tử, còn dám tiếp ta tông nhiệm vụ, ngươi là tại xem thường ta Lạc Nhật Tông sao? Ngay sau đó Đường Phong thì mặc kệ nhiều như vậy, đối Tô Mục khiển trách quá mắng, trên mặt dâng lên tức giận. Chờ một chút, mấy vị sư huynh sư tỷ, hán, không phải là các ngươi Lạc Nhật Tông đệ tử sao? Trần Tố ba người càng ngộng, nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi nói cái gì? Đường Phong mi đầu sâu nhăn, băng lãnh quét mắt Trần Tố ba người, lại nhìn về phía Tô Mục lúc đã là mặt mũi tràn đầy lệ khí. Ngươi thật lớn mật, lại dám giả mạo ta Lạc Nhật Tông đệ tử. Ngươi cũng biết cái này là tử tội. Nghe đến Đường Phong lời nói, Trần Tố ba người dọa đến run rẩy, không thể tin được chừng lấy Tô Mục, thế mà là giả mạo. Cái này cỡ nào lớn mật, dám giả mạo nhất phẩm đại tông môn đệ tử. Ngươi còn lắm miệng. Trần Tố rất nhanh kịp phản ứng, việc này hậu quả quá mức nghiêm trọng, toát nói chuyện cái kia người nữ đệ tử liếc một chút, quay đầu lo lắng nhìn lấy Tô Mục. Ngươi đến tụt cùng là cái kia tông môn đệ tử? Đường Phong chợt quát lên, động thủ trước đó vẫn là phải biết rõ ràng Tô Mục bối cảnh, rốt cuộc thế gian này, thế nhưng là còn có nhất phẩm đại tông môn cũng không dám gây tồn tại, thí dụ như kiếm chủng. Không môn không phái. Tô Mục một câu kinh người, đem Đường Phong cùng Trần Tố bọn họ tất cả đều cả kinh không nhẹ. Liền tông môn đệ tử đều không phải là, thế mà thì dám giả mạo Lạc Nhật Tông đệ tử. Nào chỉ là to gan lớn mật. Trần Tố bọn họ đều vì Tô Mục gan lớn mà kinh hãi, Đường Phong bọn họ cũng là như thế, bọn họ chưa từng thấy qua như thế tự tìm cái chết người. Giả mạo ta tông đệ tử, tử tội một đầu. Đường Phong rút kiếm, kiếm chỉ Tô Mục quát nói. Vạn Trượng Tông cùng Phong Hỏa môn người nghe nói như thế kinh hãi đến liên tiếp lui về phía sau, Lạc Nhật Tông lửa giận, không có người có thể thừa nhận được. Mà Tô Mục cũng không có khả năng đào thoát đến Lạc Nhật Tông thẩm phán. Chư vị sư huynh sư tỷ, Tô Mục hắn chỉ là không biết tông môn quy củ, còn mời tha cho hắn lần này. Trần Tố do dự mãi, cắn răng đứng ra vì Tô Mục cầu tình. Tô Mục vừa cứu nàng tánh mạng, nàng như là một câu lời cũng không dám nói, chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa thế hệ. Ngươi là tại xin tha cho hắn? Đường Phong nghiêng liếc Trần Tố liếc một chút, băng lãnh mở miệng. Trần Tố trái tim đập mạnh, nàng biết Đường Phong lời này là không có hảo ý, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu. Nhìn đến ngươi theo hắn là đồng phạm, cùng nhau xử tử. Cùng nhau xử tử. Trần Tố mặt trắng sắc, lảo đảo lui lại hai bước, vừa mới nàng đã sâu sắc thể nghiệm đến tử vong, thật vất vả bình an vô sự, hiện tại đối sống sót không gì sánh được khát vọng, cũng không muốn lại chết. Trần sư tỷ, việc này chúng ta không còn được, quên đi. Nữ đệ tử kia lôi kéo Trần Tố ống tay áo, khuyên nhủ. Trần sư muội, nhanh cùng bọn hắn nói rõ ràng, cái này không liên quan chúng ta sự tình. Cái kia nam đệ tử cũng vội vàng khuyên nhủ, hắn đối Trần Tố một mực là lòng sinh ái mộ. Tô Mục đem Trần Tố nhìn hết, để hắn tâm lý đầu vốn là vô cùng khó chịu, tự nhiên là hy vọng Tô Mục sớm một chút bị giết chết, càng không muốn Trần Tố bị Tô Mục liên lụy mà chết, dạng này ngược lại sẽ liên lụy hắn. Dạng này sao được, hắn vừa mới cứu ta mệnh. Trần Tố cúi đầu, không dám nhìn Tô Mục, nội tâm rơi vào không gì sánh được dãy rủa. Trần sư tỷ, hắn là cứu ngươi không sai, nhưng ngươi cũng đem linh dược cho hắn không phải, đây chính là một trận giao dịch, ngươi không nợ hắn. Trần sư muội, coi như ngươi muốn giúp hắn, hữu dụng không? Chẳng qua là để cho mình tìm cái chết vô nghĩa. Hai người thuyết phục 10 phần có tác dụng, Trần Tố đã bắt đầu dao động, nhưng chậm chạp không thể mở miệng, cái kia nam đệ tử thấy thế, thì chủ động thay Trần Tố mở miệng. Vị này sư huynh, việc này không liên quan chúng ta sự tình, chúng ta trước đó cũng là bị hắn lừa bịp. Sư huynh, ngươi có thể lấy làm chủ cho chúng ta à, hắn không chỉ giả mạo Quý Tông đệ tử mộng gạt chúng ta, còn theo trong tay chúng ta lừa gạt một gốc linh dược. Nữ đệ tử kia theo mở miệng, không chỉ cùng Tô Mục phủi sạch quan hệ, còn muốn đem linh dược cầm về. Tô Mục nghe xong lên lửa giận, hướng lợi tránh hại, nhân chi thường tình, nhưng còn muốn đem công bằng giao dịch đồ vật lấy về, thì làm cho người rất buồn nôn, càng là chạm tới hắn phòng tuyến cuối cùng. Đường Phong nghe nói như thế ngược lại không vội mà động thủ, đến hứng thú. Xem ra còn có thể nhiều kiếm lợi một gốc linh dược. Đường Phong nhìn lấy Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, mỗi lần xuất thủ, ngược lại là kiếm lớn. Tô Mục, ngươi hẳn phải biết, ngươi lần này phạm là tử tội. Đường Phong lạnh lùng mở miệng, Tô Mục không có cãi lại cũng vô dụng. Bất quá xem ở ngươi là tiếp chúng ta nhiệm vụ mà đến, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này thì tạm thời buông tha ngươi. Đằng sau năm người đệ tử nghe tiếng biến sắc, đây đã là tội ác tày trời, nhất định phải xử tử, thế mà còn buông tha hắn. Đường sư huynh, cái này làm sao có thể? Đường sư huynh, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, bằng không tông môn uy nghiêm ở đâu? Đường Phong đưa tay đánh gãy bọn họ lời nói, hắn là có thể hiện tại thì xử tử Tô Mục, nhưng một cái có thể đẻ trứng kim kê thì bày ở trước mặt, mổ gà lấy trứng quá đáng tiếc. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Tô Mục, về sau ngươi móc ra linh dược nhất định phải lấy ra một nửa. Bằng không, ngươi đừng nghĩ đi ra tử vong cốc. Nói, Đường Phong buộc phát ra thiên cực cảnh nhị trọng khí thế, áp hướng Tô Mục. Trần Tố ba người đối mặt đến Đường Phong khí thế bị bức phải lui lại mấy bước, xem xét lại Tô Mục, tại khí thế cường đại phía dưới thế mà không núc nhích tí nào. Trần Tố ba người nhìn lấy chỉ là tay áo bay lên Tô Mục, trên mặt hiện lên kinh ngạc, bọn họ tu vi cùng Đường Phong chênh lệch không lớn tình huống dưới, đều không chịu nổi, Tô Mục mới thông thiên cảnh lại có thể kháng trụ. Mà cái kia sáu cái gia tộc con cháu, thấy tình thế không đúng đã sớm chạy xa, một khi xảy ra chiến đấu, có chút tác động đến bọn họ thì chết không toàn thây. Tô Mục nhìn lấy cường thế Đường Phong, chỉ là khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, là hắn biết, Đường Phong sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lấy ra một nửa dược tài, nói dễ nghe, chờ Tử Vong Cốc quan đóng, Đường Phong bình tĩnh sẽ độc thủ, giết hắn cướp đoạt chỗ có linh dược. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Nhấp nô mở miệng, chuyển tay lấy ra một gốc linh dược, thanh tẩy sạch sẽ sau liền trực tiếp bắt đầu ăn. Ngươi làm gì? Nhìn đến Tô Mục động tác, Đường Phong cả kinh hét to im miệng. Nhanh im miệng. Chương 818, hiệu suất như thế nào? Đường Phong toàn thân bộc phát ra khủng bố sát khí, kiếm chỉ Tô Mục, cái này ăn hết không phải Tô Mục chính mình linh dược, mà chính là ăn hết hắn linh dược. Tô Mục suy đoán không sai, hắn chính là định chờ Tử Vong Cốc sau khi kết thúc, lại giết Tô Mục, cướp đoạt chỗ có linh dược. Hiện tại giết Tô Mục quá thua thiệt, nhiều nhất thu hoạch được 4-5 gốc linh dược, nhưng giữ lấy Tô Mục, chí ít có thể thu hoạch được 30 gốc trở lên linh dược. Cuộc mua bán này nên làm như thế nào, Đường Phong tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Nhưng bây giờ Tô Mục dám ăn linh dược, thì chạm tới hắn phòng tuyến cuối cùng. Tô Mục không để ý đến, hưởng thụ lấy linh dược cửa vào cảm giác. Dược lực tinh túy, vị phong phú. Linh dược cho hắn không nhỏ kinh hỉ, dược lực muốn so hắn tưởng tượng bên trong thêm tinh túy, thì liền vị đều muốn so với bình thường linh quả tốt, khó trách Tử Vong Cốc có thể bị như thế tôn sùng. Nhìn đến ngươi là nhất định phải cùng ta Lạc Nhật Tông đối nghịch. Gặp Tô Mục không thể dừng lại động tác, Đường Phong quát lên, cùng bọn hắn đối nghịch thì chỉ có một con đường chết. Tô Mục vẫn như cũng là hờ hững, tùy ý cường đại dược lực tại thể nội sông ngang đi loạn, lấy ra gốc thứ hai linh dược tiếp tục ăn, đồng thời rút ra Xích Huyền kiếm. Thiên cực cảnh lại như thế nào, sáu cái thiên cực cảnh lại như thế nào? Hắn thì muốn nhờ Đường Phong sáu người đột phá thông thiên cảnh 10 tầng. Thông thiên cảnh có thể hay không cùng thiên cực cảnh đánh một trận? Hôm nay liền biết rõ. Lưu ngươi việc Đường không đi, không phải muốn tìm chết. Đường Phong gặp Tô Mục gốc thứ hai dược tài đều nhanh muốn ăn xong, phổi đều nhanh muốn tức điên, giữ tợn gầm thét, thẳng hướng Tô Mục. Lại không giết, một gốc linh dược đều không có. Vô pháp kiên quyết. Gặp Đường Phong đánh tới, Tô Mục huy kiếm, trực tiếp động thủ. Trần Tố ba người nhìn đến Tô Mục động thủ, đều cả kinh nhảy một cái, mới thông thiên cảnh 9 tầng thì dám cùng thiên cực cảnh động thủ, đây cũng không phải là to gan lớn mật, đơn thuần tự tìm cái chết. Từ đâu tới làm càn làm bậy? Nơi xa cái kia 6 cái gia tộc con cháu nhìn đến, cũng là cả kinh không nhẹ, bọn họ đều có chút bội phục Tô Mục vô tri cùng gan lớn. Đường Phong nhìn đến trong mắt lóe lên kinh miệt, mới thông thiên cảnh 9 tầng thì dám theo hắn động thủ, thật không biết là từ đâu tới dũng khí. Keng. Công kích va chạm, Tô Mục thân hình bay rất ra ngoài, vững vàng rơi trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Đường Phong dừng lại thân hình, nhìn đến Tô Mục chỉ là thụ nhỏ nhẹ thương tổn, hoài nghi nhân sinh túi đầu nhìn trong tay kiếm, hắn không phải cầm nhầm kiếm. Cái này, sao lại thế? Lạc Nhật Tông đệ tử cùng Trần Tố bọn họ nhìn mắt trợn tròn, thiên cực cảnh 2 tầng đối với thông thiên cảnh thì là tuyệt đối nghiền ép, Tô Mục thế mà tiếp được Đường Phong một chiêu, còn không có thụ bao lớn thương tổn, cái này quá ma huyễn. Hẳn là động một loại nào đó thủ đoạn bảo mệnh a. Tuyệt đối là vận dụng thủ đoạn bảo mệnh. Trong lòng bọn họ suy đoán, Đường Phong thì là trực tiếp khẳng định, không phải vậy mới thông thiên cảnh Tô Mục, là tuyệt đối không có khả năng đón lấy hắn một chiêu. Lần này xuất toàn lực, nhìn ngươi còn có tiếp hay không được. Đường Phong cắn răng thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó thì nhìn đến Tô Mục lấy ra thứ 3 gốc linh dược bắt đầu ăn, sắc mặt lại biến. Ngươi còn dám ăn? Ăn như vậy đi xuống, hắn giết Tô Mục liền sẽ mất hết vô liếng, sớm biết dạng này, ngay từ đầu thì nên động thủ. Nhưng ai có thể nghĩ tới Tô Mục sẽ đến cái ngọc đá cùng vỡ. Chết. Đường Phong bạo hống lấy giết đi qua, Tô Mục nắm chặt thời gian đem còn lại linh dược ăn tươi nuốt sống toàn bộ ăn hết, đồng thời còn đem cựu chuyển thông thiên đan dược tài cũng cùng nhau cho ăn. Coi như hiệu quả kém chút, nhưng chú ý chẳng phải nhiều. Trần Tố bọn họ nhìn đến lại lần nữa ngốc, ở chỗ này đảo linh dược coi như, hắn dược tài cũng ăn sống. Thân thể chịu được. Vô pháp kiếm quyết, Huyền băng tuyệt, Phong quyết, Phần thiên cựu trọng quyết. Sau lưng Xích Huyền Vũ triển khai, dược lực tại thể nội như thuốc nổ đồng dạng không ngừng nổ tung, Tô Mục hiện tại chỉ cảm giác mình giống như một ngọn núi lửa, cuồn bạo lực lượng không ngừng mãnh liệt. Bốn đại ám mạch trung nguyên tinh điên cuồng tiêu đốt, thủ đoạn ra hết, thẳng hướng Đường Phong. Tại Lạc Nhật Tông đệ tử cùng Trần Tố trong mắt bọn họ, Tô Mục tay cầm băng hỏa song kiếm, Xích Huyền Vũ vô, Xí Vũ liên tiếp nổ bắn ra mà ra. Lửa, đá lạnh. Hắn có hai loại thuộc tính lực lượng. Trần Tố sững sờ nhìn lấy, như gặp phải sấm sét. Tô Mục vậy mà so với nàng trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt, đã sớm lĩnh ngộ hai loại thuộc tính lực lượng. Còn có kiếm thế, bốn khối kiếm cốt. Đã nhanh muốn ngưng tụ khối thứ 5 kiếm cốt, rất nhanh liền có thể thành tựu kiếm uy. T. Đường Phong bọn họ bị kinh sợ càng lớn, bọn họ thân thể làm nhất phẩm đại tông môn đệ tử, hiểu thêm hai loại thuộc tính lực lượng ý vị như thế nào. Nhưng bọn hắn nhận biết vẫn chưa được, bọn họ muốn là kiến thức lại phổ biến một chút, liền có thể nhìn ra Tô Mục còn có được loại thứ 3 thuộc tính lực lượng. Phong thuộc tính lực lượng. Hắn đến cùng là cái gì đến yêu nghiệt? Quái vật, quái vật. Tô Mục yêu nghiệt, để Lạc Nhật Tông đệ tử đều cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng để cho Đường Phong sát tâm càng nặng, kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Hiu hiu hiu. Đinh đinh đinh. Đường Phong trước nên đón Xí Vũ ùn ùn kéo đến công kích, lúc này hoàn toàn không có chú ý hắn trong túi chứa vật sinh động tĩnh. Đằng sau Lạc Nhật Tông 5 người tại ngây người bên trong, dần dần phát giác trong túi chứa vật dị động, sững sờ theo trong túi chứa vật móc ra truyền văn ngọc giản. Tô Mục có thể tới tham gia Tử Vong Cốc nhiệm vụ, hiệu suất như thế nào? Nhìn lấy ngọc giản phía trên chữ, 5 người lại lần nữa sững sờ, không khỏi liếc nhau, trong mắt đều là nồng đậm nghi hoặc. Tô Mục, chờ một chút, Tô Mục. 5 người lấy lại tinh thần, cả kinh nhảy một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đã cùng Đường Phong chính diện giao phong Tô Mục, đồng tử co rụt lại. Vừa mới Trương sư huynh truyền tin tới, hỏi là Tô Mục. Một người không thể tin được, quay đầu cùng bốn người xác nhận, bốn người khẳng định gật đầu, theo thì sắc mặt tất cả đều trắng. Trương sư huynh để cho chúng ta chiếu cố người kia, thế mà chính là hắn. Năm người thật không thể tin nghĩ thầm, khó khăn nuốt nước miếng, Trương Huấn Bình muốn bọn họ chiếu cố Tô Mục, bọn họ bây giờ lại muốn giết Tô Mục, nếu để cho Trương Huấn Bình biết, bọn họ tất cả đều phải chết. Nên, hẳn không phải là hắn a. Có lẽ cũng là trùng hợp mà thôi. Năm người nghĩ đến Trương Huấn Bình tính khí, liền không nhịn được tê cả da đầu, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, có lẽ cũng là cùng tên mà thôi, không phải vậy Tô Mục vì cái gì ngay từ đầu không nói, vì cái gì không lấy ra Trương Huấn Bình cho thư tín. Nhanh, mau cùng Trương sư huynh xác nhận. Chúng ta đi trước ngăn cản bọn họ. Để một người tranh thủ thời gian cùng Trương Huấn Bình liên hệ, bốn người khác thì là vội vàng tiến lên ngăn cản chiến đấu, muốn là thật chính là cái này Tô Mục, một khi ra chuyện, bọn họ một người cũng đừng nghĩ chạy mất. Đường sư huynh, dừng tay, mau dừng tay. Đường sư huynh, đừng đánh. Keng. Oeng. Bốn người tiến lên, khang cả giọng hô hoán, nhưng một tiếng thanh thúy thanh âm về sau chính là ngút trời khí tức, để bọn hắn tất cả đều đình trệ thân hình, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục. Bất chợt tới, đột phá. Bốn người bờ môi run rẩy, cảm nhận được Tô Mục trên thân phồn thịnh mạnh mẽ tăng trưởng khí tức, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tại thiên cực cảnh hai tầng xoắn giết phía dưới, lại còn đột phá cảnh giới. Đáng giận. Đường Phong nhìn đến Tô Mục đột phá, liền biết rõ Tô Mục là đang lấy hắn làm đá mài đao, tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, cho tới bây giờ không ai dám như thế sử dụng hắn. Hắn càng không có chịu qua bực này nhục nhã. Chương 819, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lạc Nhật Tông, giống như tiên cảnh đồng dạng cường đại chi địa, đến không hết cường giả ra vào tông môn, xuyên qua toàn bộ tông môn khí thế cường đại, tu vi yếu một chút người chỉ là tới gần liền sẽ cảm thấy tim áp lực. Trong tông môn một tòa thủy tạ trong đình đài, mấy người quanh bàn mà ngồi, uống rượu tâm tình, mà bên trong một người, chính là tại kiếm nhai phía dưới mời chào Tô Mục Trương Huấn Bình. Mấy vị, qua ít ngày, ta cho các ngươi giới thiệu một cái thú vị người. Trương Huấn Bình cho mấy người rót một ly rượu, cười nhạt nâng chén nói. Nghe nói như thế mấy người đều đến hứng thú, nâng cạn rượu ly. Làm cho Trương Huynh treo ở bên miệng, tất nhiên là nhân vật phi phàm, ta ngược lại là có hứng thú gặp một lần. Trương Huynh, đến thời điểm nhất định muốn cho ta dẫn tiến. Trương Huấn Bình uống vào rượu trong chén, cười nhạt gật đầu chờ các ngươi nhìn đến hắn, tuyệt đối sẽ không thất vọng. Trương Huynh, hắn là phương nào nhân vật? Gặp Trương Huấn Bình như thế nói khoác trong miệng hắn người kia, mấy người hứng thú càng đậm, đoan chính hỏi. Bọn họ đều là thiên tiêu, vẫn là nhất phẩm đại tông môn bên trong thiên tiêu bên trong thiên tiêu, bọn họ còn thật không nghĩ tới có người nào đáng giá Trương Huấn Bình như thế thổi phồng. Trương Huấn Bình khẽ lắc đầu, thừa nước đục thả câu, nhưng lời kế tiếp lại làm cho mấy người đều cả kinh không nhẹ. Tạm thời không cách nào trả lời, nhưng có thể nói cho các ngươi một điểm là, hắn chịu được đến kiếm trùng thành ý mời. Kiếm trùng mời. Mấy cái sắc mặt người đều nổi lên kinh hãi, kiếm trùng là hạng gì tồn tại, nhất phẩm tông môn đều không dám tùy tiện trêu chọc, có thể làm cho kiếm trùng chủ động mời mời chào, có thể nghĩ lợi hại đến mức nào. Trương Vinh, ngươi đi ra ngoài một chuyến thế mà kết bạn bực này nhân vật, thật sự là may mắn à. Ta đi ra ngoài một chuyến làm sao lại sạch đụng phải một số rùa đen tên con kiếp. Tới tới tới, uống một chén. Một chén rượu vào trong bụng, Trương Huấn Bình cảm nhận được trong túi chứa vật có dị dạng, liền dùng ý niệm điều tra, sắc mặt lập tức trầm xuống. Những vật này đang làm cái gì? Trước đó hắn vốn là không muốn để cho Tô Mục quá mức đáng chú ý, miễn cho bị hắn tông môn cướp đi, đồng thời khảo nghiệm một chút Tô Mục năng lực, mới không có hoàn toàn cáo chi Đường Phong bọn họ liên quan tới Tô Mục tin tức. Vừa mới nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu, kết quả hiện tại ngược lại hỏi hắn Tô Mục dáng dấp ra sao, cái gì tuổi tác, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì a? Trương Huấn Bình trong lòng không ổn, do dự một chút thì lập tức đem Tô Mục đặc thù cho gửi tới. Có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Càng nghĩ thì càng cảm thấy không ổn, Trương Huấn Bình trong lòng đều có chút hoảng lên. Tô Mục thiên túng kỳ tài, thật vất vả theo kiếm trùng trong tay đoạt tới, muốn là hao tổn trong tay chính mình người, vậy liền quá thua thiệt. Trương Huynh, làm sao? Gặp Trương Huấn Bình sắc mặt không thích hợp, những người kia lo lắng hỏi. Trương Huấn Bình lắc đầu, túi đầu trầm tư một hồi, trong mắt lóe ra hung ác ánh sáng, muốn là Đường Phong bọn họ thật đem Tô Mục giết chết, hắn tuyệt đối phải để Đường Phong bọn họ phải trả cái giá nặng nề. Kết quả là, hắn lại bù một câu đi qua. Nếu để cho Tô Mục ra mảy may ngoài ý muốn, đưa đầu tới gặp, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đường Phong giống giận, lửa giận ngập trời giết tới. Đường sư huynh, đừng đánh. Bốn người thấy thế một cái giật mình, vội vàng xông đi lên đem Đường Phong chặn lại. Các ngươi làm cái gì? Đường Phong chính là lửa giận khó lúc đó thời điểm, kém chút một kiếm đem bốn người cho bổ. Lăn đi. Bốn người không có tránh ra, cũng không dám tránh ra. Lại không lăn, cũng đừng trách ta không đọc đồng tông chi tình. Đường Phong bạo hùng nói, hôm nay hắn bị Tô Mục như vậy nhục nhã, nhất định phải tìm về tôn nghiêm. Đường sư huynh. Gặp Đường Phong làm sao đều không nghe bọn họ, một người chợt quát lên, để Đường Phong tạm thời khôi phục một chút tỉnh táo. Người lánh tĩnh một chút. Đường Phong càng giận, hắn làm sao tỉnh táo? Ngươi mở ra túi trữ vật, lấy ra truyền văn ngọc giản, Trương sư huynh cho người truyền tin. Trương sư huynh. Đường Phong sững sờ dưới, ngay sau đó lập tức khôi phục tỉnh táo, nửa tin nửa ngờ nhìn bốn người liếc một chút, chuyển tay theo trong túi trữ vật lấy ra truyền văn ngọc giản. Tô Mục. Xem hết ngọc giản phía trên nội dung, Đường Phong ngẩng đầu nhìn Tô Mục, tiếp lấy trên tay lắc một cái. Hắn cũng là Trương sư huynh để cho chúng ta chiếu cố người. Đường sư huynh, Trương sư huynh trả lời tin tức, cũng là hắn không sai. Nơi xa một mực chờ đợi Trương Huấn Bình trả lời tin tức người, cầm lấy ngọc giản xông lại hô. Đường Phong trong lòng một cái lộ bộ, lập tức tiến lên đem ngọc giản trong tay của hắn đoạt tới, xem hết Trương Huấn Bình phát tới tất cả thủ, sắc mặt đều trắng. Thật sự là hắn. Đường Phong ngẩng đầu nhìn Tô Mục, thanh âm đều đang run rẩy, không đến 20 tuổi, tay cầm song kiếm, hình như có băng hỏa thuộc tính lực lượng, này Tô Mục cũng là kia Tô Mục. Đường sư huynh, chúng ta cái này làm sao bây giờ? Lấy Trương sư huynh tính khí, tuyệt đối sẽ lột chúng ta ra. Năm người kia đã không có mảy may hoài nghi, trong lúc nói chuyện cũng bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở. Trương Vấn Bình nói lột bọn họ ra thì tuyệt đối sẽ không lưu một khối da trên người bọn hắn, nói giết bọn hắn thì tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ. Ông tiếp lấy Đường Phong sáu người Ngọc Giản tất cả đều nổi lên ánh sáng nhạt, cầm lên xem xét, sắc mặt triệt để trắng bệnh. Nếu để cho Tô Mục ra mảy may ngoài ý muốn, đưa đầu tới gặp. Nhìn đến hàng chữ này, sáu người trực tiếp rung chân, trên không trung lung lay sắp đổ. Trương Vấn Bình đối Tô Mục coi trọng, đã là vượt qua bọn họ đón trước. Hô, dễ chịu. Tô Mục đột phá xong, cảm thụ lấy thể nội mãnh liệt lực lượng, chỉ cảm thấy sảng khoái không thôi. Tại chiến đấu phía dưới đột phá, muốn so tầm thường đột phá đến càng sảng khoái. Bây giờ cách thiên cực cảnh đã không xa, không biết có thể hay không mượn nhờ hắn đem tu vi ma luyện đến tiếp cận thiên cực cảnh. Tô Mục nhìn chằm chằm Đường Phong, mắt hiện lệ quang, tốt như vậy ma luyện đối tượng, có thể không thể bỏ qua. Nếu là có thể tại Tử Vong Cốc đột phá thiên cực cảnh, vậy liền thật sự là kiếm lợi lớn, đến lúc đó không cần vận dụng Hỗn Độn Khai Thiên Lục, như cũ có thể giết Đường Phong. Bạch. Bốn đầu ám mạch điên cuồng vận chuyển, lại lần nữa thẳng hướng Đường Phong. Đường Phong sáu người thấy thế cả kinh nhảy một cái, hiện tại bọn hắn là ai cũng không dám cùng Tô Mục đánh, càng không dám lại có một tia bức hại khác ý nghĩ. Dừng tay, dừng tay. Ta không đánh, không đánh với ngươi. Đường Phong vội vàng đưa tay hô, tiếp tục đánh xuống, hắn trước hết muốn chết. Lấy Trương Vấn Bình cái kia tinh khí, có thể vọt thẳng đến Tử Vong Cốc đến ngăn chặn hắn, đòi mạng hắn. Không đánh. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, ngươi nói giết thì giết, bây giờ nói không đánh sẽ không đánh. Cái tên điên này. Gặp Tô Mục tốc độ không giảm, Đường Phong run rẩy, không phải muốn hại chết hắn không thành. Tô Mục, không, đại ca, ta sai, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta không dám đánh với ngươi a. Đường Phong đưa tay chắp tay, vẻ mặt đưa đám thần cầu, hắn còn có rất tốt tiền đồ đây, vung tha hắn một mạng được chứ. Trước đó chúng ta thật không biết ngươi là Trương sư huynh người, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm a. Tô Mục huynh đệ, ngươi trước cũng không nói âm thanh, chúng ta thật sai, sai. Còn lại năm người cũng đều đưa tay cầu tình, trong lúc nói chuyện mang theo hắn trách, muốn là ngươi sớm nói là Trường sư huynh người, lại cho mấy người bọn hắn lá gan bọn họ cũng không dám a. Keng. Vì biểu hiện thành ý, Đường Phong thậm chí ngay cả kiếm đều ném, vứt mũ khí rơi áo giáp, đầu hàng chi ý. Tô Mục thân hình dừng lại, thần sắc băng lãnh nhìn một chút Đường Phong ném xuống kiếm, kiếm chỉ Đường Phong mi tâm. Thanh kiếm, nhặt lên. Chương 820, đem mệnh trả trở về đi. Đường Phong cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất kiếm, thần sắc cứng ngắc, cái tên điên này, thật muốn liều chết với hắn. Tô Mục, việc này ngươi cũng không thể toàn quái chúng ta a, ngươi muốn là sớm nói, chúng ta có thể như vậy sao? Đường Phong trong lòng bắt đầu nén giận, hắn đã như thế chịu nhận lỗi, còn ngay trước nhiều người như vậy mặt đầu hàng nhận tội, còn muốn hắn như thế nào? Muốn không phải Trương Vấn Bình, ngươi là cái thá gì? Cái này có thể thay đổi các ngươi cường quyền khinh người, giết người đoạt bảo sự thật. Tô Mục cười lạnh, còn cho chính mình kiếm cớ, loại này lấy cớ nhưng không cách nào che giấu các ngươi vô sỉ hành động. Thanh kiếm nhặt lên. Tô Mục, ngươi nhất định phải như thế hùng hổ dọa người. Đường Phong giận, cáo mượn oai hổ đồ vật, thật sự coi chính mình có bao nhiêu bản sự, coi là chống qua hắn mấy chiêu thì vô địch. Nếu không phải Trương sư huynh coi trọng ngươi, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể đi ra Tử Vong Cốc? Thấy tốt thì lấy, khác tự tìm đường chết. Ông. Đường Phong vừa mang xong, trong tay hắn truyền văn ngọc giản lại sáng lên, cầm lên xem xét, phách lối khí diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đem truyền âm ngọc giản cho Tô Mục. Hắn trên thân chỉ có một cái cùng Trương Vấn Bình liên hệ đơn một bên truyền âm ngọc giản, hiện tại Trương Vấn Bình để hắn đem truyền âm ngọc giản cho Tô Mục, thì chứng minh Trương Vấn Bình nhất định muốn lập tức biết được Tô Mục bình an vô sự. Đường Phong triệt để minh bạch, lần này là thật đá trúng thiết bản. Tô Mục, Trương sư huynh tìm ngươi, đây thật là hiểu lầm. Đường Phong tâm niệm cấp chuyển, lại nỗ lực chen làm ra một bộ định nọt nụ cười, lấy ra đơn một bên ngọc giản ném cho Tô Mục. Đối với lần này hiểu lầm, chúng ta đều biểu thị rất xin lỗi, vì đền bù ngươi tổn thất, chúng ta nguyện ý đem tất cả đảo được linh dược làm bổ huyết. Đường Phong trong lòng biết Tô Mục không biết từ bỏ ý đồ, thẳng thắn lựa chọn cắt thịt lấy máu, lấy ra đảo được 3 cây linh dược. Mau đưa linh dược lấy ra. Gặp năm người kia đều bưng bít lấy túi trữ vật không thể động tác, Đường Phong trừng mắt quát khẽ, muốn hại chết hắn sao? Vội vàng đem linh dược lấy ra bồi tội. Năm người mặt mũi tràn đầy không muốn, bọn họ tân tân khổ khổ nửa ngày, móc ra linh dược muốn cho hết Tô Mục. Mà bọn họ 6 người linh dược thêm lên hết thảy có 18 gốc, để Tô Mục máu kiếm lời, bọn họ càng là khó chịu. Nhanh a. Nhưng ở Đường Phong thúc giục dưới, năm người dù tiếp đến đâu cũng chỉ đành đem linh dược lấy ra, bọn họ đều trong lòng biết việc này tiếp tục náo loạn, bọn họ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Tô Mục, những thứ này linh dược làm bồi tội, ngươi bất giận, bất giận. Đường Phong đem năm người linh dược toàn bộ lấy tới, tăng thêm chính mình linh dược, dùng cương khí nâng cho Tô Mục đưa qua. Cái kia, bọn họ kêu chúng ta đào linh dược, ta trước đi qua. Các loại linh dược đưa đến Tô Mục trước mặt về sau, Đường Phong giả bộ La Minh bên kia có người gọi hắn, liếc mắt một cái sau thì lập tức quay người chạy về đi. Năm người thấy thế, cũng theo tranh thủ thời gian chạy đi, lại không trốn mất, thì thật không có quả ngon để ăn. Tô Mục vội vàng thu kiếm đưa tay tiếp được, đây chính là 18 gốc linh dược, không muốn lời nói cũng quá phá của. Ngẩng đầu nhìn Đường Phong bọn họ rời đi, ánh mắt băng lãnh, nhưng không tiếp tục đuổi theo, xem ở 18 gốc linh dược phần phía trên, đồng thời xem ở Trương Vấn Bình trên mặt mũi, tạm thời buông tha bọn họ một ngựa, nếu có lần sau nữa, tất sát không thể nghi ngờ. Bọn họ cứ như vậy chạy. Hắn lại có lợi hại như vậy bối cảnh. Trần Tố bọn họ nhìn đến Đường Phong 6 người hốt hoảng chạy trốn, đều cho nhìn ngộng, cái này chuyển biến có phải hay không quá lớn, vừa vẫn là kêu đánh kêu giết, hiện tại ngược lại trốn thoát. Nhưng bọn hắn càng nhiều không hiểu đều tại Tô Mục trên thân, đã có lợi hại như vậy bối cảnh vì cái gì còn muốn giả mạo Lạc Nhật Tông đệ tử? Vì cái gì còn muốn tân tân khổ khổ đến đào linh dược? Có điều rất nhanh bọn họ thì không đi nghĩ nhiều như vậy, nhìn lấy Tô Mục ôm lấy 18 gốc linh dược, hâm mộ nước bọt đều mau ra đây. Chỉ một chút 18 gốc linh dược a. Tất cả đều là một mình hắn. Bọn họ mệt gần chết đào đến bây giờ mới đào nhiều ít gốc linh dược, bọn họ hai đại tông môn đào được linh dược thêm lên chỉ sợ đều không có 18 gốc. Tô Mục một người độc chiếm 18 gốc, lại thêm trước đó ăn hết, vô luận là ai đều phải hâm mộ chết. Cũng còn không tệ lắm, ăn những thứ này linh dược, đột phá đến thông thiên cảnh đỉnh phong không thành vấn đề, thậm chí có thể tới nửa bước thiên cực. Tô Mục hài lòng đem 18 gốc dược tài nhận lấy, đồng thời lấy ra một bình nước sạch tẩy một gốc dược tài, từ từ ăn lên. Đồng dạng tu luyện giả trong túi chứa vật hội trang lấy đủ loại kiểu dáng đồ vật, đều là để bất cứ tình huống nào, giống như là cái quốc cùng nước loại này, dù là bình thường không cần đến, cũng là phòng lấy. Trần Tố mọi người thấy vẫn như cũng là hâm mộ, có thể thống thống khoái khoái ăn linh dược, làm sao không là một loại khó được hưởng thụ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể hâm mộ hâm mộ, sự tình đã kết thúc, đều quay người rời đi. Ta để cho các ngươi đi sao? Tô Mục cắn một cái linh dược, đạm mạc mở miệng. Trần Tố ba người bước chân dừng lại, liếc nhau, đây là muốn thu được về tính sổ sách. Chạy. Không chút do dự, ba người lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng chạy trốn. Thì coi như bọn họ là thiên cực cảnh, nhưng lấy Tô Mục cường đại bối cảnh, bọn họ cái kia dám cùng Tô Mục chính diện giao phong, càng không dám đắc tội Lạc Nhật Tông, chỉ có thể chạy. Bạch. Trần Tố thân hình đột nhiên trì trệ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Mục đã xuất hiện tại trước mặt, An Linh Dược lạnh lùng nhìn lấy nàng. Thật là nhanh tốc độ. Trần Tố kinh hãi, mới thông thiên cảnh liền có thể vượt qua nàng cái này trời cực cảnh, khó trách có thể có được mạnh như vậy bối cảnh, tự thân thực lực cũng là cường hãn lạ thường. Tô, sư huynh, ta, mạng ngươi là ta cứu trở về, vậy ta cũng có quyền lợi thu hồi đi. Tô Mục ăn hết linh dược, phủi phủi tay nói. Trần Tố thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, kéo ra vẻ tươi cười nói Tô sư huynh, trước đó ta cũng là cho linh dược à, giao dịch không phải rất công bằng sao? Linh dược, các ngươi không phải là muốn trở về sao? Tô Mục cười nhạt một chút, băng lãnh mở miệng ngươi cái mạng này, cũng không chỉ là một gốc linh dược ra a. Tô sư huynh, không thể nói như thế, một gốc linh dược cứu ta, là ngươi trước nói, không thể lật lọng a. Trần Tố thần sắc cứng ngắc, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng, nhưng phàm là thiên tiêu, tổng muốn coi trọng chút mặt mũi, trên mặt mũi vậy không qua, Tô Mục liền sẽ không đối nàng động thủ. Trước đó là chúng ta có mắt không trọng, đắc tội ngài, nhưng ngài cũng nhìn đến, ta liều chết vì ngài cầu tình, có thể ta thấp cổ bé họng, lại giúp bận bịu cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại muốn chính mình mất mạng. Huống chi ta đồng thời không ý này, đều là hai bọn hắn nói, ta từ đầu đến cuối đều chỉ muốn giúp ngài. Tô Mục vui, như thế quả quyết liền đem hai người kia cho bán. Nhìn đến cùng Hà Vân, đồng thời không hề khác gì nhau. Ngươi nói rất đúng. Gật đầu mở miệng, Trần Tố nghe đến nhất thời thở phào, nhìn đến đạo lý là giảng có điều nàng, rốt cuộc tuổi trẻ, rốt cuộc muốn mặt mũi a. Lại nói, nàng căn bản không có làm sai. Nhưng ta không muốn cứu ngươi, cái này một gốc linh dược còn ngươi, ngươi đem mệnh trả trở về đi. Tô Mục đạm mạc nói, ném ra một gốc linh dược cho Trần Tố, chậm rãi rút ra Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm. Trần Tố ba người lời nói và việc làm là triệt để buồn nôn đến hắn, nếu chỉ là hướng lợi tránh hại hắn không trách, nhưng không biết cảm ơn phản cắn hắn một cái, vậy hắn thì nhất định phải đem Trần Tố cái mạng này thu hồi lại. Trần Tố không có tiếp linh dược, tùy ý linh dược rơi xuống, nhìn chằm chằm Tô Mục trên mặt dần dần vung lên tăng cốc. Tô sư huynh, ngươi nhất định muốn như vậy phải không? Ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thông thiên cảnh, mà ta, thế nhưng là thiên cực cảnh. Ta khuyên ngươi vẫn là như vậy coi như thôi, như là đuổi tận giết tuyệt lời nói, vậy ta cũng chỉ phải động thủ. Trần Tố rút kiếm, sát khí nhảy lên, coi như nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng lại như thế nào? Chẳng qua là một cái thoáng lợi hại điểm thông thiên cảnh mà thôi. Để sư muội ta đến nói cho ngươi một cái đạo lý a, thiên tài, chỉ có sống sót mới có giá trị. Chết người là không có giá trị. Chương 821, Lục Hợp Ấn. Tô sư huynh, hiện tại Lạc Nhật Tông người khoảng cách ngươi xa như vậy, ngươi muốn kêu cứu cũng không kịp, đừng tưởng rằng ngươi tiếp được thiên cực cảnh nhị trọng mấy chiêu, liền cho rằng có thể chống lại thiên cực cảnh. Khuyên ngươi vẫn là khác làm chuyện điên rồ, thật tốt sống sót không tốt sao? Trần Tố thần sắc cấm lãnh, nàng thực lực cũng không yếu, coi như Tô Mục lại yêu nghiệt, cũng tuyệt không có khả năng đánh bại nàng. Không bằng làm chẳng có chuyện gì phát sinh, xin từ biệt. Trần Tố tiếp tục nói, dò xét Tô Mục liếc một chút, trong mắt lộ ra tiếc hận. Nếu như không phát sinh loại sự tình này, có lẽ nàng và Tô Mục còn có thể, rốt cuộc ưu tú như vậy, bối cảnh còn như thế mạnh mẽ kiêu ngạo, đi đâu mà tìm đây? Nhưng đáng tiếc là đã phát sinh sự tình, không có khả năng lại thay đổi. Ngươi nói xong sao? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Xích Huyền kiếm phía trên hỏa diễm cuồn cuộn, U Minh kiếm phía trên băng xương run sợ người. Trần Tố nhìn một chút song kiếm, sắc mặt tái xanh, cũng là một cái mười phần người điên. Lục Hợp Ấn. Trần Tố tay phải cầm kiếm, tay trái bóp ra một cái pháp quyết, hai ngón đặt tại trên chuôi kiếm, một cỗ kim sắc lực lượng trong nháy mắt tại thân kiếm du tẩu. Nàng có thể xem thường Tô Mục, nhưng tuyệt đối không thể coi thường, Lục Hợp Ấn là nàng át chủ bài, vừa ra tay cũng là toàn lực. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tô Mục quanh thân không gian rung động, chỉ thấy 6 cái Trần Tố theo không gian xuyên toa đi ra, đem hắn vây khốn. Cương khí ngưng hình. Có ý tứ. Tô Mục nhìn một chút, nhiều hứng thú khỏe miệng khẽ nhếch, loại chiêu thức này cũng không thường thấy, cương khí ngưng hình, có thể có được tự thân đại khái 6 thành thực lực, là một loại rất mạnh chiến kỹ. Nhưng loại này chiến kỹ thai hại cũng rất lớn, một là cương khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, công kích nhất định phải có hiệu quả, bằng không khó mà chống đỡ được tiếp xuống tới chiến đấu. Hai là cương khí phân thân công kích số lần đồng dạng tại 3 chiêu trong vòng, Trần Tố cương khí phân thân, công kích số lần cho ăn bệ bụng thì 2 lần. Uống. Theo Trần Tố một tiếng khét đều, liên hợp 6 cái cương khí phân thân thẳng hướng Tô Mục. Phong quyết, phong chi sát. Tô Mục hai vai chấn động, Xích Huyền Vũ thì điên cuồng giết ra ngoài, mà hắn không có đi quản cái kia 6 cái phân thân, thẳng giết Trần Tố. Quy cấp, Quy tông. Đem vô pháp kiếm quyết thức thứ 4 dung nhập vào băng thuộc tính lực lượng bên trong, thức thứ 3 thì là hòa vào hỏa thuộc tính trong sức mạnh, cực âm cực dương hai loại sức mạnh trực tiếp va chạm. Đây là cái gì chiến kỹ? Tiếng quỷ khóc sói tru âm không ngừng ở bên tai quay chung quanh, Trần Tố tâm thần bắt đầu bất ổn, gấp cắn đầu lưỡi đều không thể bảo trì 10 phần thanh tỉnh, không khỏi thất kinh. Tại sao có thể có cổ quái như vậy chiến kỹ, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm thần? Chiến kỹ lại quỷ dị lại như thế nào, như cũ thắng không ta. Phá. Trần Tố ánh mắt mãnh liệt, khẽ kêu lấy đem hết toàn lực giết tới. Oeng. Ầm ầm. Theo một tiếng oanh tạc, ngay sau đó là nổ vang rung trời. Không gian đều tại chấn động. Vụt vụt. Nơi xa điên cuồng chạy trốn hai người kia thân hình đột nhiên dừng lại, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía chiến đấu phương hướng, sắc mặt trắng bệch. Đánh lên. Hán, cần phải đánh không lại Trần sư muội sư tỷ a. Hai người khó khăn nghĩ thầm, bọn họ có thể chia ra ba đường yên tâm chạy trốn, cũng là nhận định Tô Mục đuổi không kịp hắn, càng đánh không lại bọn hắn, nhưng bây giờ lớn như vậy chiến đấu động tĩnh, để trong lòng bọn họ càng ngày càng bất an. Hai người bọn họ cũng bắt đầu do dự muốn hay không trở về nhìn một chút, nhưng suy nghĩ một chút về sau, hai người bọn họ thì cắn răng tiếp tục chạy. Nữ đệ tử kia cùng Trần Tố tuy là đồng tông đệ tử, nhưng Lạc Nhật tông quá mức đáng sợ, không thể trêu vào cũng chỉ có thể chạy. Mà cái kia nam đệ tử, coi như đối Trần Tố lòng sinh ái mộ, cái kia cũng không sánh bằng tính mạng mình trọng yếu, thật vất vả chạy mất, càng thêm không có khả năng quay đầu. Trần sư muội, thật xin lỗi. Một bên khác, Đường Phong 6 người lấy tốc độ nhanh nhất xông về đến La Minh bọn họ trên không, đầu cũng không dám hồi. Bọn họ làm sao? Từng cái sắc mặt làm sao khó coi như vậy? La Minh bọn họ cảm nhận được Đường Phong 6 người khí tức, ào ào quay đầu nhìn một cái, tiếp lấy thì thần sắc cổ quái, không phải đi giết Tô Mục sao? Làm sao làm tựa như là bị Tô Mục truy sát một dạng? Tiểu tử kia, chỉ sợ là chết. Ngược lại là đáng tiếc a. Một số người hướng La Minh truyền âm, La Minh cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, tam phẩm tông môn đệ tử ngu đến mức tới đón nhất phẩm tông môn nhiệm vụ, không biết các đại tông môn ở giữa là không thể lẫn nhau nhận nhiệm vụ sao? Cái này không chỉ phạm vào kỵ hủy, càng sẽ chọc giận Lạc Nhật tông, cần gì chứ? Theo lấy bọn hắn tìm kiếm dự tài, khoảng cách Tô Mục bên kia là càng ngày càng xa, cho nên bên kia đến cùng phát sinh cái gì, bọn họ hoàn toàn không biết, cũng không dám có người đi thăm dò nhìn. Đáng giận a, nửa ngày nỗ lực, tất cả đều cho lãng phí. Một Lạc Nhật tông đệ tử nghĩ đến bọn họ linh dược toàn bộ cho Tô Mục, thì khí đến dậm chân, trái tim đều đang chảy máu. Đừng nói nhảm, các ngươi muốn là ai có thể chịu đến Trương sư huynh coi trọng như vậy, ta cũng không cần cắt thịt lấy máu, thể diện mất hết. Đường Phong xanh mặt mắng, năm người nghe nói như thế miệng mở rộng trực tiếp im lặng. Cảm tình việc này còn trách phía trên bọn họ, là bọn họ muốn đi giết Tô Mục, là bọn họ muốn cướp Tô Mục thân thể phía trên linh dược. Chuyện xấu ngươi một người làm, đại giới lại toàn để bọn hắn ra, còn biết xấu hổ hay không? Có bản lĩnh ngươi tại sao không đi để Trương sư huynh coi trọng? Năm người trong lòng oán thầm, không ngừng phỉ nhổ Đường Phong. Ầm ầm. Nơi xa truyền đến tiếng vang để 6 người giật mình, quay đầu nhìn một cái, đều sắc mặt thay đổi. Là Tô Mục bên kia. Hắn với ai đánh lên? Vạn Trượng Tông cùng Phong Hỏa môn ba người kia. Năm người ánh mắt lấp lóe, liếc nhau về sau đều nhìn về phía Đường Phong, bây giờ có thể cùng Tô Mục đánh lên cũng chỉ có Trần Tố ba người, bọn họ có phải hay không cần phải xem như không nghe thấy. Chỉ cần không phải bọn họ giết Tô Mục là được, ai cũng không muốn để ý tới việc này. Đường Phong do dự một chút, cắn răng không cam lòng mở miệng đi, đi xem một chút tình huống. Đường sư huynh, chúng ta còn đi quản hắn. Năm người đều không đáp ứng, bị nhục nhã thành như thế còn liếm láp mặt đi hỗ trợ, mặt đều muốn mất hết. Các ngươi quên Trương sư huynh là làm sao cùng chúng ta nói? Hắn muốn là ra chuyện, người ta có thể thoát được trách nhiệm. Đường Phong lạnh lùng nói, nói xong liền hướng Tô Mục bên kia tiến lên. Hắn cũng không muốn đi giúp Tô Mục, nhưng Trương Huấn Bình đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, Tô Mục một khi ra chuyện, khẳng định sẽ trước tìm bọn hắn tính sổ sách, vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, có thể không thèm quan tâm sao? Năm người lòng tràn đầy xoắn xuýt, nhưng cũng chỉ có thể theo lấy đi. Ai ai, Đường sư huynh, ta bên này có linh dược. Đường sư huynh, các ngươi đi làm cái gì? Ta tìm tới cơ duyên. Nhìn đến Đường Phong bọn họ toàn bộ phóng tới bạo hưởng phương hướng, La Minh trong mọi người mấy người gấp vội mở miệng, linh dược đều không đảo. Còn có so linh dược càng trọng yếu hơn sự tình. Bá. Đinh đinh đang đang. Đường Phong 6 người đổi tới chiến trường liền nghe đến binh khí kịch liệt tiếng va đập, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tô Mục cùng Trần Tố đã chiến khó phân thắng bại, bất phân cao thấp. Thật đánh lên. Hắn thế mà cùng thiên cực cảnh bất phân thắng bại. Tình huống không có vượt quá Đường Phong 6 người dự kiến, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất phá nhãn cầu. Kém trọn vẹn một cái đại cảnh giới, Tô Mục lại có thể làm đến lực lượng tương đương. Đáng sợ. Đường sư huynh, trước đó hắn không phải muốn đánh với ngươi một trận, giống như không phải là đang nói giả. Cái này chiến đấu lực, quá biến thái, hắn muốn là mạnh hơn chút nữa, Đường sư huynh, sợ là thật có thể giết ngươi. Đường Phong sau khi nghe xong, sắc mặt trực tiếp hắt thành đáy nổi, đời trước đều là người câm đúng không, biết nói chuyện sao? Chương 822, ngu xuẩn mất khôn. Đường Phong há mồm muốn phản bác, có thể mở miệng nửa ngày, lại không biết nên như thế nào phản bác. Hắn không thể không thừa nhận, chỉ bằng Tô Mục phần này thực lực, hắn muốn giết Tô Mục, rất khó. Các loại Tô Mục đột phá thiên cực cảnh, hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Kém trọn vẹn một cái đại cảnh giới a. Đường Phong hầu kết khó khăn lúc đích, tại thông thiên cảnh bên trong vượt một cảnh giới cũng khó khăn, mà Tô Mục lại trực tiếp vượt một cái đại cảnh giới, thật là đáng sợ. Trước đó hắn là nghĩ muốn nhờ ta trợ hắn đột phá thiên cực cảnh. Đường Phong trong óc đột nhiên linh quang nhất tiệm, minh bạch Tô Mục vì cái gì buộc hắn kiếm chiến đấu, vẫn là tại coi hắn làm đá mài đao. Trong lòng vẫn như cũng là cảm giác sâu sắc sỉ nhục, nhưng cùng lúc nhiều một loại sợ hãi, hắn thì chưa từng gặp qua loại này không muốn sống người điên. Khó trách Trương sư huynh có thể coi trọng hắn như vậy, đổi thành ta, khẳng định cũng làm bảo bối một dạng cung cấp. Loại thiên phú này, liền xem như tại ta tông, cũng coi là đỉnh lưu đi. Năm người lẩm bẩm, liếc nhau, đều là không có đối Tô Mục tiểu thị, loại này nhân vật lợi hại, trưởng thành bất quá sớm chiều ở giữa, bọn họ không có tư cách cùng loại nhân vật này đối nghịch. Đường sư huynh, chúng ta còn muốn đi giúp hắn sao? Một người mở miệng, Đường Phong thật sâu nhìn một chút chiến trường, đưa tay đem nơi xa trên mặt đất vứt bỏ kiếm hút vào đến, yên lặng lắc đầu. Ngươi cảm thấy, còn cần chúng ta giúp sao? Đường Phong khổ mở miệng cười, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng, tựa hồ là đang cười nhạo mình. Năm người lặng lẽ, tiếp lấy thì tiếp tục xem chiến đấu, dạng này chiến đấu, thực sự đặc sắc, cho dù là tại Lạc Nhật Tông cũng khó được nhìn đến mấy trận. Keng. Trần Tố bị Tô Mục một kiếm bức lui, bay ngược ra nửa giảm mới dừng lại thân hình, chùi khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm Tô Mục đầy mắt không cam lòng, nàng lục hợp ấn đối Tô Mục vậy mà không có hiệu quả, chỉ là một chiêu xí vũ liền đem nàng sáu cái cương khí phân thân hủy không sai biệt lắm, hiện tại đánh lên, nàng cực kỳ cố hết sức. Đánh lâu như vậy, nàng đã sớm vô tâm ham chiến, chỉ muốn xoay người chạy, nhưng Tô Mục tốc độ quá nhanh nàng căn bản là chạy không thoát, chạy lời nói cũng chỉ sẽ chết càng nhanh. Tô Mục, ngươi thật muốn cùng ta đánh nhau chết sống sao? Trần Tố tàn khốc gào thét, nàng không hiểu, tại sao muốn dạng này đối nàng, thì nhất định phải nàng chết mới cam tâm. Ngươi nói sai. Tô Mục mặt không biểu tình mở miệng, liếm liếm trên môi máu tươi, vượt một cái đại cảnh giới chiến đấu, không có khả năng một chút thương tổn đều không nhận, nhưng điểm ấy vết thương nhẹ, đối với hắn mà nói, cũng là mưa bụi. Hẳn là ngươi chết, ta sống. Ôi. Trần Tố ngửa đầu cười thảm, huy kiếm giận dữ mắng mỏ Tô Mục, ngươi thân là một người nam nhân, cũng không biết một chút thương hương tiếc ngọc, lại không thể có một chút quân tử phong độ. Ta lại làm gì sai, cái kia thời điểm ta giúp ngươi cũng là chữ chết, ta không có làm sai, ngươi gây ra sự tình, dựa vào cái gì muốn ta đến gánh chịu hậu quả? Tô Mục cười lạnh lắc đầu, đến bây giờ, còn tại kiên trì chính mình không sai sao? Ngu xuẩn mất khôn. Nếu là ngươi chỉ cầu tự vệ, ta sẽ không trách ngươi, nhưng còn muốn đem linh dược muốn trở về, vong ân phụ nghĩa, tất sát ngươi. Để cho ta thương hương tiếc ngọc, ngươi cũng xứng. Bạch. Dứt lời, Tô Mục thì huy kiếm giết tới, trong chiến đấu hắn thực lực vững bước tăng trưởng, hiện tại đã đến 10 tầng trung kỳ, lại chiến đấu một hồi, các loại thực lực ma luyện đến 10 tầng hậu kỳ, chém giết Trần Tố, không thành vấn đề. Chờ, chờ một chút. Gặp Tô Mục giết đi lên Trần Tố bị sợ nhảy lên, vội vàng đưa tay hô. Ta sai, Tô sư huynh, đều là ta không biết cảm ơn, quá tham lam, còn mời thả ta lần này. Tô Mục nhướng mày, loại lời này không thể nào là lời thật lòng, sẽ chỉ làm hắn càng thêm cảm thấy buồn nôn. Tô sư huynh, chỉ cần ngươi thả qua ta, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Gặp Tô Mục vẫn là không ngừng, Trần Tố càng là hoảng, nàng biết tiếp tục đánh xuống, đó là một con đường chết. Ta biết ngươi không quá để ý ta, dù là nhìn hết ta thân thể cũng thờ ơ, nhưng ta có thể làm nô tỳ, vĩnh không phản bội. Có cái này lòng dạ thanh thản nói chuyện, còn không bằng nhiều cùng ta qua mấy chiêu. Quỷ khóc. Tô Mục không có chút nào dao động, U Minh kiếm vung lên, từng đạo bóng quỷ đánh tới, bách quỷ khóc nỉ non thanh âm càng là phóng đại Trần Tố lòng mang sợ hãi. Ken ken. Trần Tố vốn là đã không muốn không còn dám đánh, tâm lý phòng tuyến cấp tốc vỡ đê, thực lực chuyển tiếp đột ngột, không thể tiếp được mấy chiêu thì bị đánh bay ra ngoài, trên không trung đấm máu. Tô sư huynh, ta thật sai, ngươi thì bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Trần Tố sau khi hạ xuống hoàn toàn không có động thủ tâm tư, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tô Mục nhìn xuống Trần Tố, ánh mắt lạnh lẽo, đánh đều không muốn cùng hắn đánh. Cái kia giữ lại ngươi cũng không dùng. Siêu siêu. Song kiếm vung lên, băng hỏa cương khí rít ra, thẳng hàng Trần Tố đỉnh đầu. Không. Trần Tố tuyệt vọng nhìn lấy hai đạo cương khí đánh tới. Tại mãnh liệt cầu muốn sống phía dưới cuối cùng vẫn lựa chọn phản kích. Oeng. Ầm ầm. Tiếng vang chi xuống mặt đất chấn động, bụi mù vung lên. A. Mà ở bụi trong sương mù, không nhìn thấy Trần Tố lao ra, ngược lại nghe đến nàng tê tâm liệt phế kêu thảm. Cứu ta, mau cứu ta. Nghe lấy Trần Tố rú thảm, Đường Phong sáu người không rét mà run, bọn họ biết, đây là nhiễm phải tử khí. Như vậy cường công đánh rơi trên mặt đất, không có khả năng không nổ ra tử khí. Các loại bụi mù tán đi, Trần Tố kêu thảm im bặt mà dừng, lại không nhìn thấy nàng thi thể, chỉ còn lại có một đống đen xám. Lần này nổ ra tử khí có thể so với lần trước lớn. Dù là Tô Mục xuất thủ đều không nhất định có thể cứu, bất quá trong khoảnh khắc thì chết chỉ còn lại có một số cho. Tô Mục đem nàng theo tử khí trong tay cứu trở về, cuối cùng vẫn là chết bởi tử khí chi thủ. Đường Phong sáu người lặng lẽ nhìn lấy cái kia một đống đen xám, cảm giác được từng trận ý lạnh. Cũng quá không thương hương tiếc ngọc, tư sắc thiên phú đều là thật tốt, cứ như vậy giết cũng quá đáng tiếc. Liên nàng thân thể đều nhìn hết lại còn không chịu buông tha nàng, vô tình vô nghĩa a. Sáu người nhìn về phía Tô Mục, đều có chút xem thường, không thương hương tiếc ngọc coi như, liền một chút cũ ân đều không đọc, trách nhiệm cũng không phụ, còn coi là nam nhân. Tô Mục quét mắt một vòng, gặp Trần Tố túi chứa vật đều bị tử khí cho ăn mòn rơi, quay đầu nhìn về phía Đường Phong bọn họ. Gặp hắn nhìn sang, Đường Phong bọn họ toàn thân cứng đờ, ngay sau đó một cái giật mình, cái gì cũng không dám nghĩ, xoay người chạy, thì làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không có đi truy, đưa tay khẽ hấp, đem trên mặt đất gốc cây kia linh dược cầm về, thanh tẩy một chút, vừa ăn một bên tiếp tục đi tìm linh dược. Trên đường lấy ra Đường Phong cho hắn truyền âm ngọc giản, ý niệm tìm tòi, trong óc liền vang lên Trương Huấn Bình thanh âm. Tô huynh, mấy tên khốn kiếp kia không có đối với ngươi làm gì a? Trương huynh không cần lo lắng, bọn họ còn không thể làm gì ta. Tô Mục dùng truyền âm hướng trong ngọc giản đưa vào thanh âm, lập tức thì truyền đến Trương Huấn Bình bên kia. Lạc Nhật Tông, thủy tại trong đình đài, Trương Huấn Bình nhìn đến truyền âm ngọc giản sáng lên, lập tức cầm lên nghe. Mấy tên khốn kiếp kia, quả nhiên độc thủ. Trương Huấn Bình nghe xong, trên mặt dâng lên lệ khí, hắn quả nhiên không có đoán sai, hắn nhìn kỹ người cũng dám động, chán sống lệnh ra. Nhưng cùng lúc Tô Mục lời nói cũng lệnh hắn vui mừng, không hổ là hắn nhìn kỹ người, hiện tại thiên cực cảnh nhị trọng đều không làm gì được. Tô huynh, thu hoạch như thế nào? Chờ ngươi thêm vào ta tông, nhất định phải tại vào tông sát hoạch tới đoạt được thứ nhất. Tự nhiên. Nghe lấy Tô Mục tự tin lời nói, Trương Huấn Bình nét mặt biểu lộ nụ cười, hắn thì ưa thích loại này tự tin. Chờ ngươi trở thành nội môn đệ tử, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái hảo hữu nhận biết. Đúng, nhớ lấy một chút, tại Tử Vong Cốc nội vụ tất cảnh giác những cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử. Chương 823, tìm linh dược tay thiện nghệ. Cẩn thận nhị phẩm tông môn đệ tử. Tô Mục nghe xong Trương Huấn Bình lời nói, hơi suy nghĩ, liền biết rõ lời này là có ý gì. Hẳn là tại kiếm nhai cùng kiếm trùng bí cảnh bên trong hắn giết quá nhiều nhị phẩm tông môn đệ tử, sợ bọn họ tại Tử Vong Cốc bên trong tìm hắn trả thù. Gặp Trương Vấn Bình không có hắn sự tình muốn nói, Tô Mục liền đem ngọc giản thả lại trong túi trữ vật, tiếp tục đi đào dược tài, hồn nhiên không có đem Trương Vấn Bình lời nói để trong lòng. Thật có nhị phẩm tông môn đệ tử tới tìm hắn trả thù, vậy liền đến chính là, không cần lo lắng thụ sợ. Đi ra không bao xa, thì lại phát hiện một gốc linh dược, lập tức mở đảo. Bá. Một bên khác, cái kia nam đệ tử hạ xuống thân hình, nhìn đằng sau liếc một chút, không nhìn thấy Tô Mục bóng người cũng không cảm giác được hắn khí tức, lúc này mới thở phào. Thật sự là không có mắt. Giận chửi một câu, nhưng lời này là tại chửi mình, đều tự trách mình không có mắt, chỉ nhìn một cách đơn thuần Tô Mục tiên phú cùng thực lực thì cần phải suy đoán hắn bối cảnh bất phàm, sau cùng vẫn còn bán đứng hắn. Muốn là thông minh một chút, sự tình không chỉ sẽ không thay đổi thành dạng này, bọn họ còn có thể ôm vào một cái bắt đùi, chỉ cần có thể ôm vào Tô Mục cái này cái bắt đùi, dù là hắn đem Trần Tố nhường ra đi cũng cam tâm tình nguyện a. Thiền sư Minh. Cách đó không xa bay tới một người, trước ngực trái có cùng nam tử đồng dạng văn tú, phong cùng lửa, đều là phong hỏa môn đệ tử. Triệu sư đệ. Tiên Minh hướng Triệu Hưng gật gật đầu, Triệu Hưng nháy mắt ra hiệu mở miệng hỏi Tiền sư Minh, thành quả như thế nào? Các đại tông môn tầm bảo phạm vi là có ước định, bọn họ phong hỏa môn cùng vạn trượng tông tầm bảo phạm vi mặc dù là sát bên, đều muốn chạm mặt không dễ dàng. Tiền Minh bởi vì ái mộ Trần Tố, ngay từ đầu thì dẫn người hướng vạn trượng tông bên kia dựa vào, cùng Trần Tố chế tạo ngẫu nhiên gặp, nhanh như vậy trở về, hẳn là có chút thành quả. Tiền Minh trầm mặt không có mở miệng, mà chính là lấy ra truyền văn ngọc giản, không ngừng cho Trần Tố truyền tin. Linh dược đào được nhiều ít. Tiền Minh nắm lấy truyền văn ngọc giản chờ đợi Trần Tố trả lời tin tức, vừa đi hỏi. Thấy Tiền rõ ràng đối Trần Tố sự tình ngậm miệng không để cập tới, Triệu Hưng có chút kỳ quái, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, theo sau nói: "Vẫn được, đến bây giờ đã thu hoạch có 8 cây linh dược. Bọn họ hết thể đến 5 người, trừ Tiền Minh bên ngoài bình quân thu hoạch 2 gốc dược tài." Tiền Minh hơi hơi gật đầu, có thể thu lấy được 8 cây linh dược còn không người thương vong, rất không tệ. "Thiền sư Minh, các ngươi đâu?" Tiền Minh sầm mặt lại, không có mở miệng, tăng tốc cước bộ. "Đùng, đùng. Còn không mau đi tìm linh dược." "Phản thiên ngươi." Nghe đến nơi xa đánh chửi, Tiền Minh bước chân dừng lại, dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy hắn đồng tông đệ tử ngay tại quất một nữ tử bị đánh vết thương chẳng trị. "Chuyện gì xảy ra?" Tiên Minh nhướng mày, đón hắn nhóm tam phẩm tông môn nhiệm vụ thiên tài cũng không nhiều, đem người cho làm hỏng liền thiếu đi một người giúp bọn hắn tìm linh dược. Nữ tử kia tên là Trần Thiến, là cái tìm linh dược tay thiện nghệ. Tiên Minh mày nhíu lại càng sâu, là cái tay thiện nghệ còn đem người đánh thành dạng này, náo tử xấu. Nàng một người thì giúp chúng ta tìm ra 5 cây linh dược, nàng yêu cầu đem làm tỷ lệ đề cao đến 3 thành, đồng thời hiện tại liền muốn phân đến một gốc linh dược, cái kia có thể nuông chiều nàng sao? Triệu Hưng khó chịu nói, muốn từ bọn họ trong miệng giành ăn, nói đùa cái gì? Các ngươi cũng không biết lừa gạt nàng một chút sao? Tiên Minh không cao hứng, tìm tới 5 cây dược tài thì đề cao làm tỷ lệ, cùng tồn tại lập tức phân một gốc dược tài, cái này vốn là bọn họ sách đi ra quy định, không có loại điều kiện này nguyện ý tiếp nhiệm vụ bọn họ người càng ít. Hiện tại thì phân ra một gốc dược tài đúng là không nỡ, nhưng thì đợi không đến rời đi tử vong cốc lại độc thủ. Tiên sư huynh, nữ nhân kia quá cường ngạnh, không cho nàng một gốc linh dược liền không chịu lại tìm linh dược, thậm chí muốn chuyển đầu hắn tông môn, càng không thể nuông chiều nàng. Tiên Minh sầm mặt lại, chuyển đầu hắn tông môn. Dám phản bội uy hiếp bọn họ, thật đem mình làm cái nhân vật. Trước có cái Tô Mục, lại tới một cái Trần Thiến, tâm tình bắt đầu phiền não. Nhìn một chút trong tay truyền văn ngọc giản, vẫn là không thấy Trần Tố có trả lời tin tức, chỉ sợ là xảy ra ngoài ý muốn, cái này khiến tâm tình của hắn càng thêm hỏng bét, bước lớn tiến lên. "Trần Thiến, nên cho ngươi chúng ta nhất định sẽ cho, bây giờ lập tức đi tìm cơ duyên." Tiên Minh ở trên cao nhìn xuống Trần Thiến, lạnh lùng nói, tâm tình của hắn thật không tốt, chớ ép hắn động thủ. "Phi." Trần Thiến đối Tiên Minh phun ra một ngụm máu, liền hứa hẹn đều làm không được, còn muốn để cho nàng tìm cơ duyên. "Mơ tưởng, quy củ là chính các ngươi định ra, bây giờ lại lật lọng, thì không sợ người khác thất vọng đau khổ, thì không sợ lọt vào tất cả tông môn chế nhạo sao?" Tiên Minh nhìn lấy ống quần phía trên máu đảm, lại nghe lời này, tức giận đến tóc đều nhanh dựng thẳng lên đến, thật sự coi chính mình là Tô Mục. Dám theo hắn đối nghịch, ngươi có mấy cái mạng có thể chết. Từ một bên đệ tử trong tay đoạt lấy cây roi, đưa tay liền muốn đánh Trần Thiến, nửa đường lại dừng lại. Ngươi là thế lực nào đệ tử? Hắn đột nhiên nhớ tới Tô Mục sự tình, hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi, muốn là cái này Trần Thiến cũng có phi phàm bối cảnh, vậy liền xong đời. Thanh Trì Học Cung. Trần Thiến sừng sững không sợ, nàng không có khả năng hướng những thứ này đổ vô sỉ túi đầu. Thanh Trì Học Cung. Tiên Minh cười nhạo một chút, nguyên lai chỉ là cái học viên, thì bối cảnh này cũng dám cùng bọn hắn đối nghịch, to gan lớn mật. Đùng. Một roi đi xuống, Trần Thiến đau đến toàn thân đều co quắp, bị trên roi gai ngược sinh sinh kéo xuống một khối dưới thì đến, nhưng sừng suốt không có gọi lên tiếng, hung hăng chừng lấy Tiên Minh. Còn dám chừng hắn, Tiên Minh lửa giận càng sâu, liên tiếp vài roi tử thì đánh xuống. Ba ba. Thiền sư Minh, Thiền sư Minh. Triệu Hưng hai người mắt nhìn thấy Trần Thiến bị đánh ngất đi, vội vàng kéo lại Tiên Minh, đánh ác như vậy, thật muốn chết người. Tiên Minh bị kéo ra, đem cây roi ném đi, lạnh lùng đối hai người nói: "Đem nàng làm tỉnh lại, muốn là còn không đi tìm cơ duyên, liền tiếp tục đánh. Muốn là nàng thức thời, vậy các ngươi thì nhìn chằm chằm nàng, nàng nếu là dám khắc ném hắn tông môn, giải quyết tại chỗ." Hai người gật đầu, Tiên Minh liền xoay người đi giám sát hắn tiếp nhiệm vụ bọn họ người đi. Soạt. Triệu Hưng lấy ra một thùng nước đi ra, đem Trần Thiến cho dội tỉnh. "Trần Thiến, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, cho chúng ta làm việc, không biết thua thiệt ngươi, nhưng ngươi muốn là ngu xuẩn mất khôn, cũng đừng nghĩ đi ra tử vong cốc." Trần Thiến toàn thân ướt sũng, thân thể mềm mại không ngừng phát run, trong mắt đều là thống hận cùng tuyệt vọng, nàng tiếp tông môn nhiệm vụ trước đó liền đã nghĩ tới hậu quả, thật không nghĩ đến những tông môn này đệ tử so với nàng trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi. Nàng muốn tha chết chứ không chịu khuất phục, nhưng cứ như vậy chết thật sự là chết vô ích, trong lòng một trận dãy rủa về sau, thì gật gật đầu, lấy ra liệu thương đan đan vào. "Tốt, ta tiếp tục tìm cơ duyên, nhưng các ngươi nhất định phải giữ lời nói." Hai người nét mặt biểu lộ nụ cười, dạng này mới đúng chứ. Yên tâm, chúng ta Phong Hỏa môn người tuyệt sẽ không nuốt lời. Triệu Hưng lời thề son sắt cam đoan, Trần Thiến gật gật đầu, thì lão đạo đứng người lên, tiếp tục đi tìm cơ duyên. Triệu Hưng cùng đệ tử kia liếc nhau, thì phi thân đến giữa không trung, từ hắn tới canh chừng lấy Trần Thiến. Nhìn lấy Trần Thiến thương thế chậm rãi khôi phục, mỹ lệ dáng người biến đến thẳng tắp tinh tế, mang máu y phục tăng thêm mấy phần đáng thương, Triệu Hưng ánh mắt bắt đầu lấp loé, thêm ra mấy phần dâm tà. Rời đi tử vong tốc sau, vật tận dùng nha. Triệu Hưng liếm liếm bờ môi, cảm thấy hưng phấn. Nội giận Tiền Minh quên nhắc nhở Triệu Hưng, hai người bọn họ phương hướng đi tới, ngay tại hướng Tô Mục bên kia dựa vào. Chương 824, bán. Sau một canh giờ rưỡi, Triệu Hưng đào ra một gốc linh dược, hài lòng nhìn lấy Trần Thiến. Làm rất không tệ. Chỉ là dùng một cái nửa canh giờ, Trần Thiến liền giúp hắn tìm tới hai gốc linh dược, hiệu suất này là thật cao, để hắn không thể không tán thưởng. Trần Thiến, ngươi an phận tìm linh dược, ta không chỉ có sẽ không thiếu ngươi, chờ các ngươi thanh chỉ học cùng cử hành dược long đại điện, ta có thể trực tiếp giúp ngươi xin một cái vào tông danh lạch. Trần Thiến không có lên tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi, Triệu Hưng lời nói tại nàng nghe tới, cũng là phong cái giám, hoàn toàn không thể tin. Nàng đã triệt để từ bỏ đối những tông môn này đệ tử tưởng tượng, hiện tại chỉ muốn như thế nào tự vệ. Hoàng thân ở giữa, nàng nhớ tới Tô Mục, nàng vốn nghĩ tiếp xong nhiệm vụ lần này, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, dạng này liền có thể tranh thủ cùng Tô Mục cùng một chỗ tiến vào nhất phẩm đại tông môn, nhưng bây giờ, hết thảy đều đã trở thành bọt nước. Trong nội tâm nàng một mực tin tưởng vững chắc Tô Mục có thể tiến vào nhất phẩm đại tông môn, mà nàng, dù là chỉ là đi nhất phẩm đại tông môn làm cái tạm dịch đệ tử cũng tốt. Chỉ hy vọng hắn không có tiếp tông môn nhiệm vụ đi. Trần Thiến trong lòng yên lặng vì Tô Mục cầu nguyện, tới gần Dược Long đại điện, tông môn nhiệm vụ là nhiều nhất thời điểm, bên trong có những tông môn kia đệ tử sử dụng thanh trì học cung học viên nguyên nhân, nhưng càng nhiều là các học viên đối leo lên tông môn đệ tử nhiệt tình ở thời điểm này phi thường cường liệt, cơ bản có tông môn nhiệm vụ đều sẽ tiếp. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ, nàng chỉ hy vọng Tô Mục không có nhận nhiệm vụ, không phải vậy kết cục không thể so với nàng tốt hơn bao nhiêu. Đi 30 phút, Trần Thiến rốt cục nhìn đến phía trước có người, hơn nữa là nàng rất hy vọng nhìn đến người. Vạn Trượng Tông đệ tử. Trần Thiến nhìn đến bay giữa không trung người, ánh mắt tỏa sáng, nàng có cứu. Không có tùy tiện hành động, mà chính là cúi đầu tiếp tục tìm linh dược, không bao lâu thì lại tìm đến một gốc linh dược. Triệu sư huynh, nơi này có linh dược. Triệu Hưng ánh mắt sáng lên, lập tức bay xuống đi, thật sự là tìm linh dược tay thiện nghệ, mới hơn 2 canh giờ thì cho hắn tìm tới thứ 3 gốc linh dược, cái này khiến hắn người trực tiếp vung ra 10 đầu đường phố. Trần Thiến đứng ở một bên không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là các loại Triệu Hưng đào được nguy hiểm nhất, không cách nào phân tâm thời điểm quay người phóng tới Vạn Trượng Tông cái kia đệ tử. Thiện nhân. Cảm nhận được Trần Thiến rời đi, Triệu Hưng trên tay lắc một cái, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Trần Thiến, hiện tại hắn tùy tiện động một cái đều có thể phát động tử khí. Là hắn biết, Trần Thiến một mực tại đợi cơ hội chạy trốn. Thiện nhân, ta nhất định muốn ngươi mệnh. Triệu Hưng trong lòng nổ hống, liền linh dược đều không tiếp tục đào, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thoát ra. Sư huynh, sư huynh, cứu ta. Trần Thiến vọt tới cái kia Vạn Trượng Tông đệ tử trước mặt, gấp hô. Ta gọi Trần Thiến, là thanh trì học cung học viên, tiếp phong hỏa môn nhiệm vụ mà đến, đến bây giờ đã giúp bọn hắn tìm tới 8 cây linh dược, nhưng bọn hắn muốn giết ta, còn mời cứu ta, ta có thể giúp các ngươi tìm linh dược, không muốn mảy may thủ lao. Trần Thiến cấp tốc báo ra chính mình thân phận tin tức cùng năng lực, cùng với một cái bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt điều kiện, lấy nàng năng lực, tăng thêm không muốn mảy may thủ lao, tuyệt đối sẽ không bị cự tuyệt. Nàng hiện tại chỉ muốn bảo mệnh. Vạn Trượng Tông đệ tử kia sau khi nghe xong quả nhiên tâm động, ánh mắt đều đang lóe lên, lợi hại như vậy nhân vật, bọn họ Vạn Trượng Tông không có một cái nào, đến hiện tại bọn hắn đều chỉ đào được 8 cây linh dược, còn không bằng Trần Thiến một người chiến tích. Thiện nhân, chạy trở về đến. Triệu Hưng rốt cục thoát ra, rút kiếm giống giận thẳng hướng Trần Thiến. Sư huynh, nhanh cứu ta. Trần Thiến nhìn một chút, sắc mặt trắng bệch nói. Vạn Trượng Tông đệ tử không có trả lời, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Triệu Hưng tới, Trần Thiến thấy thế lòng nóng như lửa đốt, không mang theo nàng chạy cũng không ra tay, đây là ý gì? Ngươi có hay không cái kia có thể nhịn, cũng muốn hỏi qua hắn mới biết được. Vạn Trượng Tông đệ tử nhìn ra Trần Thiến tâm tư, nhấp nô mở miệng. Trần Thiến trong lòng căng thẳng, hỏi Triệu Hưng. Triệu Hưng hội thành thật trả lời. Triệu huynh. Các loại Triệu Hưng xông lại, Vạn Trượng Tông đệ tử đưa tay ôm quyền, thần sắc đạm mạc. Lý huynh. Triệu Hưng dừng lại thân hình, lạnh lùng toát Trần Thiến liếc một chút, nói: "Nàng là các ngươi người?" Lý Sương chỉ vào Trần Thiến hỏi, Triệu Hưng gật gật đầu. Hắn liền tiếp tục nói, nghe nàng nói đã giúp các ngươi tìm tới 8 cây linh dược, nghe nàng đánh giấm, Triệu Hưng trực tiếp mắng to nàng muốn là có bản lĩnh đó, người nào không coi nàng là thành bà bối, nàng đến mức hội tiếp ta tông nhiệm vụ, sợ là sớm bị nhất phẩm đại tông môn cấp đi. Lý Sương từ chối cho ý kiến hơi như mày, cười nhạt không có mở miệng. Lý huynh, đem nàng giao cho ta, các loại nhiệm vụ kết thúc, mời ngươi uống rượu. Trần Thiến sắc mặt trắng nhợt, đầy mắt tuyệt vọng, hai người không chỉ có nhận biết, xem ra quan hệ còn rất tốt, trời muốn giết nàng. Triệu huynh, rượu ta ngược lại là không muốn uống. Lý Sương cười nhạt lắc đầu, ý vị sâu xa nhìn lấy Triệu Hưng. Triệu Hưng sầm mặt lại, đây là hướng hắn yêu cầu chỗ tốt. Nhìn Lý Sương bộ dạng này, sợ là muốn cầm ra một gốc linh dược mới bằng lòng bỏ qua. Thiện nhân, lần nữa hung hăng toát Trần Thiến liếc một chút, như thế vừa chạy, liền chạy rơi hắn một gốc linh dược. Lý huynh, rượu ngươi không có hứng thú, tin tưởng thứ này ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Vì bắt lấy Trần Thiến, Triệu Hưng không thể không cắt thịt lấy máu, chuyển tay lấy ra một gốc linh dược cho Lý Sương. Lý Sương tiếp nhận linh dược, hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trần Thiến. Trần cô nương, đa tạ. Hắn ở chỗ này giám sát 4 gia tộc đệ tử tìm linh dược, không nghĩ tới còn có thể bỗng dưng kiếm được một gốc, tự nhiên là muốn cảm tạ Trần Thiến. Sư huynh, ta thực sẽ tìm linh dược, có thể giúp ngươi tìm tới rất nhiều linh dược. Trần Thiến sắc mặt tái nhợt lại trắng, khẩn cầu nhìn lấy Lý Sương, nàng nếu là bị bắt về, hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí sống không bằng chết. Lý Sương khinh thường quét Trần Tiến liếc một chút, lời này hắn căn bản sẽ không tin, hắn cũng sẽ không vì một cái thanh trì học cung học viên mà đi đắc tội Phong Hỏa môn. "Triệu huynh, ngươi có thể đem nàng mang đi." Triệu Hưng nét mặt biểu lộ kiệt cười, nhìn về phía Trần Tiến, "Gái điếm thúi, cái này nhìn ngươi chạy thế nào?" Bạch. Gặp Lý Sương vì một gốc linh dược đem nàng cho bán, Trần Tiến cắn răng, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. "Chạy? Ngươi chạy trốn được sao?" Triệu Hưng kiệt cười lấy đuổi theo, hoảng hốt chạy bừa xin giúp đỡ Vạn Trượng tông người, không biết bọn họ hai đại tông môn xưa nay giao hảo sao? Lần thất bại này, còn muốn có chạy trốn cơ hội. Si tâm vọng tưởng. Vù vù. Trần Thiến bay đầu nhìn lấy càng ngày càng gần Triệu Hưng, càng thêm tuyệt vọng. Vì bảo hiểm, nàng không có tiếp nhất phẩm tông môn nhiệm vụ, chỉ tiếp tam phẩm tông môn nhiệm vụ, chính là vì cầu nhiều một phần sức tự vệ, vì cầu nhiều kiếm lời một chút, không nghĩ tới là như vậy kết quả. Trung quy là ta quá mức ngây thơ, có lẽ đây chính là mệnh ta đi. Trần Thiến cười thầm lấy, vì chính mình ngây thơ cảm thấy buồn cười. Tô Mục, về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, hy vọng ngươi có thể hết thảy mạnh khỏe. Trần Thiến trong đầu không ngừng lóe qua Tô Mục hình ảnh, chỉ có Tô Mục mới có thể trở thành nàng tử vong trước sau cùng an ủi. Nhưng nàng lệ quang lấp lóe bên trong, giống như xuất hiện Tô Mục bóng người. Tô Mục, là ảo giác sao? Trần Thiến nháy mắt mấy cái, lau sạch khỏe mắt nước mắt, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tô Mục chính tại phía trước khai quật linh dược. Thật sự là hắn. Trần Thiến trên mặt nổi lên kinh hỉ, không nghĩ tới tại trước khi chết, còn có thể lại gặp hắn một lần. Nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng thì biến. Hắn làm sao tới, hắn làm sao cũng tiếp tông môn nhiệm vụ. Tiếp bọn này tông môn đệ tử nhiệm vụ, cũng sẽ chỉ bị nghiền ép, thậm chí bóc lột đến tận xương thủy. Trong lòng hơi hơi do dự, Trần Thiến liền xem như không có trông thấy Tô Mục, ánh mắt kiên định chuyển biến phương hướng bay đi. Nàng không thể liên lụy Tô Mục. Chương 825, ngươi có loại giết ta. Bạch. Triệu Hưng một đường truy kích, nhìn đến tại trên mặt đất khai quật dược tại Tô Mục, không để ý đến, hắn hiện tại hàng đầu làm sự tình cũng là bắt lấy Trần Thiến, hành hạ chết nàng. Tô Mục một lòng khai quật linh dược, không có đi quản phía trên có người nào bay qua, hiện tại không cho phân tâm, coi như hắn có thể làm được so người khác nhẹ nhõm, nhưng như cũng không thể khinh thường. Thiện nhân, còn đi hướng nào? Triệu Hưng quát to một tiếng, một đạo kiếm cương giết ra, một kích này Trần Thiến tuyệt không có khả năng tránh rơi. Siêu. Phốc phốc. Kiếm cương xuyên thủng Trần Thiến bả vai, dư lực mang theo nàng rơi xuống mặt đất. Ầm. Trung điệp ngã tại mặt đất, Trần Thiến bưng bít lấy bả vai, sắc mặt một trận phiếm hồng, tiếp lấy liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Bá. Triệu Hưng bay qua kiếm chỉ Trần Thiến, nhe răng cười mở miệng tiện nhân, lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Giết ta đi. Trần Thiến hướng Tô Mục phương hướng liếc mắt một cái, kiên quyết mở miệng, nàng vừa chết, bên này liền sẽ không có động tĩnh, Tô Mục sẽ không qua tới, Triệu Hưng cũng sẽ không đi tìm Tô Mục phiền phức. Giết ngươi. Ngươi muốn cũng quá tốt. Triệu Hưng thần sắc vô cùng dữ tợn, cứ như vậy giết Trần Thiến, cái kia cũng quá đáng tiếc. Trần Thiến trong lòng một mảnh bị thương, nàng đã sớm nghĩ tới sẽ sống không bằng chết, nhưng nàng hiện tại chỉ muốn muốn thông khoái. Chuyển tay một thanh ám tiễn xuất hiện ở trong tay, cắt vào cổ. Keng. Nhưng Triệu Hưng tốc độ nhanh hơn nàng, còn không có đụng phải cổ ám tiễn liền bị đánh rụng. Tự vẫn bị đánh gãy, Trần Thiến y nguyên có tự sát biện pháp, dẫn bạo mệnh phủ, tự bạo bỏ mình. Nhưng nàng vẫn là đánh giá thấp Triệu Hưng cảnh giác cùng thủ đoạn, nàng mới vừa vận chuyển lực lượng, Triệu Hưng thì một trường vỗ tại bả vai nàng phía trên, đem trong cơ thể nàng tất cả lực lượng phong tỏa. Không có sức mạnh nàng cũng là đợi làm thịt cứu non. Trần Thiến triệt để tuyệt vọng, tự sát thủ đoạn cứ như vậy nhiều, cắn lưỡi tự tử, căn bản không khả năng làm đến. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Trần Thiến tuyệt vọng mà bi thương mở miệng, hung hăng chừng lấy Triệu Hưng, nàng hiện tại chỉ muốn muốn chết. Giết ta, cầu ngươi giết ta. Muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy. Triệu Hưng cười lạnh, tại Trần Thiến trên thân điểm vài cái, đem nàng huyệt đạo phong kín, để cho nàng triệt để không thể động đậy. Hiện tại cho ngươi hai loại lựa chọn, hoặc là sống không bằng chết, hoặc là tiếp tục tìm linh dược. Lấy Trần Thiến năng lực, hắn mới không nỡ giết. Trần Thiến không có trả lời, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chờ lát nữa vô luận Triệu Hưng làm sao tra tấn nàng, nàng cũng sẽ không phát ra một điểm thanh âm, tuyệt không thể để Tô Mục phát hiện nàng. Nhìn đến Trần Thiến một mặt quyết tuyệt, Triệu Hưng khỏe miệng vung lên cười xấu xa, cho là hắn sẽ còn dùng cây roi đánh sao? Làm sao bỏ được đây, tốt như vậy tư sắc. Biết đây là cái gì ư? Triệu Hưng chuyển tay móc ra một cái màu hồng phấn bình ngọc, trong tay phất phất, cười dâm nói đây là ta mấy năm nay sưu tập đến dược tính mạnh nhất xuân mới. Chỉ cần ngửi một chút, liền sẽ huyết mạch sôi sục, không cách nào khống chế, loại kia tra tấn, thâm nhập cốt tủy. Dù là lại trinh khiết thánh nữ, ở ta nơi này xuân mới dưới, cũng muốn biến thành dâm phụ. Trần Thiến nhìn lấy Triệu Hưng trong tay màu hồng phấn bình ngọc đồng tử co rụt lại, trên mặt rốt cục hiện lên hoảng sợ. Bị rồi, vô sỉ. Ngươi có loại thì giết ta, giết ta. Trần Thiến muốn rách cả mí mắt gầm nhẹ, Tô Mục ngay tại không xa, chờ hắn đào xong linh dược thấy được nàng bên trong xuân mới bộ dáng, nàng tình nguyện bị ngàn đao bầm thây. Cận kề cái chết, nàng cũng không muốn bị Triệu Hưng loại này xuất sinh làm bẩn. Mắng chửi đi, mắng chửi đi, ngươi càng mắng ta càng vui vẻ. Triệu Hưng cười dâm ngồi xuống, nắm lấy Trần Thiến chân bóng cái cằm, hưng phấn liếm liếm bờ môi. Chờ chúng ta cá nước thân mật về sau, ngươi sẽ yêu ta. Nói xong Triệu Hưng mở ra bình ngọc, một sợi khói tím nảy lên, Trần Thiến thấy thế lập tức ngừng thở, phong bế lục tức. Không dùng. Triệu Hưng nụ cười không giảm, coi là làm như vậy thì hữu dụng không? Cũng quá coi thường hắn chân tảng xuân mới. Khói tím tại Trần Thiến mũi thở lượn lờ một lúc sau, liền nhanh chóng tản ra, phủ đầy nàng cả khuôn mặt, sau đó toàn bộ xâm lấn. Trần Thiến căn bản là không có cách kháng cự, một lát sau thân thể mềm mại thì nhịn không được run, khuôn mặt cấp tốc phi hồng. Lông mi khẽ run, khống chế không nổi mở to mắt, trong mắt đều là mê ly. Triệu Hưng nụ cười càng sâu, một mực không nỡ dùng đồ tốt, hiệu quả quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ngươi đang làm gì? Sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, Triệu Hưng nụ cười cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một người tướng mạo thanh tú thiếu niên đứng ở phía sau. Do xét hắn liếc một chút, Triệu Hưng thu lại mặt cười, nhíu mày quát nói lăn. Trần Thiến. Tô Mục nhìn Triệu Hưng liếc một chút, nhìn về phía Trần Thiến, sững sờ phía dưới thì ánh mắt băng hàn rút kiếm. Ngươi đối nàng làm cái gì? Ta kêu ngươi cút, ngươi thai điếc đúng không? Triệu Hưng che mặt băng xương đứng người lên, hét to lấy bộc phát ra khí thế, bay thẳng Tô Mục. Nhưng hắn thiên cực cảnh nhất trọng khí thế, thì vẹn vẹn chỉ có thể thổi bay Tô Mục thái dương sợi tóc. Gặp Tô Mục không nhúc nhích tí nào, Triệu Hưng mi đầu sâu nhăn, hắn không cách nào nhìn thấu Tô Mục tu vi, chỉ là căn cứ tuổi tác phân biệt tu vi không có mạnh cỡ nào, nhưng hiện tại xem ra hắn giống như nhìn nhầm. Ngươi đối nàng phía dưới xuân mới. Tô Mục băng hàn mở miệng, sát khí ngút trời. Phải thì như thế nào? Triệu Hưng cười lạnh, các hạ, cái này chuyện không liên quan ngươi, khuyên ngươi thì làm như không nhìn thấy, thiếu cho mình gây tê dại. Vâng. Triệu Hưng lời còn chưa nói hết, Tô Mục thì nổi giận xuất thủ, bốn đầu ám mạch bên trong nguyên tinh điên cuồng thiêu đốt, so giết Trần Tố lúc còn muốn liều mạng. Vướng. Triệu Hưng bị sợ nhảy lên, ngay sau đó cả kinh nhảy một cái, sau cùng lại cho bị sợ nhảy lên. Thông thiên cảnh 10 tầng. Yếu như vậy tu vi cũng dám theo hắn động thủ. Băng hỏa thuộc tính lực lượng. Thông thiên cảnh làm sao có khả năng trưởng khống loại này lực lượng? Ngươi tự tìm cái chết. Mắt thấy Tô Mục giết tới trước mắt, Triệu Hưng lập tức không quan tâm, bạo hống lấy xuất thủ. Keng. Oeng. Cùng bạo lực lượng ngang tỏa ra bốn phía, đem nằm trên mặt đất Trần Thiến cho hướng bay. Tô Mục thấy thế đánh ra một đạo cương khí đem Trần Thiến thể nội phong ấn giải trừ, tiếp lấy lại đánh ra đạo thứ hai cương khí giúp Trần Thiến áp chế thể nội xuân mới. Vụt. Mười trượng bên ngoài, Triệu Hưng dưới chân giẫm ra một cái hố sâu, miễn cưỡng dừng lại thân hình. Đáng chết. Triệu Hưng cắn răng nhìn chằm chằm Tô Mục, cổ tay không ngừng run rẩy, máu tươi nhuộm đỏ chuôi kiếm, miệng hổ đã xé rách. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Một kích này có thể so với thiên cực cảnh nhất trọng toàn lực một kích, mà hắn vội vàng tiếp chiêu, ăn không thiệt nhỏ. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Giết ngươi người. Tô Mục nhìn chằm chằm Triệu Hưng, trong mắt chỉ có sát ý. Triệu Hưng thần sắc biến đến nghiêm trọng, ánh mắt mãnh liệt, không có chút gì do dự, trực tiếp vận dụng chính mình át chủ bài. Chấn. Một cái vương ấn xuất hiện ở trong tay, hướng không trung ném đi, vương ấn nở rộ kim quang, cấp tốc phóng đại. Tiểu tử, biết đây là cái gì ư? Triệu Hưng nhìn lấy kim quang đem Tô Mục bao phủ lại, nét mặt biểu lộ nụ cười đắc ý. Cái này mai vương ấn chính là linh bảo cấp binh khí, bên trong ẩn chứa một vị thiên cực cảnh đỉnh phong lực lượng, mặc dù không là công kích loại linh bảo, nhưng cũng đủ để đưa ngươi chấn áp đến không cách nào động đậy. Triệu Hưng càng nói càng đắc ý, khinh miệt nhìn lấy Tô Mục, đây chính là linh bảo cấp binh khí gặp qua sao? Tại hắn mười ấn phía dưới, cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Kim quang chiếu khắp toàn thân, Tô Mục cảm nhận được rất cưỡng chế chế lực, chỉ có thể dây rủi lấy có biên độ nhỏ động tác, tương đương với một cái thiên cực cảnh đỉnh phong chấn áp, trong thời gian ngắn không có khả năng đào thoát đến đi ra. Linh bảo cấp binh khí, quả thật không tệ. Tô Mục mở miệng, không thể không tán thưởng linh bảo cấp binh khí diệu dụng. Linh bảo, có linh tính bảo vật, cái kia một cái vương ấn xem như bị triệt để khai phát đi ra. Thính ngươi có chút kiến thức. Triệu Hưng đắc ý mở miệng, ngay sau đó ánh mắt mãnh liệt, huy kiếm thẳng hướng Tô Mục. Không theo ngươi nhiều tốn nước bọn, ta còn muốn hảo hảo hưởng bị mỹ nữ đây. Chương 826, gọi người, mau gọi người. Linh bảo cấp binh khí, cũng không chỉ ngươi một người có. Cái gì? Nghe đến Tô Mục lời nói, Triệu Hưng sững sờ một chút, ngay sau đó khinh thường cười lạnh, xem ra liền biết liền tông môn đệ tử đều không phải là, cũng có thể cầm giữ có linh bảo cấp binh khí. Chỉ bằng ngươi? Ở cái này tu vi cái này tuổi tác, cho dù là tại nhất phẩm đại tông môn, cũng chỉ phối sử dụng linh khí. Linh bảo vương ấn còn là hắn tại cái nào đó bí cảnh ngẫu nhiên đoạt được, đủ để cho hắn giết cao hắn ba cái cảnh giới người, hiện tại dùng đến giết một cái thông thiên cảnh, dư xài. Chỉ có thể nói ngươi quá mức vô tri. Nhìn đến Triệu Hưng khinh thường, Tô Mục lắc đầu, tế ra xích huyền kiếm, hướng về vương ấn đánh tới. Thì để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì gọi là tránh thức linh bảo. Triệu Hưng lại lần nữa sửng sốt, thậm chí đều dừng lại công kích, nhìn chằm chằm thẳng hướng vương ấn xích huyền kiếm, lòng không khỏi nhấc lên. Chẳng lẽ hắn thanh kiếm kia là linh bảo? Không, không thể nào. Đinh. Xích huyền kiếm đánh vào vương ấn phía trên, vương ấn thì như lưu ly chế tạo, ầm vang phá nát. Ta linh bảo. Triệu Hưng vừa còn chưa muốn tin thì thào, trong nháy mắt tiếp theo thì nhìn đến vương ấn phá nát, nhất thời đau lòng kinh hô lên. Đây chính là hắn trên thân duy nhất linh bảo, là hắn mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài, cứ như vậy không? Tô Mục đưa tay tiếp được xích huyền kiếm, phá nát vương ấn, thân kiếm không có chút nào hư hao. Cả hai chất lượng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, lại thêm xích huyền kiếm vẫn là tiến giai chi kiếm, so cùng cấp bậc binh khí vốn là mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, cơ bản không có khả năng bị chặt xấu. Người cái kia, đến tột cùng là cái gì binh khí? Triệu Hưng tỉnh táo lại sững sờ nhìn lấy Tô Mục, bây giờ không phải là đau lòng binh khí thời điểm, nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn linh bảo cấp vương ấn hội không chịu nổi một kích. Linh bảo cấp binh khí ngươi không biết? Tô Mục xem thường nhìn lấy Triệu Hưng, như thế không biết hàng. Triệu Hưng thần sắc cứng đờ, lời này là đang chê cười hắn không có từng trải việc đời. Trong lòng lập tức luồn lên lửa giận, nhưng nhớ tới hắn trước đó cũng như thế đã cười nhạo Tô Mục, nhất thời lặng lẽ. Vậy ngươi khắc một thanh kiếm? Ánh mắt chưa phát giác rơi vào Tô Mục trong tay trái U Minh kiếm phía trên, nhịn không được hỏi. Đương nhiên cũng là linh bảo. Hai thanh linh bảo cấp binh khí. Triệu Hưng trái tim đập mạnh, trực tiếp cho mắt trợn tròn. Có thể cầm giữ có một thanh linh bảo cấp binh khí cũng đã là vô cùng khó được, không có đỉnh cấp thiên phú cùng cường đại bối cảnh cơ bản không có khả năng cầm giữ có một thanh mạnh như vậy linh bảo cấp binh khí, có thể Tô Mục lại có hai thanh. Ngươi đến tột cùng là ai? Không phải đã nói với ngươi sao, giết ngươi người. Thân thể chấn động, sát khí bạo phát, tay cầm song kiếm thẳng hướng Triệu Hưng. Triệu Hưng đồng tử co rụt lại, chờ hắn tỉnh táo lại Tô Mục đã giết tới trước mặt. Đến tột cùng là cái gì đến biến thái? Triệu Hưng chuyển tay huy kiếm, hiện tại hắn đã không có cứng đối cứng tâm tư, thông thiên cảnh có thể nghiền ép thiên cực cảnh nhân vật, trước kia hắn là chưa từng nghe thấy. Hiện tại kiến thức đến Tô Mục lợi hại, lá gan đều bị hoảng sợ rơi một nửa. Hưu. Ngay tại Tô Mục có thể nhất kích đem Triệu Hưng trọng thương thời điểm, không trung đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, chỉ thấy một ngọn phi đao phi tốc đánh tới. Đinh. Tô Mục không thể không từ bỏ truy sát Triệu Hưng, huy kiếm đem phi đao bổ ra. Triệu Hưng, hắn là ai? Dám đối ngươi ra tay? Lý Sương xuất hiện tại trên không, nhìn lấy Triệu Hưng nhíu mày, hắn thì tới xem một chút tình huống, tại sao lại bị đè lên đánh? Lý huynh, giúp ta giết hắn. Triệu Hưng nhìn đến Lý Sương tới, trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói. Đến mức Tô Mục là ai, hắn phía trên nào biết được đi. Lý Sương không có động tác, để hắn xuất thủ, nhưng là muốn nỗ lực đắt đỏ phí dụng. Thiên Vương bắt đàn này. Triệu Hưng sầm mặt lại, trong lòng biết Lý Sương lại là tại xảo trá hắn. Lý huynh, người ta liên thủ, đem hắn đánh giết, một gốc linh dược dâng lên. Lý Sương lúc này mới có hành động, nhưng vẫn là không có vội vã động thủ. Hắn chết, hắn trên thân đồ vật toàn bộ quy ta. Triệu Hưng nghe nói như thế trong lòng trực tiếp chửi ầm lên, đây là muốn một lần kiếm đến chết. Hắn ăn lớn như vậy thua thiệt, liền không thể để hắn kiếm chút. Được, nhưng vì bảo trụ tính mạng mình, hắn cũng không thể không làm ra nhượng bộ. Lý Sương lúc này mới hài lòng gật đầu, mỉm cười quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Chỉ là cái này liếc một chút, hắn nụ cười trên mặt thì tất cả đều cứng đờ. Thông thiên cảnh, 10 tầng. Lý Sương miệng mở rộng, trực tiếp hoài nghi nhân sinh, vội vàng xoa xoa con mắt, xác thực bảo vệ chính mình nhìn đến không phải ảo giác. Thật chỉ là thông thiên cảnh 10 tầng. Triệu Hưng, ngươi bị một cái thông thiên cảnh 10 tầng đè lên đánh. Nhìn lấy Lý Sương một mặt không cách nào tin bộ dáng, Triệu Hưng lòng tràn đầy khó chịu, xấu hổ gật đầu, có thể đừng nói nhảm sao? Tranh thủ thời gian động thủ a. Lý Sương khẽ miệng kéo một cái, thế mà có thể phát sinh loại sự tình này, quả thực ma huyễn. Triệu Hưng, đến cùng là hắn quá mạnh vẫn là ngươi quá phế? Lý Sương im lặng lắc đầu, ngươi thật đúng là ném tất cả thiên cực cảnh mắt. Triệu Hưng sặc một cái, kết quả vẫn là mắng hắn quá phế. Nói nhảm nhiều quá. Tô Mục lắc đầu, huy kiếm thẳng hướng Triệu Hưng. Nhiều một cái thiên cực cảnh, hắn là vô cùng vui lòng, dạng này có thể đủ nhiều ma luyện thực lực, gia tăng tu vi, nhưng Lý Sương thật sự là quá dày vò khốn khổ, hắn đã đợi không. Băng hỏa lực lượng. Nhìn đến Tô Mục song kiếm phía trên lực lượng, Triệu Hưng lại lần nữa chấn kinh, thông thiên cảnh lại có thể nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng, thật không thể tin. Đinh đinh đang đang. Lý huynh, còn chưa động thủ. Triệu Hưng đã bắt đầu cùng Tô Mục so chiêu, một đường bị đè lên đánh, nhìn đến Lý Sương còn đứng ở nơi đó ngây người, tức giận đến giơ chân, còn không mau động thủ. Lý Sương nghe tiếng tỉnh táo lại, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt mấy liệt, phụ thân hướng phía dưới đi, hắn cũng không tin, thông thiên cảnh thật có thể có lợi hại như vậy. Ken ken ken. Oanh. Băng hỏa lực lượng oanh tạc đem Triệu Hưng hai người bước lui, lần này, Lý Sương là triệt để tin, là thật có mạnh như vậy thông thiên cảnh. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lý Sương nhịn không được hỏi. Lại là câu nói này, Tô Mục liền trả lời tâm tư đều không có, tiếp tục giết tới. Đinh đinh đang đang. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, Tô Mục thực lực vững bước tăng trưởng, đã tới gần 10 tầng hậu kỳ, lại tăng trưởng đi xuống, thành tựu nửa bước thiên cực không là vấn đề. Mà tình hình chiến đấu cũng theo lực lượng tương đương đến để ép Triệu Hưng hai người đánh, trong lòng hai người đều là không ngừng tiêu khổ. Triệu Hưng, nghe nói ngươi có một phương kiếm ấn, chính là linh bảo cấp bảo vật, còn không mau dùng. Lý Sương khó khăn nên đón Tô Mục cuồng phong bạo vũ giống như công kích, thúc giục Triệu Hưng vận dụng át chủ bài. Triệu Hưng lòng tràn đầy đắng chát, hắn cái kia còn có kiếm ấn. Dùng qua, bị hắn hủy. Cái gì? Lý Sương chấn động trong lòng, bỗng nhiên quay đầu không thể tin nhìn về phía Triệu Hưng. Keng. Mà hắn cái này vừa phân thần Tô Mục một kiếm đập tới đến, vội vàng tiếp chiêu sau thì bị đánh bay ra ngoài. Lão đảo sau khi hạ xuống Lý Sương trong cổ tuôn ra máu tươi, một chiêu này, thủ thương không nhẹ. Làm sao bị hắn hủy đi? Không có để ý chính mình thương thế, Lý Sương rung động hỏi, linh bảo cấp bảo vật chân quý bực nào, hạng gì lợi hại, làm sao có khả năng nói hủy liền bị hủy. Trên tay hắn kiếm đều là linh bảo cấp binh khí. Triệu Hưng một mình nên đón Tô Mục công kích, khó khăn bạo hống, đánh lâu như vậy còn không nhìn ra Tô Mục trong tay hai thanh kiếm không tầm thường sao? Nếu không có hai thanh linh bảo cấp binh khí, Tô Mục chiến đấu lực làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Đều là linh bảo cấp. Lý Sương triệt để ngốc, hai người bọn họ gặp phải đến tột cùng là quái vật gì? Keng. Ầm. Mà như thế biết công phu, Triệu Hưng đã chống đỡ không nổi, bị một kiếm đánh bay, trùng điệp đập tại Lý Sương bên cạnh. Lý Sương quay đầu nhìn thổ huyết Triệu Hưng, sắc mặt cấp tốc khó coi, dạng này đánh xuống, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Gọi người, mau gọi người. Triệu Hưng đã sớm minh bạch điểm ấy, chuyển tay lấy ra truyền văn ngọc giản, truyền tin trả thù lao rõ ràng kêu cứu, đồng thời để Lý Sương cũng tranh thủ thời gian gọi người, không phải vậy hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Lý Sương một cái giật mình, run rẩy vội vàng lấy ra truyền văn ngọc giản, cho đồng tông con cháu truyền tin kêu cứu. Chương 827, người khác phế lối. Nhanh như vậy tìm đến ba cây dược tài, năng lực thật đúng là mạnh. Nơi xa, Tiền Minh giám sát những gia tộc kia con cháu, hồi tưởng lại Triệu Hưng cho lúc trước hắn truyền tin, khóe miệng không khỏi dương lên, bọn họ có thể đụng tới Trần Thiến dạng này tay thiện nghệ, là bọn họ đi đại vận. May mắn trước đó còn không có ra tay quá nặng, muốn là đem người đánh chết cũng quá thua thiệt. Tiền Minh may mắn Triệu Hưng hai người khuyên can, đồng thời ở trong lòng tính toán Trần Thiến đến cùng có thể vì bọn họ tìm tới nhiều ít gốc dược tài. Ông cảm nhận được bên trong túi trữ vật có dị động, Tiền Minh vội vàng lấy ra truyền văn ngọc giản, chẳng lẽ lại có tin tức tốt. Đồng thời hắn vẫn là hy vọng Trần Tố có thể cho hắn truyền tin, tuy nhiên hy vọng xa vời. Cứu mạng. Nhìn đến truyền văn ngọc giản phía trên nội dung, Tiền Minh nhướng mày, nhìn về phía nơi xa. Triệu Hưng đang dở trò quỷ gì? Suy nghĩ một chút, Tiền Minh cất kỹ truyền văn ngọc giản, hướng về Triệu Hưng phương hướng phóng đi. Các ngươi giám sát tốt bọn họ, ta đi một lát sẽ trở lại. Phong Hỏa môn mặt khác ba người đệ tử gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục giám sát những gia tộc kia con cháu. Một bên khác, Vạn Trượng Tông ba người đều thu đến Lý Sương truyền tin, Trần Tố vừa chết, bọn họ cũng chỉ còn lại có 4 người. Vương sư tỷ, hai người nam đệ tử vọt tới nữ đệ tử kia bên cạnh, thần sắc lo lắng, lấy Lý Sương thực lực hướng bọn họ cầu cứu, sự tình khẳng định không nhỏ. Riêng là bọn họ tại đã tổn thất một người tình huống dưới, hiện tại càng thêm không thể xảy ra chuyện gì. Đối với Trần Tố, bọn họ người nào đều không có ôm lấy có tưởng tượng. Vương Điệp nhìn lấy Truyền Văn Ngọc giản trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu lên nói các ngươi tiếp tục giám sát bọn họ, ta đi xem một chút. Hai người kia gật gật đầu, nói: "Cái kia Vương sư tỷ ngươi cẩn thận." Vương Điệp quay người hướng về Lý Dương phương hướng phóng đi, thần sắc băng lãnh, Trần Tố đã gặp bất trắc, Lý Dương lại ra chuyện, để cho nàng tâm tình tương đương bực bội, muốn không phải vì nhiều đạo linh dược, nàng đều muốn hướng về những gia tộc kia con cháu phát tiết. "Dừng tay, dừng tay. Chúng ta đã gọi người, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp." Gặp Tô Mục hướng bọn họ giết tới, Triệu Hưng hai người dọa đến giơ Truyền Văn Ngọc giản, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Nhưng Tô Mục động tác không ngừng, mặc kệ Triệu Hưng cùng Lý Dương gọi bao nhiêu người tới, hắn đều sẽ làm thịt hai người. Hắn bằng hữu, không phải ai đều có thể khi dễ. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi thực lực coi như mạnh hơn, có thể ngăn cản nhiều ít cái thiên cực cảnh. Chúng ta hai đại tông môn thêm lên thế nhưng là có 10 cái thiên cực cảnh, ngươi nắm giữ như thế yêu nghiệt thiên phú, không muốn nửa đường vẫn là ca. Triệu Hưng hai người không ngừng lùi lại, không ngừng uy hiếp Tô Mục. Nhưng Tô Mục vẫn là bất vi sở động, hai người dần dần bắt đầu tuyệt vọng. Nửa đường liếc nhau, hai người chợt sững sờ, phát hiện không hợp lý. Đánh không lại, còn không chạy nổi sao? Bọn họ chỉ riêng nhìn lấy Tô Mục thực lực cường đại đi, thế mà quên chính bọn hắn là thiên cực cảnh, tốc độ thế nhưng là viễn siêu thông thiên cảnh. Chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Hai người vừa sử xuất sức bú sữa chạy trốn, chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, Tô Mục thì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. "Uống, tốt, tốt rất nhanh." Hai người dọa đến run rẩy, đồng thời càng thêm tuyệt vọng, liền tốc độ đều biến thái như vậy, trời muốn diệt bọn họ. Ken ken. Mắt thấy Tô Mục giết đi lên, hai người vạn bất đắc dĩ, đành phải đánh trả. Một chiêu này không lưu tình chút nào, hai người lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trên không trung đấm máu. Ngã trên mặt đất về sau, hai người che ngực, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình tất cả đều bị chấn thương, thống khổ không thôi. Thiền sư huynh đến, Vương sư tỷ đến. Hai người tại thống khổ trong tuyệt vọng cảm nhận được Tiền Minh cùng Vương Điệp khí tức, trên mặt đều là vung lên kinh hỉ, liếc nhau, nhìn lấy Tô Mục đều đắc ý cười ha hả. Hiện tại chúng ta đến hai người, nhìn ngươi còn có bao lớn bản sự. Tiền sư huynh thế nhưng là thiên cực cảnh tầng 2 cường giả, một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Hiện tại tổng cộng 4 cái thiên cực cảnh, ngươi chết chắc. Hai người phách lối nhảy dựng lên, cười càn rỡ, đem bọn hắn làm thảm như vậy, bọn họ muốn để Tô Mục so với bọn hắn thảm hại hơn. Ngươi muốn cứu nàng thật sao? Chờ lát nữa ngươi thì nhìn cho thật kỹ, ta là làm sao đùa bỡn nàng. Triệu huynh, ta cũng tới một phần. Nghe đến Lý Dương lời nói, Triệu Hưng thần sắc nhỏ cứng, sau đó gật gật đầu, chỉ cần có thể để cái này thằng nhãi con thống khổ, hắn ăn chút thiệt thòi cũng không quan hệ. Vù vù. Tiên Minh cùng Vương Điệp cấp tốc đổi tới, nhìn lấy thụ thương không nhẹ Triệu Hưng hai người, đều là những mày. Hai người náo tử là tiến cấp sao? Lại ở thời điểm này đánh lộn. Tiên Minh hai người ý nghĩ đầu tiên cũng là hai người đánh lộn, không phải vậy tại Tử Vong Cốc bên trong, cho dù là nhị phẩm tông môn đệ tử đều không dám tùy tiện khi dễ bọn họ hai đại tông môn thế nhưng là đã sớm liên thủ, bên ngoài cũng xưa nay giao hảo, bị đánh thành dạng này càng giống là tại đánh lộn. Triệu Hưng hai người mộng, cái gì gọi là bọn họ đánh lộn, bọn họ lại không phải người ngu, không có việc gì đánh lộn làm gì. Thiên sư huynh, hai ta là bị hắn đánh. Vương sư tỷ, hai ta đều là bị cùng là một người đánh. Tiên Minh cùng Vương Điệp liếc nhau, ánh mắt phát lạnh, thực sự có người có sao mà to gan như vậy đồng thời khi dễ bọn họ hai đại tông môn người. Tiên sư huynh, Vương sư tỷ, các ngươi phải cẩn thận, hắn tuy nhiên chỉ có thông thiên cảnh 10 tầng, nhưng thực lực cường hắn rất, tốt nhất đem hắn nhất kích mất mạng. Thông thiên cảnh 10 tầng. Tiên Minh cùng Vương Điệp sững sờ dưới, cái này tu vi rất quen thuộc. Không, không phải là hắn a. Hai người liếc nhau, mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không dám quay đầu đi xem. Cái này tu vi còn có thể như thế cường hãn, cũng chỉ có thể là hắn. Hai người bọn họ vội vàng chạy đến, không có thời gian nhìn chung toàn cục, cũng không hề dùng linh hồn lực lượng cảm giác trên trận hắn khí thế, nhưng bây giờ hai người bọn họ đừng nói đi xem, liền dùng linh hồn lực lượng đi cảm giác dung khí đều không có, bọn họ sợ hội cảm nhận được làm bọn hắn sợ nhất cái kia đạo khí tức. Thiền sư huynh Vương sư tỷ, ngươi làm sao? Triệu Hưng hai người nhìn đến Tiền Minh hai người trên toát ra mồ hôi lạnh, cứng ngắc thân thể không dám lúc nhích, đầy mắt nghi hoặc. Ngươi, các ngươi nói người kia, có phải hay không tay cầm song kiếm? Tiên Minh khó khăn mở miệng, nghe ra được thanh âm hắn đang phát run. Triệu Hưng hai người sững sờ gật đầu, Tiên Minh hai người hô hấp bắt đầu biến đến khó khăn. Hắn có phải hay không nắm giữ băng hỏa hai loại thuộc tính lực lượng? Còn hết sức trẻ tuổi. Triệu Hưng hai người sững sờ, không nhìn đều biết. Chẳng lẽ nhận biết? Không phải, hai người quay đầu nhìn một chút có khó khăn như thế sao? Khoảng cách không quá nửa bên trong địa mà thôi, cũng không phải là nhìn không thấy. Thật sự là hắn? Thế nào lại là hắn? Tiên Minh hai người thân thể run lên, đều nhanh muốn tuyệt vọng, ngay sau đó hai người hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Hưng hai người, đều hận không thể ăn bọn họ. Gây người nào không tốt, nhất định phải gây cái kia người điên. Các ngươi tự tìm cái chết, có thể hay không khác kéo lên bọn họ. Thiền sư huynh, các ngươi làm sao? Triệu Hưng hai người càng thêm mộng, hoàn toàn không hiểu rõ Tiền Minh cùng Vương Điệp là tình huống gì. Tiền Minh hai người không có mở miệng, liếc nhau về sau trong lòng hung ác, vắt chân lên cổ mà chạy. Để bọn hắn đối phó Tô Mục cái kia sát thần, lại cho bọn hắn một cái lá gan cũng không dám. Cánh mạng trọng yếu, đến mức Triệu Hưng hai người, chết thì chết, ai cũng cứu không bọn họ. Triệu Hưng hai người nhìn lấy nơi xa Tiền Minh hai người thân ảnh, nghẹn họng nhìn chân trối tại nguyên chỗ. Chạy, chạy. Vì cái gì a? Tại sao muốn chạy a? Nhìn đến hai người sư huynh sư tỷ, là thấy chết không cứu a. Tô Mục trêu tức thanh âm tại bên tai vang lên, Triệu Hưng hai người quay đầu, chỉ thấy Tô Mục đã đến trước mặt, doa đến hai người bọn họ trên đùi mềm nhũn, lảo đảo lùi lại. Không biết, tiền sư huynh hắn nhưng là thiên cực cảnh tầng 2, làm sao có thể sẽ thấy chết không cứu. Ngươi, ngươi khác phép lối, Vương sư tỷ cũng là đi về bình, ngươi liền chờ chết đi. Chương 828, sắt thép thẳng nam. Nhìn lấy ra vẻ chấn định Triệu Hưng hai người, Tô Mục cười lạnh lắc đầu. Các ngươi biết hai người bọn họ tại sao muốn chạy sao? Triệu Hưng hai người nuốt nước miếng, run rẩy đầu, xem như tại lắc đầu. Bởi vì hai người bọn họ sợ ta, bọn họ không chạy, liền phải chết. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, huy kiếm giết tới. Triệu Hưng hai người bị sợ nhảy lên, xoay người chạy. Tiên Minh cùng Vương Điệp đều chạy, hai người bọn họ còn không chạy, chờ chết sao? Hai người bọn họ căn bản cũng không có đi hy vọng Tiên Minh cùng Vương Điệp muốn đi viện binh, chỉ là dùng tới dọa Tô Mục, hù dọa không ngừng, hai người bọn họ cũng chỉ ngại chính mình thiếu sinh hai cái đuổi, chạy không đủ nhanh. Binh bại như núi đổ, không có đấu chí Triệu Hưng hai người càng thêm không phải Tô Mục đối thủ, không có chạy ra bao xa liền bị Tô Mục đánh giết. Nhặt lên hai người túi trữ vật, tiện tay treo ở bên hông thì tranh thủ thời gian phóng tới Trần Thiến. Tiên Minh cùng Vương Điệp giấu ở nơi xa, nhìn lấy Triệu Hưng hai người bỏ mình, thần sắc từng trận trắng bệnh, may mắn chính mình chạy nhanh, không phải vậy lời nói hai người bọn họ cũng phải tao ương. Triệu Hưng tên Vương bắt đàn này, gây người nào không tốt, nhất định phải chọc hắn, đây không phải tìm cái chết vô nghĩa sao? Tiên Minh chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mở miệng, dù là đi gây những cái kia nhất phẩm tông môn đệ tử đều tốt ta, chí ít có quay lại chỗ trống, gây Tô Mục cái tên điên này, đó là một con đường chết. Nhìn đến Trần Sư Tỷ đã chết bởi hắn tay, hắn cũng là cái đồ phu, Trần Sư Tỷ đẹp như vậy, đều không dung tha. Vương Điệp nuốt nước miếng mở miệng, thanh âm bên trong ngậm lấy kinh khủng cùng phẫn hận, nàng coi là lớn lên xinh đẹp tư sắc tốt, thiên phú tốt liền có thể chịu đến ưu đãi, cái nào sẽ nghĩ tới tại Tô Mục trong mắt, căn bản là không có những vật này. Nàng sợ lại đụng vào Tô Mục trong tay, trừ chết, chỉ sợ sẽ không có loại thứ hai kết quả. Đi, trở về, nhanh đi về. Tiên Minh thúc giục nói, Vương Điệp không hiểu nhìn lấy hắn, là muốn trở về, nhưng không cần thiết như thế thúc giục a. Vương sư muội, ngươi nhanh đi về, đi kiểm kê nhân số, nhưng phàm là cùng Tô Mục nhận biết, tuyệt đối không nên đắc tội bọn họ. Tốt nhất là để cho bọn họ tới tìm Tô Mục, bất luận cái gì cùng Tô Mục có quan hệ người đều không muốn giữ lấy. Tiên Minh lo lắng nói, bọn họ Phong Hỏa môn chết một cái, Vạn Trượng tông chết hai cái, lại đem Tô Mục đắc tội lời nói, bọn họ liền muốn toàn quân bị diệt. Vương Điệp sững sờ dưới, ngay sau đó một cái giật mình, cũng không quay đầu lại tranh thủ thời gian xông về đi, nàng muốn tranh thủ thời gian đoạn tuyệt bất luận cái gì hết thảy lại đắc tội Tô Mục khả năng. Trần Cô Nương, Tô Mục xông về đi, thì nhìn đến Trần Thiến hai chân cọ sát, hai mắt mê ly, sắc mặt lại dị thường trắng xám. Vội vàng đem Trần Thiến nâng đỡ, điều tra nàng tình huống, một lát sau trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đánh vào một đạo cương khí, theo đạo lý áp chế xuân mới không thành vấn đề, lại thêm hắn đã đem Trần Thiến tu vi giải khai, càng không đạo lý tại cái này trong khoảng thời gian ngắn biến thành dạng này. Tử khí. Tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, bắt được một tia tử khí dấu vết, Tô Mục trên tay lắc một cái, từ đâu tới tử khí? Tô Mục. Trần Thiến còn lưu một tia tỉnh táo, thấy là Tô Mục, thở phào, giang hai tay ra ôm chặt lấy hắn. Trần cô nương, ta trước cho ngươi khu trục tử khí. Tô Mục gấp vội mở miệng, tử khí nhập thể, cùng xuân mới dây dưa, dẫn đến Trần Thiến tình huống vô cùng phức tạp, nhất định phải tranh thủ thời gian cứu chữa. Không, không dùng. Trần Thiến tại Tô Mục bên thai thổi nhiệt khí, trên mặt giơ lên nụ cười, hình như có vui mừng, giống như không có để lại tiếc nuối. Tử khí, là chính ta dẫn nhập thể nội, không dùng. Cái gì? Tô Mục sửng sốt, chủ động dẫn tử khí nhập thể, vì cái gì phải làm như vậy? Trần Thiến ôm thật chặt Tô Mục, nụ cười trên mặt biến đến thỏa mãn, tại Triệu Hưng cho nàng phía dưới xuân mới thời điểm nàng liền đã dẫn vào tử khí, cũng là không muốn bị Triệu Hưng làm bận, tuy nhiên Triệu Hưng đã chết, nhưng nàng y nguyên không hối hận, ít nhất bị Tô Mục nhìn đến là nàng trinh tiết sạch sẽ một mặt. Tô Mục, ta cầu ngươi một chuyện có tốt hay không? Trần Thiến hô hấp biến đến gấp rút mà to khỏe, Tô Mục nghe lấy gật đầu ngươi nói, ta sắp khống chế không nổi, tại ta trước khi chết, để cho ta làm hồi nữ nhân có tốt hay không? Tô Mục thân thể cứng đờ, trước khi lâm chung nguyện vọng, hắn vốn nên đáp ứng, nhưng việc này, Trần cô nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Ta Tô Mỗ tuyệt đối không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Tô Mục chém đinh chặt sắt thanh âm Trần Thiến không có nghe loạn, mà chính là dần dần buông ra ôm ấp, tại Tô Mục trên thân lục lọi. Hừ. Tô Mục hai mắt trừng một cái, túi đầu nhìn một chút Trần Thiến tay, dần dần có phản ứng. Trần cô nương, ngươi chớ lộn xộn. Đem Trần Thiến chôn sâu đầu nâng lên, Tô Mục chết bắt lấy Trần Thiến, để cho nàng chớ lộn xộn, nhưng Trần Thiến phản kháng lực lượng không nhỏ, để cho nàng buông tay là đừng nghĩ, chỉ có thể tranh thủ thời gian giúp nàng liệu thương. Trước dùng băng thuộc tính cương khí, tiến vào Trần Thiến thể nội, đem xuân mới cùng tử khí trấn áp, sau đó dùng hỏa thuộc tính cương khí đem hai loại sức mạnh từng bước tiêu trừ. Trần Thiến ngay từ đầu lạnh run lập cập, khôi phục một tia tỉnh táo, nhưng rất nhanh liền toàn thân khô nóng, hỏa thuộc tính lực lượng nhập thể không khác nào đổ dầu vào lửa, để cho nàng ánh mắt càng thêm mê ly, càng thêm khống chế không nổi chính mình. Nhưng theo xuân phương thuốc hiệu cùng tử khí khu trục, thì lại từ từ khôi phục thanh tỉnh. Quá trình này duy trì liên tục chỉnh một chút nửa canh giờ, Tô Mục tại trong cái thời gian này đừng đề cập có nhiều khó chịu, thân thể cùng tâm lý đều thụ lấy cực lớn dày vò. Hô. Bất quá cuối cùng là khu trục sạch sẽ, Tô Mục thở phào một hơi, nhìn lấy Trần Thiến mở rộng ở ngực, vội vàng quay đầu đi, hắn sợ chính mình thực sẽ nhịn không được. Trần Thiến một trận gấp rút hô hấp sau đó, chậm rãi bình ổn, ý thức cấp tốc khôi phục lại. Tô Mục, trên người ngươi làm sao mang theo cây gậy? Cây gậy? Khu khu. Tô Mục ho khăn lấy, tràn đầy xấu hổ, vội vàng về sau co rụt lại, nhưng vẫn không thể nào đào thoát Trần Thiến ma chảo. Ho khan làm gì? Trần Thiến nghi ngờ trong lòng, thẳng đến túi đầu xem xét, một cái miệng nhỏ liền thành như hình, giống như có chút. Sau đó thì sợ hãi kêu lấy thu tay lại, ý phục cái gì thời điểm giải khai. Vội vàng ôm lấy chính mình ngực, ngượng đem đầu chôn đến ở ngực. Hai người trầm mặc, Trần Thiến hồi tưởng vừa mới sự tình, mà lần này nghĩ, nàng cả người đều mộng, nàng thế mà giống dâm phụ giống như. Ta tại sao có thể có loại kia động tác, mắc cỡ trên người. Trần Thiến hoàn toàn không cách nào lý giải tại sao mình lại cúi đầu, rõ ràng nàng liền nam nhân đều không có chạm qua, mà lại làm loại kia động tác ý nghĩa ở đâu đâu. Trọng yếu nhất là, nàng đều bên trong xuân mới, đều phải chết, Tô Mục vì cái gì còn không chịu đụng nàng, không phải muốn đem nàng cứu trở về, thẳng như vậy sao? Trầm mặc thật lâu, Tô Mục lui về phía sau đứng người lên, hai chân chụm lại không người, tại loại này kỳ quái tư thế phía dưới ho khan lấy đánh vỡ xấu hổ. Trần cô nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Thiến đem lộn xộn y phục sửa sang một chút, yên lặng đứng người lên, nhưng vẫn là không dám ngẩng đầu nhìn Tô Mục. Nghe lấy Trần Thiến đem đầu đuôi giảng xong, Tô Mục trong mắt phun ra nuốt vào lấy sắc cơ, Triệu Hưng hai người, giết không an. Trần cô nương, ngươi có tốt như vậy tìm cơ duyên pháp môn, thẳng thắn cùng ta cùng một chỗ đi. Trần Thiến ngẩng đầu, cao hứng liền vội vàng gật đầu, có thể cùng Tô Mục tổ đội, nàng tự nhiên là lại vui lòng không qua. Ta sẽ dạy ngươi đảo linh dược phương pháp, gia tăng hiệu suất. Trần Thiến cao hứng gật đầu, nàng có thể tránh thoát tử khí tìm kiếm linh dược, là nàng trước đó một lần tình cờ thu hoạch được một cái bí pháp, tiếp tam phẩm tông môn nhiệm vụ cũng là dựa vào này, tuy nhiên kết quả rất để cho nàng thất vọng, nhưng bây giờ có thể cùng Tô Mục hợp tác, gắn liền với thời gian không mượn. Ta chỉ cần ba thành linh dược, hắn toàn bộ về ngươi. Ngươi tìm tới liền là chính ngươi, không cần cho ta. Tô Mục lắc đầu nói, hắn tìm linh dược còn không cần dựa vào Trần Thiến, lấy hắn chính mình năng lực, bí cảnh bên trong bất cứ người nào đều khó có khả năng so ra mà vượt hắn. Không được, ta nhiều nhất muốn năm thành, ngươi muốn là toàn đều cho ta, cái kia đem ta xem như cái gì, Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, sao? Trần Thiến lắc đầu nói, thái độ vô cùng kiên định, muốn không phải Tô Mục sẽ không đáp ứng nàng không có chút nào muốn, nàng cũng sẽ không nói muốn cái ba thành. Gặp Trần Thiến không cho đưa không nhìn lấy hắn, Tô Mục bất đắc dĩ gật đầu. Đối Trần cô nương, còn có hay không hắn học viên nhận nhiệm vụ này? Hải gia đệ tử có đi vào hay không? Tô Mục trong lòng hơi động, hỏi. Lấy tông môn đệ tử loại kia đức hạnh, đi theo đám bọn hắn chỉ ăn thiệt thòi, muốn là còn có hắn hảo hữu tiền đến, thẳng thắn tới đi theo hắn. Không rõ lắm, bất quá Tô Mục, ngươi nhất định muốn cẩn thận những cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử. Trần Thiến lắc đầu, thần sắc đột nhiên biến đến nghiêm trọng. Kiếm ngay sau đó, những cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử liền đem ngươi xếp vào tất sát bảng danh sách, nếu để cho bọn họ biết ngươi tiền đến, tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Chương 829, thì to bằng ngón tay. Tô Mục trong mắt hàn quang lấp lóe, nghĩ như vậy giết hắn sao? Trần cô nương, ngươi không có liên hệ bọn họ phương thức sao? Trước đó một mực quá bận rộn, Tô Mục không có thể cùng đồng hành cùng Lô Tông Bình bọn họ thành lập truyền văn ngọc giản phương thức liên lạc, chỉ có thể nhìn Trần Thiến có thể hay không liên hệ lên bọn họ. Trần Thiến lắc đầu, thần sắc ý nguyên nghiêm trọng. Có ngược lại là có, nhưng chúng ta ai cũng không hy vọng đối phương tới đón tông môn nhiệm vụ. Nói đến đây, Trần Thiến xấu hổ nhìn Tô Mục liếc một chút, Tử Vong Cốc là mạo hiểm lớn nhất tông môn nhiệm vụ, đồng thời cũng là lớn nhất bạo lợi một cái nhiệm vụ, chỉ cần vận khí tốt, tăng lên một hai cái cảnh giới không là vấn đề. Có thể so với tại Thánh Linh Giản tiếp nhận một lần thần lực tẩy lễ. Mỗi một người bọn hắn đều muốn mạo hiểm đánh cược một lần, nhưng lại không hy vọng hảo hữu tiến đến mạo hiểm mất mạng, cho nên giữa bọn hắn không có khả năng liên hệ, coi như liên lạc với, cũng sẽ không thừa nhận việc này. Ta coi như liên lạc với bọn họ cũng sẽ không nói thật, coi như nói thật, bọn họ cũng không dám tới. Trần Thiến thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với các đại tông môn mà nói, tiếp nhiệm vụ bọn họ, nhất định phải làm đến nhiệm vụ hoàn thành, một khi nửa đường thoát ly bọn họ, chuyển hướng người khác, liền như là phản tông, nhẹ thì đánh cái trọng thương, nặng thì chết. Trần Thiến nhớ tới trước đó phẫn uất chi ngôn, không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ, muốn không phải đụng phải Tô Mục, hiện tại nàng đã bị làm bẩn, biến thành một cỗ thi thể. Vậy chúng ta đi trước tìm linh dược. Tô Mục bất đắc dĩ gật đầu, đã như vậy cũng chỉ có thể một bên tìm linh dược, một bên tìm vận may. Cho Trần Thiến truyền thụ khai quật linh dược pháp môn, trước hết để cho nàng đem Triệu Hưng không có móc ra linh dược làm thí nghiệm, tiếp tục khai quật. Trần Thiến đang khẩn trương tâm thần bất định bên trong cuối cùng là đem linh dược móc ra, vừa lòng thỏa ý cùng Tô Mục cùng đi tìm linh dược, hai người hướng về cùng một cái phương hướng xuất phát, nhưng cách nhau không đến 3 dặm địa. Qua đường này, Tô Mục vừa lòng thỏa ý ăn rửa sạch sẽ linh dược, hắn trên thân chỉ còn lại 3 cây linh dược, cho đến bây giờ, hắn đã đào ra 30 gốc linh dược, tăng thêm Đường Phong bọn họ cho hắn, lại thêm Triệu Hưng trên thân hai người, tổng cộng là 53 gốc linh dược. Nói cách khác hắn đến bây giờ đã ăn đủ 50 gốc linh dược, cái này so một cái tông môn đều nhiều. Nhưng hắn vẫn là không có đột phá thiên cực cảnh. Miễn cưỡng là đến nửa bước thiên cực, đột phá thiên cực cảnh làm sao như vậy khó đâu. Cảm nhận được chính mình tu vi kẹt tại thiên cực cảnh cánh cửa phía trên, Tô Mục cười khổ lắc đầu, bốn đầu ám mạch đột phá độ khó khăn, so hắn tưởng tượng bên trong còn cao hơn. Lúc này mới chỉ là 4 đầu ám mạch, 5 đầu 6 đầu còn chưa tới đây. Người điên tiên đế thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, Tô Mục khỏe miệng kéo một cái, một ngủ tỉnh liền đến đả kích hắn. Bất quá người điên tiên đế nói chuyện là sự thật, xác thực không thể mơ tưởng xa vời, muốn là ngay từ đầu cũng là lớn mấy đầu ám mạch, lại đến cái tiên phẩm mệnh cung lời nói, vậy hắn hiện tại đoán chừng còn tại mệnh cung cảnh sở soạn lần mò. Tiểu tử, có muốn hay không đột phá thiên cực cảnh? Tô Mục gật gật đầu, cái này còn phải nói sao? Hắn hiện tại vô cùng cuống cuồng đột phá thiên cực cảnh, chỉ cần đột phá thiên cực cảnh, những cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử dám tới một cái hắn thì giết một cái, dám đến hai cái hắn thì giết một đôi. Đến mức ám mạch lực lượng cùng hỗn độn khai thiên lục hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến vận dụng, thì những ngày kia cực cảnh nhất nhị trọng, còn chưa xứng chết tại thiên tôn nhất kích phía dưới. Vậy ngươi liền muốn bước lên một tí hiểm nguy. Tiền bối, ngươi nói. Tô Mục sắc mặt kiên định, hắn nhân sinh trong tự điển không tồn tại mạo hiểm, chỉ có làm đến hai chữ. Dùng tử khí đột phá. Dùng tử khí đột phá. Tô Mục trong lòng giật mình, đây có phải hay không là có chút quá điên cuồng. Các ngươi đều lẫn lộn đầu đuôi, những linh dược kia. Linh dược cái rắm, mạnh nhất chính là tử khí, nhiều sao tốt tinh túy lực lượng, cả đám đều e sợ cho tránh không kịp, thật coi chỉ có sinh khí mới là đồ tốt. Ách. Tô Mục khỏe miệng kéo một cái, trên nó dần dần bước lên hắc tuyến, đại ca, không phải, tiên đế người có quyền, ngươi có thể hay không chớ đứng nói chuyện không đau eo. Tiên bối, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào đi? Rất đơn giản, tìm đủ 50 gốc linh dược, tinh luyện thành dược dịch, thêm vào một to bằng móng tay tử khí, dung luyện thành đan, ăn vào thì có thể đột phá thiên cực cảnh. một to bằng móng tay tử khí. Tô Mục chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, da đầu đều run lên lên, riêng là một tia tử khí cũng đủ để muốn một cái thiên cực cảnh tánh mạng, còn tóc tỉ mỉ một sợi tử khí liền có thể để nạp nguyên cảnh hết cách xoay chuyển. Một móng tay đắp tử khí, nói đơn giản, độ linh cảnh đến đều phải chết. Tiên bối, ngươi là cho là ta so độ linh cảnh mệnh còn cứng rắn sao? Tô Mục khổ mở miệng cười, không phải hắn sợ, mà chính là cái đồ chơi này, nói rõ cũng là cái chữ chết ta. Ngươi sợ cái gì, ta nói không có việc gì liền không sao, bao ngươi đột phá sẽ không chết. Nghe lấy người điên tiên đế cam đoan, Tô Mục gật gật đầu, vậy liền đánh bạc một lần. Nhưng nghĩ lại một chút đã cảm thấy không thích hợp, truy vấn tiền bối, sẽ không chết là có ý gì? Biến thành người vô dụng không gọi chết, tàn tật tàn phế cũng không gọi chết. Sau khi đột phá trong 2 ngày xem như an toàn, nhưng 2 ngày sau nhất định phải tĩnh dưỡng chừng 1 tháng, không thể lại sử dụng thực lực, bằng không cũng là đạo tiêu thần vẫn. Quả nhiên, Tô Mục khỏe mặt giật một cái, là hắn biết không có tốt như vậy sự tình. Việc này làm. Nhưng nghĩ một lát về sau vẫn là quyết định chiếu người điên tiên đế chỗ nói, liều một phen, nếu không cũng là tĩnh dưỡng 1 tháng sự tình. Muốn là đi sưu tập phá cực đan dược tài, trong 1 tháng có thể hay không sưu tập đến vẫn là ẩn số, lần này không cá cược, đột phá thiên cực cảnh cũng là tiến vào tông môn về sau sự tình. Nhìn trong tay một nửa dược tài, Tô Mục đột nhiên nở nụ cười khổ. Tiền bối, ngươi không nói sớm. Hiện tại hắn đều đã ăn hết 50 gốc dược tài mới nói, trước đó không đều lãng phí. Sớm nói, ta vừa mới tỉnh lại, ngươi muốn ta cái gì thời điểm nói? Người điên tiên đế trợn mắt chừng một cái này thời điểm hắn có thể chủ động tỉnh lại cũng không tệ. Lại giả thuyết, không có trước đó tiệm bán thuốc đệm, không đến cái này tu vi đừng nói 50 gốc linh dược, liền xem như 100 gốc ngươi đều đột phá không. Không theo ngươi kéo, đợi khi tìm được 50 gốc linh dược lại kêu ta. Nghe lấy người điên tiên đế tiếng áp, Tô Mục bất đắc dĩ, chỉ muốn tiếp tục ra sức đi tìm linh dược. Trần cô nương, Tử Vong cốc còn bao lâu đóng lại? Xa xa nhìn lấy tại tìm linh dược Trần Thiến, Tô Mục cao giọng hỏi. Trước đó cùng Đường Phong bọn họ ở chung vô cùng không hòa hợp, đến mức liền Tử Vong cốc đóng lại thời gian cũng không biết. Còn có 6 canh giờ đi. Trần Thiến trong lòng tính toán một chút trả lời. Thì nửa ngày. Tô Mục mi đầu sâu nhăn, thời gian quá ngắn, hai người bọn họ coi như tìm kiếm linh dược tốc độ lại nhanh, ngắn như vậy thời gian cũng thu thập không đủ 50 gốc linh dược. Không nghĩ nhiều như vậy, hết sức đi. Lắc đầu, tăng thêm tốc độ tìm kiếm linh dược, tranh thủ Tử Vong cốc đóng lại trước đó tìm đủ 50 gốc linh dược, đến mức tử khí, khắp nơi đều là, rút ra tử khí hoàn toàn không thành vấn đề. Một lúc lâu sau, Trần Tiến nhìn lấy bên trái đằng trước bước chân dừng lại, trên mặt dâng lên kiên kỵ. Lạc Nhật Tông người, túi đầu nhìn một chút chính mình túi trữ vật, Trần Tiến lập tức chuyển biến phương hướng, Lạc Nhật Tông thế nhưng là nhất phẩm đại tông môn, nếu như bị bọn họ để mắt tới, cái kia nàng hơn nửa ngày vất vả thì uổng phí. A, bọn họ làm sao đến bên này? Tô Mục cũng nhìn đến Đường Phong bọn họ, hơi kinh ngạc. Mỗi cái tông môn tầm bảo phạm vi không phải ước định tốt sao? Trước đó tầm bảo phạm vi khoảng cách hắn bên này vô cùng xa, làm sao đến cái này đụng tới? Túi đầu trầm ngâm một chút, Tô Mục khỏe miệng đống nhiên vùng lên một tia cười xấu xa, đụng tới vừa vặn. Chương 830, ôn thần đến. Tô Mục, chúng ta qua bên kia a, Lạc Nhật Tông. Trần Thiến quay đầu nhắc nhở Tô Mục, nhưng lời còn chưa nói hết, thì nhìn đến Tô Mục hướng về Lạc Nhật Tông đệ tử bên kia bay đi, để cho nàng đem còn lại lời nói kẹt tại trong cổ họng. Người qua bên kia làm gì, mau trở lại a. Một lát sau Trần Thiến thì gấp đến độ giơ chân, Tô Mục mặc dù không có ở nhất phẩm tông môn tất sát bảng danh sách bên trong, cũng không có đắc tội qua nhất phẩm tông môn, thế nhưng dù sao cũng là Lạc Nhật Tông, mạnh nhất tông môn một trong, trông thấy tốt nhất là đường vòng đi, nào có còn đưa lên. Tô Mục, ngươi mau trở lại, đừng đi làm chuyện điên rồ, Lạc Nhật Tông đệ tử là chướng mắt chúng ta. Trần Thiến coi là Tô Mục đi lên là muốn kết giao Lạc Nhật Tông đệ tử, đi leo lên, nhưng cái này căn bản vô dụng, khác ôm lấy loại kia không thực tế tưởng tượng. Trần cô nương, ngươi yên tâm, ta cùng bọn hắn nhận biết. Gặp Trần Thiến như thế lo lắng, Tô Mục đành phải giải thích một câu. Nhận biết. Trần Thiến sững sờ dưới, ngay sau đó giật mình, Tô Mục là cái gì thời điểm nhận biết nhất phẩm đại tông môn? Theo đạo lý không có cơ hội kia à, Lạc Nhật Tông đệ tử cũng không có khả năng để ý một cái thanh trì học cung học viên, dù là Tô Mục lại ưu tú. Hắn tại sao biết? Trần Thiến không dám tin, do dự mãi sau vẫn là theo sau xem rõ ngọn ngành, liền xem như ra chuyện, nàng cũng có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Đường Phong 6 người trên không trung nghiêm mật giám thị lấy La Minh bọn họ nhất cử nhất động, đến hiện tại bọn hắn đã tổng cộng đào ra 56 gốc linh dược, thành quả là coi như không tệ, cái này để bọn hắn đối La Minh bọn họ thái độ đều tốt lên không ít, khóe miệng cũng thường xuyên treo nụ cười. Đường sư huynh, ngươi trước lựa chọn đổi chỗ quả nhiên là sáng suốt chi tuyển, đến nơi đây đào được linh dược rõ ràng nhiều. Đường sư huynh, dựa theo tiến độ này đi xuống, trước khi rời đi, đào được 90 gốc linh dược không thành vấn đề. Cũng là đáng tiếc bị Tô Mục đoạt 18 gốc linh dược, không phải vậy lần này tuyệt đối có thể phá trăm. Linh dược phá trăm, lúc này mới phù hợp bọn họ nhất phẩm đại tông môn thân phận. Đường Phong nghe lấy 5 người truyền âm, không có lên tiếng, lúc trước hắn lựa chọn đổi chỗ căn bản cũng không phải là bởi vì bên kia linh dược không nhiều, cũng là đơn giản vì tránh né Tô Mục cái kia ôn thần. Muốn là còn tại khu vực kia tiếp tục tầm bảo, không chừng liền sẽ cùng Tô Mục đụng tới hắn chuẩn không có chuyện tốt. Hiện tại xem ra trốn tránh Tô Mục là vô cùng sáng suốt lựa chọn, bọn họ vận khí biến đến càng ngày càng tốt, đào được linh dược càng ngày càng nhiều. Nhưng nghĩ đến Tô Mục lấy đi bọn họ 18 gốc linh dược, đến bây giờ hắn còn cảm giác được trong lòng đang dỉ máu. Đều thiếu nói vài lời, Tử Vong cốc cũng nhanh đóng lại, tranh thủ nhiều đào một điểm linh dược, cái cuối cùng canh giờ, tất cả đều xuống tràng. 5 người kia gật đầu, cái cuối cùng canh giờ, cũng là nhiều đào một gốc linh dược thì nhiều kiếm lời một gốc. Ừm. Đường Phong Mi đầu đột nhiên nhíu một cái, trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu, ngay sau đó thì cảm nhận được Tô Mục khí tức tại hướng lấy bọn hắn bên này tới gần. Thật sự là hắn. Ngay từ đầu hắn còn không thể tin được, tỉ mỉ cảm giác mới phát hiện thật sự là Tô Mục. Không thể nào, đều đến nơi đây còn có thể đụng tới tên ôn thần này. Đường sư huynh, ngươi nhìn. cái kia ôn thần đến. Nóa, làm sao đến chỗ nào đều có thể đụng tới hắn? Hắn không phải là đến tìm phiền phải a? Năm người kia tuần tự cảm nhận được Tô Mục khí tức, ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn đến Tô Mục biến sắc, bọn họ hiện tại lớn nhất không muốn nhìn thấy cũng là Tô Mục. Đường Phong sắc mặt biến đến khó coi, hiện tại Tô Mục chủ động tới tìm bọn hắn, chuẩn không có chuyện tốt. Tô Mục càng ngày càng gần, La Minh bọn hắn cũng đều phát hiện hắn, đều là không thể tin, sau đó đều cả kinh ngạc một cái. Hắn còn sống? Hắn thế mà không chết? Đây là có chuyện gì, bọn họ thế mà buông tha Tô Mục? La Minh bọn họ khó có thể tin nhìn lấy Đường Phong bọn họ trước đó làm cái gì, về sau phát sinh cái gì, tất cả cũng không có cùng bọn hắn nói, bọn họ vẫn cho là Tô Mục đã sớm chết. Như vậy mất mặt sự tình, Đường Phong 6 người tự nhiên là không thể nào cùng bọn hắn nói, hiện tại bọn hắn nhìn đến Tô Mục thì cùng sống giống như gặp quỷ. Là thật không chết, không có thể dở trò quỷ. La Minh mọi người nuốt nước miếng, quay đầu nhìn lấy Tô Mục, chậm rãi trấn tĩnh lại. Hẳn là Đường Phong bọn họ bởi vì nguyên nhân gì buông tha hắn? Chỉ có thể là dạng này, không phải vậy vẫn là Tô Mục chính mình chạy mất phải không? Cái kia căn bản cũng không thiết thực. Thật vất vả bảo trụ một mạng, còn dám trở về. Hắn là sợ lần trước không chết đầy đủ thảm. La Minh mọi người không cách nào lý giải, có thể theo Lạc Nhật Tông trong tay bảo trụ một mạng cũng đã là may mắn, còn dám hồi đến tìm cái chết, thật sự là chán sống. Thảm thảm, hắn cái này là triệt để đường hòng chạy. Nhìn đến Đường Phong 6 người hướng Tô Mục bay đi, La Minh mọi người lắc đầu thở dài, thậm chí đều có chút không đành lòng tiếp tục nhìn, đều không dùng nghĩ, Tô Mục khẳng định sẽ chết rất thảm. Trần Thiến đi theo Tô Mục sau lưng, nhìn đến Đường Phong bọn họ chủ động tới, khẩn trương tới cực điểm, nàng là thật sợ Đường Phong bọn họ một lời không hợp thì động thủ. Tô Mục dừng lại thân hình, yên tĩnh nhìn lấy Đường Phong bọn họ, Đường Phong 6 người cũng đều dừng lại thân hình, yên tĩnh nhìn lấy Tô Mục. Song phương cứ như vậy đối mặt một hồi, trên sân bầu không khí trực tiếp nặng nề tới cực điểm, Trần Thiến tại Tô Mục đằng sau tay đều đã đặt tại trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ, cũng là tay có chút nhịn không được phát run. La Minh mọi người nhìn chằm chằm Song Phương, khẩn trương không thôi, phản phất tiếp xuống tới cũng là cuồng phong mưa rào. Tô, sư đệ. Tại mọi người một ngày bằng một năm khó khăn bên trong, Đường Phong rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc, mà ba chữ này, để La Minh bọn họ cùng Trần Thiến một cái lảo đảo, trong mắt kém chút không có rơi ra đến. Sư, sư đệ. La Minh mọi người mộng, gọi Tô Mục cái gì? Sư đệ. Là Đường Phong điên vẫn là bọn hắn nghe lầm? Trần Thiến miệng mở rộng càng là không thể tin tưởng, Tô Mục đến bây giờ đều còn không có cùng tông môn đã giao thiệp, một mực là thành trì học cung học viên, làm sao lại thành Lạc Nhật Tông đệ tử sư đệ? Hắn nói sai a? Chư vị sư huynh, sư tỷ. Tô Mục nhạt mở miệng cười, không có chút nào đối phó sư đệ xưng hô thế này, mà lại hắn cái này âm thanh sư huynh sư tỷ cũng không phải nói không. Đường Phong bọn họ nghe lấy lời này trong lòng vô cùng khó chịu, bọn họ lớn nhất không muốn nhìn thấy là Tô Mục, càng không muốn nghe thấy Tô Mục gọi bọn hắn sư huynh sư tỷ, lấy Tô Mục tính cách, gọi như vậy bọn họ chuẩn không có chuyện tốt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn quan hệ vì sao lại tốt như vậy? Nhìn song phương thân mật giao lưu, La Minh bọn họ tất cả đều là một mặt mộng bức, trước đó là muốn giết muốn đánh, vừa mới qua đi hơn nửa ngày mà thôi, thì cùng hảo bằng hữu mở dạng. Gặp vì sao? Trần Thiến càng là thật không thể tin bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trước đó Tô Mục lấy thông thiên cảnh 10 tầng chạm giết hai cái thiên cực cảnh, giúp nàng khu trục xuân mới cùng tử khí nàng đều không có như thế rung động qua. Tô sư đệ, ngươi đến vì chuyện gì? Đường Phong chịu đựng khó chịu, đưa tay ôm quyền hỏi. Ta đến tìm mọi người mượn điểm đồ vật. Tô Mục nhạt mở miệng cười. Mượn đồ vật? Đường Phong nhíu mày lại, tâm giác không ổn, bọn họ có thể có đồ vật gì cho ngươi mượn? Tô sư đệ muốn mượn cái gì? Cứ mở miệng, có thể làm được chúng ta nhất định làm được. Không biết Tô Mục trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng Đường Phong cũng chỉ có thể tạm thời tiếp lấy. Có điều hắn vừa đem lời nói này hết thì hối hận, lại nói quá vẹn toàn không có cho mình lưu một chút con đường sau này, chờ lát nữa Tô Mục muốn là công phu sư tử ngoạm làm sao bây giờ? Không thể không nói, hắn lo lắng, rất chính xác. Vậy trước tiên cảm ơn sư huynh. Tô Mục nụ cười trên mặt biến đến nồng đậm, ta lần này đến đây, chỉ muốn hướng mọi người mượn điểm linh dược. Mượn linh dược? Đường Phong 6 người mở trừng hai mắt, cho lúc trước ngươi 18 gốc linh dược, chính ngươi đào linh dược tốc độ cũng là viễn siêu bọn họ, còn tới mượn linh dược, muốn mà sao? Sống lớn như vậy ngươi lương tâm cùng mặt mũi đều nhường chó cho ăn. Mượn, vay bao nhiêu? Đường Phong khỏe mắt co quắp mở miệng, trong lòng là càng cảm giác không ổn. Không nhiều, 50 gốc. Ho khan. Một câu nói kia kèm chút không có để Đường Phong sặc chết, 50 gốc, còn không nhiều. Ngươi tại sao không đi đoạt? Chương 831, giữ lời nói. Khu khu. Trần Tiến bị Tô Mục lời nói dọa cho phát sợ, ho khan vội vàng lôi kéo Tô Mục, đối với hắn đánh lấy ánh mắt. Mở miệng chính là muốn 50 gốc linh dược, coi như quan hệ cho dù tốt cũng không thể như thế muốn a. Dù là ngươi là đồng tông đệ tử, Đường Phong bọn họ cũng có thể tức giận đến chém xuống ngươi. T. 50 gốc, hắn là thật dám mở miệng a? Hắn thì không sợ Đường Phong bọn họ chém sống hắn sao? Hắn một mực như thế dũng sao? La Minh mọi người nghe được đau răng, cái này cần tâm lớn bao nhiêu, lá gan nhiều đại tài dám nói ra lời này. Đường sư huynh, không thể cho hắn. Trước đó đều cho hắn 18 gốc, còn muốn 50 gốc, nói đùa cái gì? Mượn, đây là mượn sao? Đây chính là đoạt. Lạc Nhật Tông 5 người hào hào khuyên hướng Đường Phong, tuyệt đối không thể đáp ứng, có mượn không trả, bọn họ hơn nửa ngày vất vả tuyệt không thể trắng trắng cho Tô Mục. Không được. Không dùng bọn họ nói, Đường Phong thái độ cũng 10 phần kiên quyết, khoát tay quát nói. Quá nhiều. Nhưng vì ngăn ngừa chọc giận Tô Mục, lại bù một câu. Sư huynh cần gì quyết tuyệt như vậy, ta mượn cũng không phải là không trả. Tô Mục nhạt mở miệng cười. Còn. Đường Phong hai mắt trừng cùng trông đồng một dạng đại, ngươi nói lại lần nữa, ngươi có thể trả. Có thể trả chỉ thấy quỷ. Hắn sống nhiều năm như vậy còn có thể tin ngươi loại chuyện hoang đường này, vậy liền thật sự là gặp quỷ. Dạng này, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình như thế nào, ta nhân tình thế nhưng là rất đáng tiền. Tô Mục tiếp tục nhạt mở miệng cười. Đường Phong 6 người liền xem như không nghe thấy, Tô Mục Thiên Phú là yêu nghiệt biến thái, nhưng trước mắt có thể lên cái tác dụng gì, bọn họ có những thứ này, linh dược cũng đầy đủ chính mình đột phá một đến hai cái cảnh giới, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình. Trừ phi là để Trương Vấn Bình thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, cái kia còn có lợi điểm. Gặp Đường Phong một mặt kiên quyết không thể nhả ra, Tô Mục thu lại mặt cười, thở dài lắc đầu, theo trong túi chữ vật móc ra truyền âm ngọc giản. Nhìn đến chỉ có thể thiếu Trương sư huynh một cái nhân tình. Gặp Tô Mục liền muốn cho Trương Vấn Bình truyền tin, Đường Phong 6 người giật mình, việc này nếu để cho Trương Vấn Bình biết, không chỉ có muốn trắng thua thiệt linh dược, còn muốn bị Trương Vấn Bình thống mạng. Tô sư đệ, không dùng, không dùng phiền toái như vậy. Đường Phong vội vàng đi lên ngăn cản, nắm lấy Tô Mục tay một mặt lấy cười. Chút chuyện nhỏ này cần gì đi phiền phức Trương sư huynh, ngươi nói đúng không? Tô Mục gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Gặp Tô Mục không biết xấu hổ như vậy, Đường Phong khỏe mặt giật một cái, cố nén một bàn tay đập chết Tô Mục xúc động, đối năm người kia khoát khoát tay. Đến đây đi, mượn linh dược cho Tô sư đệ. Không có cách, bọn họ đã bị Tô Mục ăn chết. Năm người kia không tình nguyện tới, bọn họ tân tân khổ khổ nửa ngày mới tìm được linh dược, cứ như vậy cho Tô Mục, suy nghĩ một chút đều không cảm tâm, suy nghĩ một chút đều đau lòng. Thật cho a. La Minh mọi người thấy Đường Phong không tình nguyện lấy ra linh dược, đều là không thể tưởng tượng, Tô Mục trong miệng Trường sư huynh đến tuột cùng là ai, lại có thể để Đường Phong bọn họ nhanh như vậy thì phục tùng. Tô sư đệ, ngươi muốn nhiều như vậy linh dược làm gì? Đường Phong một gốc cầm linh dược cho Tô Mục, không hiểu hỏi. Theo đạo lý Tô Mục một người khai quật đến bây giờ cũng cần phải đào được không ít linh dược, lại thêm trước đó bọn họ cho 18 gốc linh dược, cũng đầy đủ, làm sao chả muốn nhiều như vậy? Đột phá. Tô Mục ngắn gọn trả lời. Đột phá. Đường Phong động tác trên tay cứng đờ, ngay sau đó run lên, Tô Mục muốn là đột phá thiên cực cảnh, hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Năm người kia liếc nhau, cũng minh bạch Tô Mục đột phá ý vị như thế nào, cầm linh dược động tác không khỏi nhanh lên. Tô sư đệ, ngươi đột phá một cảnh giới cần dùng tới nhiều như vậy linh dược? Đường Phong nuốt nước miếng, hỏi. Tô Mục không có giải thích, Đường Phong cũng không tiện hỏi lại, nhưng dần dần phát hiện lên không thích hợp, khoảng cách tử vong cốc quan đóng còn có 5 canh giờ à. Tô sư đệ, ngươi đột phá chỉ cần 50 gốc linh dược. Tô Mục gật đầu, Đường Phong sặc một cái, cảm tình đột phá linh dược tất cả đều hướng bọn họ cái này cầm. Có phải hay không có chút quá phận? Tô sư đệ, ngươi trước nói có thể chắc chắn. Đường Phong cùng 5 người liếc nhau, xét một chút nhân tình sự tình, Tô Mục yêu nghiệt như thế, đồng thời lập tức liền muốn đột phá thiên cực cảnh, chỉ phải giữ lời hứa hẹn, cuộc mua bán này cũng không lỗ. Chắc chắn. Tô Mục gật đầu, nhìn một chút 6 người nói, nhưng thì một cái nhân tình, các ngươi cùng một chỗ nghĩ rõ ràng, về sau ta có thể giúp các ngươi làm một chuyện, bao quát cứu các ngươi mệnh. Hắn là tới ăn cướp, nhưng giữ lời nói. Đường Phong 6 người thần sắc cứng đờ, cảm tình thì giúp bọn hắn làm một chuyện. Cái này mua bán lập tức thì biến đến không có lời. Bất quá nghĩ đến Tô Mục về sau hội thêm vào Lạc Nhật Tông, tự thân thiên phú như vậy yêu nghiệt, lại thêm Trương Vấn Bình chiếu cố, dùng không bao lâu liền có thể biến đến rất mạnh, nhân tình này dùng đến lời hữu ích, mua bán vẫn là có lời. Chư vị sư huynh sư tỷ, vậy chúng ta linh dược làm sao bây giờ? La Minh bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn một hồi, ngay sau đó nghĩ đến linh dược đều cho Tô Mục cái kia còn có linh dược phân cho bọn hắn. Vội vàng hỏi phân linh thuốc sự tình, chí ít bọn họ lợi ích đến bảo hộ a. Đường Phong 6 sắc mặt người rõ ràng trầm xuống, tổng cộng tìm đến nhiều như vậy gốc linh dược, đưa cho Tô Mục nhiều như vậy, chỉ còn lại có 6 cây, còn phân linh thuốc cho các ngươi. Phân cái gì phân? Coi như toàn cho các ngươi đều không đủ. Bọn họ linh dược không thể thiếu. Tô Mục lời nói tại bên tai vang lên, Đường Phong 6 người quay đầu nhìn hắn, khóe mắt run rẩy, sau đó thì muốn chửi mà nó. Chỗ tốt ngươi toàn cầm, người tốt người xấu ngươi một người làm, còn có để hay không cho bọn họ sống. Hiện tại thì thừa 6 cây linh dược, còn phân, tới, ngươi nói làm sao chia? Đừng nói bọn họ, thì liền Trần Tiến đều khẽ miệng kéo một cái này quả thật có chút. Nhưng nàng một mực là kiên định đứng tại Tô Mục bên này. Trần cô nương, ngươi tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm linh dược, đem ta cái kia năm thành cho bọn hắn. Tô Mục quay đầu đối Trần Tiến nói, La Minh bọn họ lợi ích hắn vẫn là hội bảo hộ một chút, hắn không cần thiết cũng sẽ không đi nghiền ép yếu thế quần thể. Trần Tiến gật gật đầu, Đường Phong 6 người thì là trong lòng khó chịu, muốn là Tô Mục chính mình tìm linh dược phân năm thành đi ra bọn họ còn có thể tiếp nhận, có thể bảo hộ La Minh bọn họ lợi ích đồng thời còn có thể để bọn hắn ít thua thiệt điểm, nhưng một cái tiểu cô nương, có thể tìm nhiều ít linh dược. Các ngươi cũng chớ xem thường Trần cô nương, nàng tìm linh dược tốc độ, vung các ngươi mấy con phố. Nhìn đến bọn họ nghi vấn thần sắc, Tô Mục nhấp nô mở miệng. Thật sao? Đường Phong 6 người không có mở miệng, nhưng nói rõ đều là không tin. Trần cô nương, ta muốn đi tìm chỗ tu luyện một chút, tử vong cốc bên ngoài gặp. Trần Tiến nghe nói như thế lòng tràn đầy thất lạc, thật vất vả có một chỗ cơ hội, còn không có chỗ bao lâu thì muốn tách ra. Nhưng nghĩ tới nàng đều đưa Tô Mục trong ngực đều không thành, cũng không có cái gì tốt thất lạc. Trần cô nương là ta hảo hữu, như là nàng ra chuyện, ta thì tìm các ngươi. Tô Mục đối Đường Phong bọn họ lời nói một câu, liền xoay người rời đi. Trần Tiến đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, một mình hắn mục tiêu rất nhỏ, những cái kia nhị phẩm tông môn hẳn là sẽ không tìm tới hắn. Mặc dù bây giờ những cái kia nhị phẩm tông môn xem Tô Mục là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng tìm không thấy Tô Mục cũng vô dụng, huống chi những cái kia nhị phẩm tông môn đến tử vong cốc là đến tìm cơ duyên đào linh dược, cũng không phải là riêng hướng lấy Tô Mục mà đến. Mấy vị sư huynh sư tỷ, còn mời làm phiền nói cho bọn hắn, người nào đều không được lộ ra Tô Mục hành tung. Trần Tiến quét La Minh bọn họ liếc một chút, quay người đối Đường Phong 6 người ôm quyền nói. Đường Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt, bảo hộ Tô Mục, bọn họ vốn là sẽ làm, nếu không không cách nào cùng Trương Huấn Bình bàn giao. Cảnh cáo một chút La Minh bọn họ, tất cả mọi người tiếp tục tìm kiếm linh dược, tại về sau thời gian bên trong, Trần Thiến không ngừng cho Đường Phong bọn họ chế tạo kinh hỉ. Mà lúc này tử vong cốc bên trong, đã là quần quận sóng ngầm, tất cả nhị phẩm tông môn, tất cả đều tại hướng Tô Mục bên kia dựa vào. Bọn họ tự hồ cũng sớm đã khoa chặt Tô Mục khí thế. Chương 832, bí quá hóa liệu. Từ Vong Cốc, một bên khác, một đám đệ tử tập kết ở trên không, 6 người nghiêm mật giám thị lấy tất cả ngõ ngách. Bọn họ 6 người đều là nhị phẩm đại tông môn Thanh Hồng Tông đệ tử. Vốn là bọn họ là đến 8 người, nhưng có 2 người đang đảo linh dược thời điểm vận khí không tốt, tao ngộ tử khí dẫn đến mất mạng. Quý sư huynh, còn có 4 canh giờ. Một người đệ tử đối người cầm đầu áo xanh nam tử nói. Quý Sam gật gật đầu, nhìn lấy nơi xa trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Tô Mục, ngươi chỉ có 4 canh giờ có thể sống. Tô Mục vừa tiến vào Tử Vong Cốc, bọn họ liền đã biết, hắn tông môn cái cuối cùng canh giờ giữ lấy tự mình đến khai quật linh dược, mà bọn họ cái cuối cùng canh giờ thì là giữ lấy dùng đến giết Tô Mục. Tại kiếm trùng bí cảnh Tô Mục giết bọn hắn nhiều như vậy nhị phẩm tông môn đệ tử, Tô Mục đã sớm thành trong mắt bọn họ đinh cái gai trong thịt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết bọn hắn nhiều người như vậy, không giết Tô Mục, tông môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bị một cái tiểu học viên giết chết nhiều như vậy tông môn đệ tử, càng là tông môn sỉ nhục, bọn họ lớn nhất sỉ nhục. Bọn họ muốn để Tử Vong Cốc trở thành Tô Mục phân mộ. Xích Dương Tông cùng Huyết Viêm môn liên hệ được không? Liên hệ tốt. Quý Sam khỏe miệng vung lên cười lạnh, bọn họ ba đại nhị phẩm tông môn, coi như Xích Dương Tông cùng Huyết Viêm môn phân biệt chết một cái đến 2 người đệ tử, nhưng thêm lên vẫn là có 19 cái thiên cực cảnh cường giả, không sợ giết không chết Tô Mục. Tô Mục, coi như ngươi cùng Lạc Nhật Tông có quan hệ lại như thế nào? Như cũng bảo vệ không ngươi. Tô Mục cùng Lạc Nhật Tông quan hệ bọn họ toàn đều đã biết được, tuy nhiên không biết Tô Mục vì cái gì có thể cùng Lạc Nhật Tông quan hệ tốt như vậy, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có cố kỵ điểm ấy, bọn họ ba đại tông môn thêm lên, liền xem như Lạc Nhật Tông cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bá. Tô Mục bay ra 100 dặm địa, đều không có tìm được địa phương tốt luyện đan, chỉ phải tiếp tục tìm kiếm. Bay ra 200 dặm địa chi về sau, mới tìm được một cái phù hợp sơn động. Ngồi xếp bằng trong sơn động, lấy ra đan đỉnh về sau, Tô Mục đột nhiên phát hiện cái vấn đề, không có lửa làm sao luyện đan. Muốn đem tử khí dung nhập vào linh dược tinh hoa bên trong, sợ là địa tâm hỏa đều không đủ dùng. Tiền bối, hỏa chủng làm sao bây giờ? Đánh ra hỏa thuộc tính lực lượng. Nghe đến người điên tiên đế lời nói, Tô Mục mày nhíu lại dưới, hỏa thuộc tính lực lượng dùng đến luyện đan miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng dung luyện tử khí hoàn toàn không đủ. Nhưng người điên tiên đế đều nói như vậy, hắn thì vận chuyển hỏa mạch, đánh ra một đám lửa. Đùng. Trong đầu chỉ nghe được một cái búng ngón tay thanh âm, chỉ thấy trước người hỏa diễm ầm vang lớn mạnh, nhiệt độ kịch liệt lên cao, để toàn bộ sơn động đều khô nóng lên. Tô Mục ánh mắt nhỏ trừng, còn có thể dạng này. Không hổ là tiên đế, đánh cái búng tay liền có thể dễ dàng giúp hắn giải quyết vấn đề. Khống chế hỏa diễm chuyển qua đan đỉnh phía dưới, lấy ra linh dược bắt đầu tinh luyện. Vốn là tinh túy linh dược tinh luyện lên vô cùng dễ dàng, không có phí bao nhiêu thời gian thì toàn bộ để luyện ra. Tiếp xuống tới cũng là rút ra tử khí, Tô Mục hít sâu một hơi, đưa tay đè xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí rút ra lòng đất tử khí. Hừ, một to bằng móng tay tử khí cũng không phải nói đùa, riêng là rút ra đến thì ăn mòn rơi hắn bộ phận linh hồn lực lượng, cùng với đại lượng nguyên tinh. Chậm rãi giơ tay lên, một đoàn nhỏ tử khí tụ tập tại lòng bàn tay, hỏa thuộc tính lực lượng cùng linh hồn lực lượng điên cuồng trói buộc, một khi tử khí siêu thoát trường khống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là trường khống cái này một đoàn tử khí, mỗi một cái nháy mắt muốn tiêu hao linh hồn lực cùng nguyên tinh đều không phải là cái số lượng nhỏ, chỉ là đưa tay quá trình này, thì so chiến đấu ba cái thiên cực cảnh tiêu hao còn nhiều hơn. Tiền bối, khó khăn hô hoán người điên tiên đế, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại tử khí, đến mức lấy ra luyện đan, hắn căn bản làm không được. Mi tâm quang mang nở rộ, người điên tiên đế thân hình hiện hiện. Nhìn lấy Tô Mục trong tay đoàn kia tử khí, người điên tiên đế ánh mắt thâm thúy, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó đưa tay bay xuống, tử khí liền đến trong tay hắn. Hô. Tô Mục toàn thân buông lỏng, giống như tháo bỏ xuống gánh nặng, lại khống chế một hồi, hắn cảm giác cả người đều muốn bị dành thời gian. Hiện tại hắn đã bắt đầu hoài nghi, sử dụng tử khí luyện đan có hiện thật hay không, luyện chế ra đến ăn hết thật sẽ không chết. Bắt đầu luyện đan, chờ lát nữa ta sẽ đem tử khí đánh vào đến đan dược bên trong. Tô Mục gật gật đầu, hơi chút điều chỉnh một chút trạng thái, thì tập trung tinh thần bắt đầu luyện đan, không dám có chút phân thần cùng lười biếng. Chi chi chi, đem để luyện ra dược dịch toàn bộ đổ vào đan trong đỉnh, tiến hành dung đan. Nửa canh giờ về sau, một quả tràn ngập sinh khí màu xanh nhạt đan dược xuất hiện tại bên trong. Tô Mục ngẩng đầu nhìn người điên tiên đế, còn không đem cái chết khí đánh vào bên trong. Hắn đều nhanh luyện chế xong. Người điên tiên đế gặp thời cơ đã đến, đưa tay bay xuống, đem tử khí đánh vào đan trong đỉnh, bay thẳng đan dược mà đi. Tô Mục lập tức sử dụng tất cả lực lượng tiến hành trấn áp, e sợ cho cái này một đoàn tử khí đem 50 gốc linh dược ngưng tụ mà thành đan dược phá đi, nhưng ra ngoài ý định là tử khí rất thuận lợi dung nhập vào đan dược bên trong, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái này, nhìn lấy trong lò đan quay tròn xoay tròn đan dược, Tô Mục ngẩng đầu rất ngạc nhiên nhìn lấy người điên tiên đế, cái này cùng tử khí dữ dội hung tàn có thể hoàn toàn không hợp. Nơi này linh dược vốn là đi qua tử khí thối luyện, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau, thật kỳ quái sao? Người điên tiên đế nhấp nhô mở miệng, ngạc nhiên. Ách, Tô Mục khẽ miệng kéo một cái, tựa như là đạo lý này chung quy là tử khí cường đại ảnh hưởng hắn phán đoán. Khoan lác, đưa tay vô đan đỉnh, đan dược ra lò, sau khi nhận được nhìn kỹ, chỉ thấy đan dược phía trên thêm ra một sợi màu đen đường vân, nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ lạ. Đột phá đi. Người điên tiên đế mở miệng, cũng không trở về đến phủ đồ tháp bên trong đi, loại này bí quá hóa liều phương thức hắn cũng không yên lòng, tùy thời chuẩn bị giúp Tô Mục ép chết khí. Có người điên tiên đế thủ quan, Tô Mục cứ yên tâm được nhiều, lấy ra mấy trăm khối thượng phẩm nguyên thạch đặt tại thân bên cạnh, ngửa đầu nuốt vào đan dược bắt đầu đột phá. Hừ. Đan dược vừa tới trong cổ liền nhanh chóng hòa tan, tinh túy lực lượng bay thẳng bốn xương cốt. Tô Mục biến sắc, dần dần dâng lên vẻ thống khổ. Tốt, tốt cuồng bạo lực lượng. Sinh cơ cùng tử khí đập vào, để hắn cảm giác thân thể liền bị no bạo, kinh mạch liền muốn đứt gãy. nhưng chỉ có cái này chờ cuồng bạo lực lượng mới có thể để hắn đột phá. Phúc. Vừa muốn dẫn đạo đan dược lực lượng trùng kích đan điền, trùng kích bốn đầu ám mạch, thân thể thì trước tiên kháng chịu không nổi, phun ra một miệng đỏ thâm máu tươi. Cố dược lực này đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Tô Mục không ngời, sắc mặt cấp tốc biến đến cho tàn, đan dược thăng bằng bị đánh phá, hắn sinh cơ đang bị cấp tốc tổn vệ. Người điên tiên đế nhìn đến gấp, ra tay giúp Tô Mục ép chết khí. Không, không dùng. Tô Mục khó khăn ngẩng đầu, nhìn lấy người điên tiên đế nét mặt biểu lộ một tia yên tâm nụ cười. Ta mình có thể, còn chưa tới chết ở mép, hắn thì nhất định có thể làm được. Ra chút chuyện liền để người điên tiên đế xuất thủ, hắn còn thế nào mạnh lên? Chấn. Vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, lục nhất, chấn. Lục nhất không chỉ là chấn áp ám mạch, càng có thể chấn áp tất cả lực lượng. Đồng thời trái tim điên cuồng hoạt động, thất thải quang mang không ngừng luân chuyển, theo ở ngực lộ ra đến, lộng lẫy. Đi qua hỗn độn khai thiên lục cùng thất khiếu linh lung tâm điên cuồng chấn áp về sau, Tô Mục sắc mặt rốt cục có chuyển biến tốt, chuyển tay cầm lên hai khối thượng phẩm nguyên thạch, điên cuồng hấp thu nguyên khí. Thừa thế xông lên, hướng Quý sư huynh, thời gian đến. 4 canh giờ đã qua, Thanh Hồng Tông bên kia, 5 người đệ tử bay đến Quý Sam bên cạnh, trên mặt mỗi người đều phủ đầy sắc cơ. Để bọn hắn toàn bộ chỉnh đốn, ai dám náo sự, giết không tha. Quý Sam quét mắt một vòng trên mặt đất những gia tộc kia con cháu, trong mắt hàn quang bùng lên, tại hắn giết hết Tô Mục trước đó, ai dám có tiểu động tác, hoặc là muốn cho Tô Mục mật báo, vô luận là ai đều phải chết. Bọn họ tại hắn tông môn có thai mắt, tiếp nhiệm vụ bọn họ người cũng vô cùng có khả năng có hắn tông môn thai mắt. Xích Dương Tông cùng Huyết Viêm môn bọn họ người đâu? Quý Sam quay đầu hỏi thăm một người đệ tử. Bọn họ đã xuất phát. Xuất phát. Quý Sam gật gật đầu, xuất lĩnh 5 người thẳng hướng Tô Mục chỗ sân động. Vì giết Tô Mục, bọn họ mưu đồ đã lâu, Thanh Hồng Tông, Xích Dương Tông, Huyết Viêm môn, ba đại tông môn theo ba phương hướng vây công Tô Mục. Coi như hôm nay Tô Mục có bản lĩnh ngất trời, cũng đừng hòng theo trong tay bọn họ đào thoát. Tô Mục, dám giết ta tông đệ tử, cái kia vì ngươi hành vi phạm tội chủ tội. Chương 833, dẫn hắn đi. Trên mặt đất đệ tử nhìn lấy Quý Sam bọn họ rời đi, đều đứng tại chỗ không dám loạn động, Quý Sam bọn họ cảnh cáo cũng không phải nói đùa, muốn là loạn động lời nói là thật hội giết bọn hắn. Trong đám người một người mắt sáng lên, túi đầu xuống vụng trộm lấy ra truyền văn ngọc giản. Siêu. Một đạo cương khí bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng trong đám người. Lấy ra truyền văn ngọc giản người kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến cương khí thẳng giết hắn mà đến, sắc mặt đột biến. Oeng. Truyền văn ngọc giản tại cương khí phía dưới ầm vang phá nát, cả người đều bay rất ra ngoài. Nhìn lấy ngã ở phương xa nôn ra máu người kia, hắn gia tộc con cháu trở nên lạnh lẽo. Hắn tại cho người nào truyền tin? Nhìn trên mặt đất ngọc giản mảnh vỡ, mọi người thương hại lắc đầu, Quý Sam bọn họ đều đã cảnh cáo, không nghe khuyến cáo, tự mình chuốc lấy cực khổ. Vù vù. Quý Sam 6 người đi mà quay lại, hạ xuống tại cái kia người trước mặt. Đồng hành, ngươi thật đúng là hưởng phí ta một phen vung trồng. Quý Sam nhìn xuống đồng hành, lạnh giọng mở miệng. Ngươi là cho Tô Mục truyền tin đúng không? Theo hắn lăn lộn ngươi có thể có kết quả gì tốt? Ôi. Đồng hành phun ra một ngụm máu, hai tay cùi chỏ chống đỡ lấy chính mình, cười thảm nhìn lấy Quý Sam 6 người, rơi xuống trong tay bọn họ, không có dễ nói. Đến mức vung trồng, cái kia chính là cái giam chó. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tới đi. Quý Sam lạnh lùng lắc đầu, hắn biết đồng hành là Thanh Trì học cung học viên, cũng biết đồng hành cùng Tô Mục có chút quan hệ, nhưng đồng hành tại tìm dược phương diện làm rất tốt, tu luyện thiên phú cũng rất xuất sắc, nhưng theo hắn đối nghịch, hắn lại thưởng thức cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đồng hành Trần Tiến bọn họ đều là vô cùng ưu tú người, chỉ là tại Tô Mục trước mặt lộ ra kém, không đáng chú ý mà thôi. Các ngươi động thủ đi. Quý Sam xoay người, hắn có chút không đành lòng động thủ, nhưng đồng hành phải chết, giết gà dọa khỉ. Ta tới đi. Một người đệ tử đi tới, vung lên lợi kiếm bổ về phía đồng hành. Đồng hành cười thảm một chút, không có phản kháng, lần trước Thánh Linh giản, hắn đột phá thiên cực cảnh, nhưng ở những ngày này cực cảnh tông môn đệ tử trước mặt, hắn không có một chút sức phản kháng. Hắn không phải Tô Mục loại kia yêu nghiệt, không có vượt cấp năng lực, nhiều lắm là làm đến đồng cấp vô địch. Tô Mục, ngươi vì cái gì không nghe ta khuyên, nhất định phải tới nơi này? Đồng hành trong lòng vô lực, hắn đã như vậy khuyên Tô Mục, vì cái gì hết lần này tới lần khác còn muốn tới? Có lẽ lúc đó ta thì cần phải nói với hắn càng minh bạch đi. Tại trong học cung hắn thì cần phải đem nhị phẩm tông môn sự tình cùng Tô Mục nói rõ, nhưng hắn lúc đó chỉ là không muốn Tô Mục có lớn như vậy áp lực mà thôi. Hiện tại hắn không chỉ cứu không Tô Mục, chính mình cũng muốn chết. Bạch. Keng. Lợi kiếm đánh xuống, đồng hành tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng tiếp lấy vang vọng để trong lòng hắn run lên, không thể tin mở to mắt, chỉ thấy Quý Sam xuất thủ vì hắn ngăn trở công kích. Quý sư minh. Đệ tử kia không hiểu nhìn lấy Quý Sam, tại sao lại không cho hắn giết? Giữ lấy hắn còn hữu dụng. Quý Sam nhấp nô mở miệng, thanh kiếm thu hồi đi. Cũng đúng lúc để hắn nhìn xem, chính mình hảo hữu chết tại trước mặt là cái gì cảm giác. Thanh Hồng Tông 5 người trầm ngâm một chút, vẫn là không hiểu nhìn lấy Quý Sam, không cần phải vậy a. Bọn họ ba đại tông môn còn giết không một cái thông thiên cảnh. Đến mức mang người chất đi qua. Quý Sam lưu đồng hành một mạng, tra tấn hắn sự tình nhỏ, trọng yếu nhất là mang người chất đi qua áp chế Tô Mục, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng có cần thiết này? Đồng hành cũng minh bạch Quý Sam lưu hắn một mạng mục đích, do dự một chút thì đưa tay một trường vô hướng mình chán. Ầm. Nhưng hắn tay còn không có đụng phải đầu, liền bị Quý Sam một chân đạp bay ra ngoài, lại lần nữa trọng thương. Dẫn hắn đi. Quý Sam lạnh lùng nói, quay người rời đi. Một người đệ tử đi qua, nắm lấy đồng hành tóc thì bay qua cùng Quý Sam. Đồng hành ở giữa không trung trong miệng không ngừng tích huyết, hai mắt vô thần, trên thân thống khổ để hắn run lên. Khóe miệng thỉnh thoảng vung lên cười thảm. Hắn không cách nào chống lại Quý Sam bọn họ, nhưng nếu như hắn ngay từ đầu cũng là tự bạo kinh mạch lời nói còn có thể chết thành, nhưng hắn không có dũng khí đó. Coi như Tô Mục là hắn hảo hữu, nhưng chính hắn trung quy là một thiên tài, nỗ lực tu luyện nhiều năm, cứ như vậy chết, thật có chút sợ, có chút không cam lòng. Hắn cùng Trần Thiến, rốt cuộc khác biệt. Có thể làm đến bước này, đã là trọng tình trọng nghĩa. Đường Phong bên kia, Đường sư huynh, Thanh Hồng Tông bọn họ muốn vây giết Tô Mục. Một người đệ tử lấy ra truyền văn ngọc giản nhìn một chút, thần sắc bối rối vọt tới Đường Phong trước mặt. Cái gì? Đường Phong giật mình, khó mà tin được nhìn lấy đệ tử này, trong mắt càng là nồng đậm nghi hoặc. Thanh Hồng Tông tại sao muốn giết hắn? Tiến đến mới bao lâu, thì cùng nhị phẩm đại tông môn kết xuống tử thủ, thật có thể gây chuyện. Đệ tử kia lắc đầu, hắn cũng không nghĩ ra Tô Mục sẽ cùng Thanh Hồng Tông kết thủ, dù là nhất phẩm đại tông môn cũng sẽ không dễ dàng cùng nhị phẩm đại tông môn trở mặt, rốt cuộc nhị phẩm đại tông môn, thế nhưng là tùy thời có thể trở thành nhất phẩm tông môn tiềm lực cổ. Nhất phẩm nhị phẩm thực lực sai biệt, cũng không có lớn đến hoàn toàn nghiền ép cấp độ. Không có việc gì, không cần lo lắng. Đường Phong đột nhiên thần sắc dừng một chút, một mặt không thèm để ý mở miệng. Nghe nói Thanh Hồng Tông đã chết hai người đúng không? Thì sáu cái thiên cực cảnh, lấy hắn cái kia biến thái thực lực, coi như đánh không lại cũng chạy qua. Đúng đấy, huống chi hắn còn đi đột phá tu vi, đột phá đến thiên cực cảnh, sáu người đều không đủ một mình hắn giết. Một cái khác Lạc Nhật Tông đệ tử gật đầu phụ họa nói: "Đường sư huynh, không phải Thanh Hồng Tông một cái tông môn, còn có Xích Dương Tông cùng Huyết Viêm môn ba đại tông môn." Đệ tử kia lo lắng mở miệng, muốn là sự tình đơn giản như vậy liền tốt. "Ngươi nói cái gì? Ba đại tông môn? Ngoá, hắn gây chuyện tinh sao?" Đường Phong cả kinh nhảy một cái, có thể đồng thời cùng ba đại tông môn kết xuống tử thủ, phần này năng lực thật đúng là vượt quá hắn dự liệu. "Cái này phiền phức. Đường sư huynh, liền đi qua 4 canh giờ, hắn có thể đột phá cảnh giới gì a?" Đệ tử kia tiếp tục mở miệng, đột phá thiên cực cảnh cũng không phải việc nhỏ, 4 canh giờ có thể đột phá cái gì? Muốn là thiên cực cảnh nói đột phá đã đột phá, này thiên cực cảnh thì khắp nơi đều là. Đường Phong sầm mặt lại, lời này là sự thật. Bọn họ thêm lên thế nhưng là có 20 cái thiên cực cảnh a, thì coi như chúng ta đi, có làm được cái gì? Một cái khác đệ tử sầu lo mở miệng, ba đại tông môn thêm lên, có thể không cần đến cho bọn hắn mặt mũi, khó mà nói liền bọn họ đều cùng một chỗ cho giết. Đường sư huynh, muốn không? Quên đi. Đường Phong động dung, trong lòng không ngừng lắc lư. Không được, phải đi cứu hắn. Một lát sau Đường Phong thần sắc đột nhiên biến đến kiên định, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhưng là ăn chúng ta trọn vẹn 68 gốc linh dược, còn thiếu chúng ta nhân tình, muốn là cứ như vậy chết, cái kia không uổng phí sao? Trước đó bọn họ là sợ hai Trương Vân Bình, nhưng bây giờ nhưng chính là liên quan đến chính mình bản thân lợi ích. Người, phải đi cứu. Mẹ hắn, Thanh Hồng Tông những cái kia tên khốn kiếp, lão tử hơn nửa ngày nỗ lực, tuyệt không thể cứ như vậy nước chảy về biển đông. Tô Mục, ngươi ăn chúng ta nhiều như vậy linh dược, còn thiếu chúng ta một cái nhân tình, ngươi cũng không thể chết. Lưu một cái ở chỗ này, người khác, đi với ta cứu Tô Mục. Chương 834, phúc họa không cửa, làm người tự chiêu. Vù vù. 19 đạo cường hãn khí tức theo ba cái phương vị xông lại, vung xuống tại trước sân động. Còn biết tìm một chỗ nấp kỹ, bất quá hữu dụng không? Quý Sam cười lạnh, bọn họ đã khóa chặt Tô Mục khí thế, vô luận Tô Mục trốn đến nơi đâu đi đều vô dụng. Quản huynh, Hàng huynh. Quý Sam đối hai cái khác đội ngũ người cầm đầu ô quyền. Quản Trương Nhạc, Huyết Viêm môn đệ tử, thiên cực cảnh tầng 2. Hàng Cần, Xích Dương Tông đệ tử, thiên cực cảnh tầng 2. Quý huynh. Quản Trương Nhạc hai người đối Quý Sam ô quyền, nhìn lấy núi trong mắt động lóe ra hàn quang. Nho nhỏ một cái học cung học viên, có thể làm cho chúng ta ba đại tông môn liên thủ, chết cũng là một loại quang vinh. Tốc chiến tốc thắng, cái kia thằng nhãi con thực lực có chút yêu nghiệt, ta không thể theo hắn đơn đả độc đấu, tranh thủ nhất kích chí mệnh. Quý Sam trịnh trọng mở miệng, Quản Trường Nhạc hai người đều gật đầu, Tô Mục yêu nghiệt bọn họ sớm có nghe nói, đến tử vong cốc bên trong càng là càng biến thái, liền thiên cực cảnh cũng không là đối thủ. Điều này cũng làm cho bọn họ càng cuống cuồng tiêu diệt Tô Mục, một khi các loại Tô Mục thêm vào Lạc Nhật Tông, bọn họ cũng đừng nghĩ báo thủ. Hướng. Quý Sam một tiếng gầm nhẹ, điên cuồng vận chuyển thể nội tất cả lực lượng, áp vũ một kích mạnh nhất. Quản Trường Nhạc bọn họ cũng tất cả đều tế ra bản thân sát chiêu, không giống nhau Tô Mục theo trong sơn động đi ra, trực tiếp bắt đầu cuồng oanh lạc tạc. Siêu siêu siêu. Vô sỉ. Nhìn lấy đếm không hết cương khí giết hướng sơn động, bị ném xuống đất đồng hành lửa dẫn ngút trời, nhiều người như vậy cũng không dám cùng Tô Mục đơn đả độc đấu đến một trận. Càng là vô sỉ. Rầm rầm rầm. Nhìn lấy từng đạo cương khí giống như đạn pháo rơi vào trên sơn động, đồng hành tràn đầy lửa dẫn dần dần bị vô lực cùng thống khổ bao trùm, hắn hận loại này bất lực, không thành đỉnh phong, ở trong mắt người khác thủy chung đều là con kiến hôi. Coi như Quý Sam bọn họ lại không hổ thẹn lại như thế nào, có người đi thẩm phán bọn họ sao? Hắn có thể thay đổi thứ gì? Không có chút nào có thể. Siêu siêu siêu. Quý Sam mọi người không ngừng khua tay lợi kiếm hoặc là quyền cước, cương khí không ngừng giết hướng sân động, không có người đi kiểm tra Tô Mục sinh tử, chỉ có anh đến bọn họ hài lòng mới thôi. Tê, tê. Kịch liệt trong tiếng nổ, Quý Sam mọi người lỗ tai nhất động, nghe đến một chút không bình thường thanh âm, tựa như là có vật gì đó tiết lộ. Không tốt. Quý Sam dừng tay nghe một hồi, ngay sau đó sắc mặt đột biến, thân hình nhanh lùi lại, hai tay đẩy về sau đối Quản Trường Nhạc bọn họ hét to. Là tử khí, mau lui lại. Quản Trường Nhạc bọn họ nghe đến không có chút nào dám do dự, điên cuồng nhanh lùi lại. Tử khí, bọn họ dính vào một chút liền phải chết. Tại khói bụi hạt bụi bên trong, đen xám tử khí không ngừng bốc lên, trên mặt đất đồng hành nhìn đến liều mạng lui về sau, nhiều như vậy tử khí, đừng nói thiên cực cảnh, có thể muốn chỉnh cái nhất phẩm đại tông môn mệnh. May mắn là, tử khí cũng không có điên cuồng khuyết tán xu thế, cái này khiến Quý Sam bọn họ dài thở phào. Như là tử khí điên cuồng khuyết tán, bọn họ một cái đều chạy không thoát, thì thật sự là rời lên tảng đá nện chính mình chân. Nồng đậm như vậy tử khí, có thể giết toàn bộ tông môn người, hắn tuyệt đối không sống. Dù là hắn có thể kháng trụ chúng ta nhiều như vậy công kích không chết, hiện tại cũng không sống. Quý Sam trên mặt mọi người vung lên vô cùng dữ tợn cười lạnh, dám giết bọn hắn tông môn người, chính là cái này xuống tràng. Đồng hành sắc mặt tái nhợt nuốt nước miếng, thân thể phát run, hắn biết hết thể đều hết. Quý sư huynh, giữ lấy hắn cũng vô dụng. Thanh Hồng Tông một người đệ tử quay đầu nhìn về phía đồng hành, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Quý Sam gật gật đầu, hiện tại Tô Mục đã chết, giữ lấy đồng hành xác thực không dùng. Quý sư huynh, ngươi thật sự là quá lo ngại, một cái thông thiên cảnh, giết hắn không phải dễ dàng, ngược lại để đồng hành tiểu tử này sống lâu một hồi. Thanh Hồng Tông đệ tử đều khẽ lắc đầu, cảm thấy Quý Sam cũng là chuyện bé xé ra to, đồng hành cái này còn tin căn bản vô dụng. Ta đi làm thịt hắn. Chờ một chút. Quý Sam ngăn lại đệ tử kia nhíu mày nhìn lấy hắn, cái này thời điểm còn muốn buông tha đồng hành hay sao? Thì một cái thanh trì học cung học viên, coi như đồng gia không yếu, cũng không xứng để bọn hắn kiêng kỵ. Cứ như vậy giết hắn nhiều không thú vị, đem hắn ném đến tử khí bên trong đi. Quý Sam khẽ miệng vung lên một tia tàn nhẫn nụ cười, nhiều như vậy tử khí, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút đem người ném xuống chết hội có bao nhanh. Thanh Hồng Tông đệ tử ánh mắt sáng lên, đó là cái biện pháp tốt, bọn họ cũng muốn nhìn một chút một người sống sờ sờ đến chết khí bên trong phải bao lâu thời gian mới có thể cái xác không hồn. Ta đi đem hắn xách qua đến. Một người đệ tử xung phong nhận việc, tích cực tiến lên đem đồng hành nhấc lên, ngay tại chỗ xoay một vòng tròn, hướng tử khí dùng lực hất lên. Lập tức ba đại tông môn người đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm, bọn họ muốn nhìn tận mắt đồng hành mất mạng mỗi một cái quá trình. Nhìn lấy đồng hành bao phủ tại tử khí bên trong, Quý Sam chúng người thần sắc cứng đờ, trong mắt lộ ra tiếc hận, tử khí quá mức nồng đậm, cái gì cũng không thấy. Tử khí bên trong, một cỗ hộ cháo tồn tại đã lâu, tử khí có thể ăn mòn vật, lại không thể đem hộ cháo không biết sao mày may. Hộ cháo bên trong, Tô Mục vẫn đang chuyên tâm ngồi xếp bằng tu luyện, đan dược dược hiệu hắn đã toàn bộ luyện hóa, thể nội kinh mạch tuy bị thương tổn thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cũng rốt cục đến đột phá điểm tới hạn. Phá! Theo trong lòng một tiếng bạo hống, còn như núi lửa bạo phát, tu vi đã xảy ra là không thể ngăn cản sông đi lên. Oeng! Khí tức cường đại để mặt đất đều chấn động, rốt cục thành tiểu thiên cực cảnh. T. Tô Mục hít vào lấy khí lạnh, trên mặt giơ lên thỏa mãn nụ cười, cuối cùng là đột phá, đau đồng thời khoái lạc lấy. Mở to mắt, nhìn một chút trên mặt đất tiêu hao sạch sẽ mấy trăm khối thượng phẩm nguyên thạch, không có chút nào cảm thấy đau lòng, chỉ cần có thể đột phá, lại nhiều nguyên thạch đều giá trị. Tiền bối, ta. Tiền bối, ngươi làm sao? Tô Mục vừa muốn cùng người điên tiên đế chia sẻ hắn vui sướng, thì nhìn đến người điên tiên đế thân hình đã tiếp cận với trong suốt. Tại sao có thể như vậy? Tô Mục không thể nào hiểu được, chỉ là giúp hắn thủ quan mà thôi, người điên tiên đế linh hồn lực lượng làm sao lại tiêu hao nhanh như vậy? Đảo mắt nhìn một cái, chỉ thấy sơn động đã bị san thành bình địa, chết khí trùng thiên. Một màn này để hắn hiểu được, mới có người hướng về nơi này của mình lạc tạc. Là những cái kia nhị phẩm tông môn. Tô Mục đứng người lên, sắc cơ theo chỗ không có nồng đậm. Người điên tiên đế là hắn ân nhân, là hắn bạn thân thiết, là hắn đạo sư, trước kia hắn mỗi giờ mỗi khắc lo lắng người điên tiên đế ngày nào hội triệt để rời đi hắn, thật vất vả tỉnh lại người điên tiên đế, lại muốn cho hắn thể nghiệm loại đau khổ này, hắn muốn đổ những cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử. Tiên bối, ngươi nghỉ ngơi trước, tiếp đó, để cho ta tới. Tô Mục chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều băng lãnh. Ngươi bằng hữu ta cứu được. Người điên tiên đế tràn đầy mỏi mệt, không có nhiều lời, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tô Mục mi tâm. Bằng hữu? Ầm. Tô Mục sững sờ dưới, đảo mắt chỉ thấy đồng hành ngã ở trước mặt hắn. Đồng hành quần áo tả tơi, y phục bị tử khí ăn mòn rơi hơn phân nửa, nếu không phải người điên tiên đế kịp thời xuất thủ, chỉ sợ sớm đã thành một tung cho. Đồng hành. Tô Mục xông đi lên, có chút không dám tin, tại bên trong học cung đồng hành là liều chết khuyên hắn đừng tới tham gia tử vong cốc nhiệm vụ, làm sao chính mình tới tham gia. Nhìn đến Trần Thiến nói không sai. Nhìn lấy đồng hành trên thân thương tổn, Tô Mục lại lần nữa lửa giận ngút trời, không cần nghĩ, đây nhất định là những cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử làm chuyện tốt. Đồng hành hội xuất hiện ở đây, sẽ bị ném vào đến, đủ nhưng tưởng tượng, những cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử là bực nào phát rồ. Phúc họa không cửa, làm người tự chiêu, không giết sạch các ngươi, ta Tô Mục thể không làm người. Chương 835, bại gia tử. Không đùa nhìn rồi. Ba đại tông môn nhìn một hồi, thất vọng lắc đầu, vốn còn muốn nhìn xem đồng hành chết quá trình, kết quả là dạng này, không có tí sức lực nào. Đi thôi. Sự tình đã giải quyết, Quý Sam bọn họ phủi mông một cái liền xoay người rời đi. Từ khí bên trong, Tô Mục thân thể bên trên tỏa ra lấy đáng sợ sắc cơ, ngẩng đầu nhìn trên không, chỉ thấy hộ cháo trong nháy mắt thích chặt, bao phủ tại hắn cùng đồng hành trên thân, mang theo hai người bọn họ xông ra từ khí. Oeng. Ba đại tông môn người còn không hề rời đi bao xa, liền nghe đến đằng sau một tiếng vang thật lớn, nhìn lại, chỉ thấy một tia sáng phóng lên tận trời, ầm vang rơi trên mặt đất. Mọi người nhướng mày, đây là vật gì? Tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tô Mục đem hôn mê đồng hành để dưới đất, ngẩng đầu nhìn bọn họ, trực tiếp rút kiếm. Hắn, Tô Mục, hắn cũng là Tô Mục. Nhìn đến Tô Mục một khắc, ba đại tông môn nhân trong mắt lóe qua nghi hoặc, rốt cuộc bọn họ chỉ nhìn qua Tô Mục bức họa. Hắn còn chưa có chết. Này làm sao biết, không có khả năng, hắn không có khả năng sống được xuống tới. Ba đại tông môn người nhìn chằm chằm Tô Mục, như gặp quỷ mị giống như từng bước lui lại. Tại bọn họ cùng oanh lạm tạc phía dưới, tại đủ để diệt đi một cái tông môn tử khí phía dưới, Tô Mục còn có thể sống được đi ra, đây không phải gặp quỷ là cái gì? Nhưng Tô Mục không chỉ có người êm đẹp ở nơi đó, khí tức cũng mười phần cường thịnh, để bọn hắn không thể không tin tưởng, Tô Mục đúng là không có việc gì. Hắn làm thế nào sống sót? Tô Mục sống sót là một chuyện, có thể hay không tiếp nhận hắn còn sống cũng là một chuyện khác, ba đại tông môn người làm sao đều không thể tin tưởng, Tô Mục là làm sao có thể còn sống sót? Hắn còn đột phá thiên cực cảnh. T, hắn cũng là cái quái vật. Cảm nhận được Tô Mục khí tức cường đại, ba đại tông môn mọi người trực tiếp sợ hãi, không chết coi như, còn đột phá cảnh giới, cái này có phải hay không có chút quá phận? Mọi người đừng hoảng hốt. Quý Sam liên tục nuốt nước miếng, đưa tay cất cao giọng nói hắn có thể theo tử khí phía dưới sống sót, chỉ có thể chứng minh hắn có bảo mệnh át chủ bài mà thôi, chúng ta như cũ có thể giết hắn. Còn giết hắn? Mọi người tựa như nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn lấy Quý Sam, coi như có thể sử dụng thủ đoạn giải thích qua đi, trước đó bọn họ như vậy cuồng ngoanh lạm tạc, còn có như vậy nồng đậm tử khí đều không thể giết chết Tô Mục, xác định bọn họ còn có thể lại giết Tô Mục. Đây là bị Tô Mục dọa trong lốc, tại nói mê sảng. Các ngươi sợ cái gì? Quý Sam gặp tất cả mọi người không tin hắn, một chút tự tin đều không có, có chút nổi nóng, phẫn nộ quát. Loại kia cường đại thủ đoạn có thể sử dụng mấy lần, có thể bảo vệ hắn một mạng cũng không tệ, chúng ta có 19 người, cần dùng tới sợ hắn một cái. Hiện tại không giết hắn, chờ hắn thêm vào Lạc Nhật Tông, tiếp tục mạnh lên, chính là chúng ta tử kỳ. Quý Sam trong mắt hàn quang bùng lên, Tô Mục quỷ dị không có hù ngã hắn, ngược lại để hắn càng thêm kiên định muốn giết Tô Mục. Hiện tại là giết Tô Mục thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ lần này, liền không có lần sau. Ba đại tông môn mọi người cúi đầu, không có một người lên tiếng, ngược lại bọn họ là bị Tô Mục dọa sợ, hiện tại ai cũng không dám động thủ. Vậy các ngươi thì nhìn lấy. Quý Sam chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quét bọn họ liếc một chút, lạnh quát một câu thì thẳng hướng Tô Mục. Không để bọn hắn thấy rõ ràng Tô Mục đến cùng còn có bao nhiêu bản sự, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn hiện tại thì vạch trần Tô Mục quỷ dị. Mọi người ngẩng đầu nhìn Quý Sam thẳng hướng Tô Mục, tâm đều nhấc lên, bọn họ đáy lòng là hy vọng Quý Sam khả năng công kích đạt được, bọn họ đều không muốn để lại lấy Tô Mục cái này cái to lớn tai họa sống sót. Oeng, cắt chi cắt chi. Tô Mục nhìn chằm chằm Quý Sam đánh tới, tay trái ngưng tụ băng sương, tay phải hỏa diễm ngút trời. Quy tông, quy cấp, phong quyết. Đồng thời vận chuyển phong mạch, Quý Sam thân là lâu năm thiên cực cảnh tầng 2, thực lực tuyệt không phải Triệu Hưng bọn họ có thể so sánh, coi như hiện tại đột phá thiên cực cảnh, cũng không cho khinh thị. Ba loại thuộc tính lực lượng, cộng thêm cực đạo kiếm quyết, để Quý Sam cảm nhận được rất cưỡng chế bách lực, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Uống, ken ken. Oeng. Quý Sam hét to lấy chẳng sợ hãi, mấy hiệp chém giết phía dưới, băng hỏa thuộc tính lực lượng bắn tung tóe tràn ngập quanh thân không gian, ma sát nổ tung. Vụt. Quý Sam nhanh lùi lại ra mấy trượng xa, ổn định thân hình sau nhìn lấy đồng dạng lui lại Tô Mục nét mặt biểu lộ tăng tốc. Quả nhiên tà môn. Tô Mục vừa mới đột phá thiên cực cảnh, thực lực thì có thể so với thiên cực cảnh tầng 2, cái này muốn là đột phá đến thiên cực cảnh nhất trọng đỉnh phong đi, chẳng phải là có thể giết thiên cực cảnh tam trọng. Tà môn như vậy thiên kiêu hắn còn là lần đầu tiên gặp, mà cái này càng thêm kiên định hắn giết Tô Mục quyết tâm. Mọi người thấy a, hắn trên thân đã không có át chủ bài, đồng loạt ra tay giết hắn. Hàng cân ánh mắt mọi người lấp lóe, do dự một chút về sau thì tất cả đều rút ra binh khí thẳng hướng Tô Mục. Chỉ có quản trường nhạc không hề động, trước đó Hoành Tạc Sơn động thời điểm cũng chỉ có hắn không có ra chiêu. Hắn phương thức công kích cùng binh khí đều cùng Quý Sam bọn họ khác biệt, chỉ thấy hắn chậm rãi lấy ra một cái cây sáo, đặt ở bên miệng, du nhiên sáo tiếng vang lên. Theo tiếng địch du dương, chỉ thấy tiếng địch vậy mà cụ tượng hóa vì một cái thanh âm cương khí thẳng hướng Tô Mục. Âm ba công kích, đây chính là quản trường nhạc thủ đoạn, càng là hắn sát chiêu mạnh nhất. Đồng thời hắn âm ba công kích chẳng những là nhằm vào thân thể, càng là nhằm vào linh hồn, dù là phong bế lục thức đều vô dụng. Hắn cũng là ba đại tông môn đệ tử bên trong mạnh nhất át chủ bài. Nhìn lấy đầy trời công kích còn có âm ba công kích, Tô Mục nét mặt biểu lộ lệ khí, 19 cái thiên cực cảnh, rất mạnh sao? Chỉ cần hắn tu vi vọt tới thiên cực cảnh nhất trọng trung kỳ, liền có thể toàn bộ đổ. Phong chi sát, Xích Huyền Vũ chấn động, Xí Vũ giết ra, tiếp nhận cuồng phong bạo vũ công kích. Ba ba ba. Đồng thời Tô Mục trên tay hất lên hơn 2000 khối thượng phẩm nguyên thạch ném trên mặt đất, linh hồn lực lượng cẩn thận thăm dò nhào về phía những cái kia thượng phẩm nguyên thạch, điên cuồng rút ra bên trong nguyên khí. Dạng này hiệu suất cũng không cao, đối nguyên khí cũng là vô cùng lãng phí, nhưng hắn hiện tại chỉ cần lực lượng, chỉ cần tu vi tăng trưởng. Rầm rầm rầm. Tại cuồng nguyên lạm tạc bên trong, Tô Mục sừng sốt dựa vào cái kia hơn 2000 khối thượng phẩm nguyên thạch chống đỡ, vừa đột phá, ám mạch bên trong nguyên tinh còn thừa không có mấy, chỉ có thể dựa vào thượng phẩm nguyên thạch. Còn chưa có chết. Cảm nhận được Tô Mục khí tức vẫn còn, thậm chí càng thêm mạnh mẽ, Quý Sam mọi người kinh hãi, thậm chí có chút sợ hãi. Cái này thực lực cùng sinh mệnh lực, ương ngạnh đáng sợ. Đó là cái gì? Đồng thời bọn họ cũng phát hiện trên mặt đất hơn 2000 khối thượng phẩm nguyên thạch, tập trung nhìn vào, lại lần nữa kinh hãi không thôi. Nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, hơn 2000 khối. Nương, hắn cái nào đến nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch? Trọn vẹn 19 người, tất cả đều là nhị phẩm tông môn đệ tử, đều không thể không vì Tô Mục thân gia mà kinh hãi, càng là hâm mộ ghen ghét đến tâm thái đều nhanh nổ. Thì một cái học cung học viên, dựa vào cái gì có nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch, dựa vào cái gì so với bọn hắn còn có tiền? Vừa ra tay cũng là hơn 2000 khối thượng phẩm nguyên thạch, bọn họ cũng sẽ không đơn thuần đến cho rằng Tô Mục trên thân thì chỉ có nhiều như vậy nguyên thạch. Lãng phí a. Tiếp lấy bọn hắn thì đau lòng không thôi, thế mà dùng linh hồn lực lượng đến rút ra nguyên khí, cái này thế tất sẽ tạo thành vô cùng lãng phí, ngắn ngủi như thế biết công phu, Tô Mục liền đã đem hơn 2000 khối thượng phẩm nguyên thạch dành thời gian, nhưng lãng phí hết tối thiểu đem gần một nửa. Hiu hiu hiu. Thượng phẩm nguyên thạch như mưa rơi xuống, mọi người tập trung nhìn vào, trái tim bắt đầu run rẩy. Lại là hơn 3000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Thật sự là địa chủ nhà nhi từ ngốc, không đem tiền làm tiền. Chương 836, lấy máu đổi máu. T. Linh hồn sợi tơ không ngừng lan truyền nguyên khí cho Tô Mục, không ngừng vì hắn bổ sung lực lượng, đem hắn tu vi từng bước một đẩy tới. Dựa vào chiến đấu, ám mạch bên trong nguyên tinh số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực tiến một bước lớn mạnh. Hắn khí tức tăng cường. Quý Sam tất cả mọi người nhạy bén cảm nhận được Tô Mục khí tức có chỗ tăng cường, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đều là kinh hãi. Tại bọn họ mạnh như thế công phía dưới, tu vi thế mà còn có thể tiến một bước tăng cường. Quái vật bên trong quái vật. Chẳng lẽ hắn tu vi tăng trưởng, cũng là dựa vào tư nguyên trồng chất cùng chiến đấu mà đến? Quý Sam ánh mắt lấp lóe, xem ra cũng là hắn suy đoán dạng này, thật là tà môn. Giết hắn. Tiếp lấy huy kiếm hét to, Quý Sam trong lòng biết việc này không nên chậm trễ, lại không giết Tô Mục thì thật không có cơ hội. Cùng một chỗ động thủ, đừng có lại lưu thủ. Hàng Cần cũng bạo hùng nói, cho thêm Tô Mục một khắc tồn tại thời gian, cũng là tại gia tốc chính bọn hắn tử vong. Ai cũng khác lưu át chủ bài, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Tô Mục. Nơi xa quảng trường nhạc thần sắc nghiêm lại, tiếng địch lại lần nữa vang lên, giai điệu tăng tốc. Trong nháy mắt, chiến trường hóa thành tận thế, các loại cương khí, các loại cường đại công kích hướng về Tô Mục oanh tạc đi xuống. Tô Mục mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn lấy trên không, hắn cũng chờ không nổi, hắn phải nhanh một chút đổ những thứ này người, đợi đến thực lực tăng lên tới nhất trọng trung kỳ đi, sợ là muốn đánh đến tử vong cốc đóng lại, nơi này bất cứ người nào cũng không thể còn sống rời đi. Bạch. Lần này Tô Mục không còn lựa chọn bị động phòng thủ, mà chính là chủ động xuất kích, nhìn chằm chằm một cái tông môn đệ tử thì giết đi qua. Còn dám chủ động xuất kích, tự tìm cái chết. Ba đại tông môn giận quá mà cười, có thể tiếp được bọn họ công kích mà không chết, coi như ngươi năng lực lớn, còn dám đánh trả, là sợ chính mình chết không đủ nhanh sao? Thì liền bị Tô Mục để mắt tới cái kia đệ tử đều là cười khẩy, hắn thấy Tô Mục muốn đột phá trùng điệp công kích giết tới trước mặt hắn, căn bản liền không khả năng. Ken ken ken. Rầm rầm rầm. Chậm rãi, đệ tử kia trên mặt khinh miệt biến mất, đồng tử bắt đầu co vào. Chỉ thấy Tô Mục song kiếm không ngừng vung vẩy chém thẳng, thông qua băng hỏa thuộc tính lực lượng đặc thù tính anh mở từng đạo công kích, không ngừng tới gần hắn. Mà như thế mạnh mẽ đâm tới hậu quả cũng là Tô Mục thụ thương không nhẹ, trên thân bên miệng khắp nơi đều có thể thấy được máu, nhưng càng có thể thấy rõ ràng là hắn điên cuồng. Hắn không muốn sống sao? Người điên, hắn thì là cái người điên. Nhìn lấy Tô Mục cái này không muốn sống đấu pháp, đệ tử kia triệt để sợ, bắt đầu lùi lại. Nhưng muộn, Tô Mục đã giết tới trước mặt hắn, dù là toàn thân mang máu, nhưng một thân sát khí đủ để dọa lùi bất luận kẻ nào. Không, không, a. Thiên cực cảnh nhất trọng đệ tử, không chút huyền niệm bị Tô Mục một kiếm chém giết. Giết một người, đối Tô Mục áp lực thì thiếu một phần. Nhóc con, đáng giận. Chết đi. Quý Sam bọn họ nhìn đến Tô Mục xông phá bọn họ công kích còn giết chết một người, cả đám đều nổi giận điên cuồng hét lên, điên cuồng thẳng hướng Tô Mục. Ngay trước bọn họ mặt giết chết một người, đây là bọn họ sỉ nhục. Nhìn lấy 17 người hướng quanh hắn công mà đến, Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, giống như tắc mệnh diêm la, lanh huyết mà vô tình. Nơi xa quảng trường nhạc nhìn đến tình huống như vậy, tăng tốc giai điệu, thanh âm từng cái giết ra, đảo loạn Tô Mục tâm thần, đối với hắn thân thể cùng linh hồn tạo thành song trọng áp bách. Nhưng Tô Mục đã giết điên, vô luận hắn làm sao áp chế, Tô Mục giống như một đài cối xay thịt, cùng Quý Sam bọn họ lấy máu đổi máu. Tại dạng này cường công phía dưới, Tô Mục tu vi cũng tại cấp tốc tăng trưởng, càng là điên cuồng chiến đấu, đối với hắn thực lực tăng trưởng lại càng lớn. Đinh đinh đang đang. Phốc suy phốc suy. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, Tô Mục thì lại giải quyết hết hai người, áp lực lại lần nữa giảm bớt. Ken ken. A a. Năm tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba đại tông môn hết thảy 19 người, hiện tại đã bị giết chỉ còn lại có 11 người. Ầm ầm. Tại trong tiếng nổ song phương dừng lại loạn chiến, song song tối lui. Quý Sam mọi người nhìn chằm chằm toàn thân đẫm máu Tô Mục, không ngừng thở dốc. Tô Mục trên thân máu một phần là chính mình, đại bộ phận là bọn họ đồng tông sư huynh đệ. Tiểu tử này, căn bản không phải người. Quá tà môn, hắn đến cùng là theo từ đâu xuất hiện? Ta thì chưa thấy qua quỷ dị như vậy người. Chiến đấu đến bây giờ, Tô Mục đã đem bọn họ giết sợ, mỗi người trong mắt đều toát ra kinh khủng, càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh, bọn họ thì chưa thấy qua loại quái vật này. Quý sư huynh, muốn không, chúng ta lui đi. Một cái Thanh Hồng Tông đệ tử liên tục nuốt nước miếng, run giọng mở miệng, hắn là thật không dám đánh. Lui. Quý Sam cắn răng, lòng tràn đầy không cam lòng, cứ vậy rời đi lời nói có lẽ có thể bảo mệnh, nhưng cùng lúc mang ý nghĩa bọn họ muốn lưng cong sỉ nhục trở về, trong dạng này một cái quái vật cấp nhân vật, về sau muốn ăn ngủ không yên. Quý huynh, lui đi. Hàng Cần bưng bít lấy bả vai, không cam lòng mở miệng. Bả vai hắn, vết thương có thể thấy được xương cốt, kém chút bị Tô Mục cho tháo bỏ xuống. Hàng Cần đều mở miệng, Quý Sam không cam tâm nữa cũng chỉ có thể gật đầu. Lui. Đúng. Tô Mục tay nắm một khối thượng phẩm nguyên thạch, nhìn đến Quý Sam bọn họ lui lại, trực tiếp bóp nát mang huyết nguyên thạch. Muốn chạy? Tuyệt đối không thể. Đem ngậm ở miệng xích huyền kiếm cầm xuống, lại lần nữa thẳng hướng Quý Sam mọi người. Cái tên điên này, mọi người chạy mau. Gặp Tô Mục giết đi lên, Quý Sam cắn răng hô to phân tán chạy. Tô Mục lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, tuyệt không có khả năng giết đến bọn hắn nhiều người như vậy. Coi như tốc độ lại nhanh cũng không dùng. Tô Mục thân hình giữa không trung đình trệ, nhìn lấy tứ tán bỏ trốn Quý Sam mọi người, không có lựa chọn lại truy, hắn biết coi như tốc độ của hắn đã có thể so với thiên cực cảnh tam trọng, muốn đuổi kịp nhiều người như vậy đồng thời đem bọn hắn đánh giết, vẫn là không quá hiện thực. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ thả Quý Sam bọn họ đi. Hắn nói qua hội giết sạch ba đại tông môn người, thì tuyệt sẽ không thiếu cân thiếu hai, buông tha bất cứ người nào. Hiu hiu hiu. Xích Huyền Vũ đều giết ra, nhưng không phải thẳng hướng Quý Sam bọn họ, mà chính là hướng lấy bọn hắn phía trước mặt đất bắn tới. TTT. Xí Vũ đem Quý Sam bọn họ phía trước mặt đất đánh ra từng cái lỗ nhỏ, hắc dòng khí màu xám không ngừng theo mặt đất thẩm thấu ra. Dẫn bạo tử khí. Vụt vụt vụt. Điên cuồng chạy trốn Quý Sam mọi người vội vàng dừng lại thân hình, nhìn về phía trước không ngừng dâng lên tử khí sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Súc sinh. Lại dám dẫn bạo tử khí, phá thiên lớn mật súc sinh. Tử khí làm sao tăng lên nhanh như vậy? Làm sao lại tăng lên cao như vậy? Nhìn lấy ngút trời tử khí, Quý Sam mọi người sắc mặt một trắng lại trắng, bọn họ không thể nào hiểu được tử khí làm sao lại nhanh như vậy liền lên tới mấy cái cao ngàn trượng độ. Nhìn kỹ, bọn họ mới phát hiện tử khí bên trong tồn tại mấy mảnh xí vũ, cái này để bọn hắn minh bạch, là xí vũ mang theo tử khí tăng lên mới có thể lên thăng như vậy độ cao. Thiên Vương bắt đàn này, là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Ba đại tông môn người cùng nhau quay đầu nhìn lấy Tô Mục, mặt mũi tràn đầy căm hận, cái tên điên này, đồng quy vu tận có chỗ tốt gì? Tô Mục liếm liếm trên môi máu tươi, hiện tại trốn không thoát ta, huy kiếm giết tới. Tử khí vây quanh, không chỗ có thể trốn, tiếp xuống tới Quý Sam bọn họ muốn cảm nhận được, thật đang lúc tuyệt vọng. Chương 837, bắt rùa trong hũ. Ho khan hử, ho khan hử. Trên mặt đất đồng hành che ngực một trận ho khan, tỉnh lại, phí sức mở to mắt, nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía là cảnh hoang tàn khắp nơi mấp mô. Phát sinh cái gì? Trong mơ mơ màng màng đồng hành không có thể trở về nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, qua một lát mới nhớ tới, túi đầu nhìn lấy chính mình, trên dưới lục lọi mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta còn chưa có chết. Hắn rõ ràng bị ném đến chết khí bên trong, thế mà không chết. Ta sẽ không phải là đến địa ngục a. Đồng Hành nuốt nước miếng, không thể tin được, mãi đến có thể thuận lợi vận chuyển tu vi, hết thảy xúc cảm chân thực mới dám tin tưởng mình là thật không chết. Uống. Vừa mới may mắn chính mình không chết, đảo mắt xem xét thì bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là tử khí. Ngút trời tử khí, đem cái này một mảnh khu vực vững vàng phong kín. Đồng Hành một cái lảo đảo, vừa trở về từ cõi chết, vẫn là chạy không khỏi tử vong vận mệnh. Tô Mục, ngươi nhất định phải cùng ta nhóm ngọc đá cùng vỡ sao? Bầu trời vang lên bạo hống, Đồng Hành ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn đến rằng có song phương. Cái đó là Tô Mục. Đồng Hành nhìn lấy Tô Mục mắt hiện nghi hoặc, đều có chút không dám xác định, toàn thân trên dưới tất cả đều là máu, muốn không phải khí tức không sai, hắn cũng không dám xác nhận. Ba đại tông môn, không phải có 19 người sao? Làm sao lại thừa 11 cái? Tiếp lấy phát hiện ba đại tông môn nhân số không đúng, sững sờ một chút sau túi đầu nhìn về phía tứ phương, tìm tới 8 người kia thi thể. Tất cả đều là bị hắn giết. Đột phá thiên cực cảnh. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, Đồng Hành lẩm bẩm hai mắt thất thần, mới thấy lúc Tô Mục mới thông thiên cảnh nhất trọng, thế mà nhanh như vậy thì theo hắn ngang hàng. Mà cái này chiến đấu lực, càng là dữ dội đáng sợ. Là hắn cứu ta sao? Thi thao một câu về sau, vội vàng thu thập tâm tình, hiện tại cũng không phải thất thần thời điểm, hai bên nhìn một chút, lập tức hướng tử khí bên kia đi. Hắn không phải đi tự tìm cái chết, mà chính là lựa chọn nương tựa tử khí địa phương an toàn nhất, Quý Sam bắt hắn đến chính là vì để hắn làm con tin, hiện tại Tô Mục thật vất vả chiếm thượng phong, hắn tuyệt không thể để Quý Sam bọn họ lại có cơ hội. Đứng tại tử khí bên cạnh, như là Quý Sam bọn họ còn muốn bắt hắn làm con tin, thì phải đối mặt đồng quy vu tận cục diện. Trên không, Tô Mục hờ hững nhìn lấy Quý Sam bọn họ. Cùng ta ngọc đá cùng vỡ, các ngươi còn không xứng. Quý Sam mọi người sắc mặt khó coi, lại dám như thế xem thường bọn họ. Chư vị, nhìn đến chúng ta nhất định phải liều mạng, cho dù chết cũng muốn lôi kéo hắn đệm lưng. Quản Trương Nhạc bọn họ gật đầu, Tô Mục đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ, vậy cũng chỉ có liều mạng. Giết. 10 người giơ cao binh khí, bạo hống lấy thẳng hướng Tô Mục, Quản Trương Nhạc tiếp tục thổi lên cây sáo. Ken ken ken. Ầm ầm. Đại chiến tiếp tục khai hỏa, Đồng Hành cẩn thận từng ly từng tí đứng tại tử khí cách đó không xa, nhìn lên bầu trời chiến đấu ra đầu từng trận run lên. Đây thật là thiên cực cảnh nhất nhị trọng chiến đấu. Làm sao cảm giác hắn hoàn toàn không cách nào tham dự, dù là chỉ là bị tác động đến liền có khả năng mất mạng. Phốc phốc. A. Chiến đến bây giờ, Quý Sam bọn họ đã hoàn toàn không phải Tô Mục đối thủ, còn không có chống đỡ ở bao lâu, liền thành một phương diện đổ sát. Ta không đánh, ta sai, bỏ qua cho ta đi. Tô đại ca, Tô tổ tông, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Vẫn chưa tới một phút, Quý Sam bọn họ cũng chỉ còn lại có 7 người, kêu khóc lấy cầu xin tha thứ, bọn họ đều không có lại chạy, chung quanh đều là tử khí, chạy chỗ nào? Nhưng vô luận bọn họ cầu khẩn thế nào, Tô Mục đều thờ ơ, tại giết hắn thời điểm, tại bức hiếp Đồng Hành thời điểm, thì cần phải muốn đến bây giờ xuống chẳng. Ba ba ba. Nơi xa, Đường Phong bọn họ rốt cuộc khoan thai tới chậm, bọn họ không có khóa bình tĩnh Tô Mục khí thế, không cách nào giống Quý Sam bọn họ một dạng tìm nhẹ nhõm, hơn nữa còn là tại cái này trải rộng phong hiểm địa mới, trên đường hao phí quá nhiều thời gian. Rốt cuộc đổi tới, Đường Phong năm người sắc mặt lại một cái so một cái không tốt nhìn, lãng phí nhiều thời gian như vậy, Tô Mục có thể hay không chống đỡ đến bây giờ? Muốn là Tô Mục đột phá thiên cực cảnh còn tốt, nếu là không có đột phá, chỉ sợ hiện tại đã. Cái đó là tử khí. T, tử khí làm sao lại hướng cao như vậy? Đường Phong năm người nhìn lấy phía trước ngút trời tử khí, tựa như từng cây cột chống trời đồng dạng, trực tiếp dọa đến toàn thân phát lạnh. Tử khí rất đáng sợ, nhưng tử khí lan tràn tốc độ không phải rất nhanh, chỉ cần khoảng cách đầy đủ xa thì có thể kịp thời tránh thoát, vút không mạo hiểm cũng không lớn, nhưng loại độ cao này tử khí thì hoàn toàn là đoạn tuyệt người sống đường. Bên trong có người tại chiến đấu. Nghe đến theo tử khí trong vòng vây truyền đến tranh đấu cùng tiếng kêu thảm thiết, Đường Phong năm người sắc mặt lại biến, muốn đi vào xem rõ ngọn ngành, nhưng người nào cũng không có lá gan kia, chỉ có thể ở hiếu kỳ cùng cháy trong lúc cấp bách từ ta suy đoán. Ở bên trong tranh đấu chẳng lẽ là Tô Mục cùng Thanh Hồng Tông bọn họ? Đường Phong năm người liếc nhau, ánh mắt lấp lóe, rất có cái này khả năng, như là như vậy lời nói, vậy bọn hắn cũng yên lòng được nhiều. Chí ít có thể chứng minh Tô Mục còn sống. Bất quá dựa theo cái này tử khí nồng độ, hy vọng chiến đấu tranh thủ thời gian kết thúc, tử khí tranh thủ thời gian tiêu tán đi. Đường Phong năm người trong lòng cầu nguyện, chờ đợi thật lâu, chiến đấu âm thanh vẫn không có dừng lại, dạng này chờ đợi không phải biện pháp, cả gan tới gần chút. Tới gần về sau, năm người thông qua tử khí trụ khe hở nhìn đến Đồng Hành. Bên trong là tình huống như thế nào? Đường Phong thử nghiệm hô hỏi. Tại tử khí ngăn trở phía dưới, truyền âm đều xuyên không qua, chỉ có thể dựa vào hô hoán, muốn là tử khí nồng độ cao thêm chút nữa, ngay cả âm thanh đều không thể truyền bá đi qua. Các ngươi là ai? Đồng Hành quay đầu nhìn đến Đường Phong bọn họ, lập sinh cảnh giác, hô hỏi. Tô Mục có thể còn sống? Đường Phong không có điểm rõ ràng bọn họ thân phận, bọn họ cũng chỉ muốn biết Tô Mục tình huống bây giờ. Các ngươi là Tô Mục bằng hữu? Đồng Hành hỏi. Đường Phong gật gật đầu. Tô Mục hiện tại thế nào? Nếu là Tô Mục bằng hữu, Đồng Hành liền không có giấu giếm tất yếu, đem tình huống chiến đấu giảng thuật cho Đồng Hành bọn họ nghe. Đồng Hành bọn họ nghe xong, toàn bộ ngây ra như phỗng. Ngắn ngủi 4 canh giờ, hắn thật đột phá thiên cực cảnh. Liên 19 cái thiên cực cảnh đều không thể không biết sao hắn, thật là một cái quái vật. Trong rung động, năm người liếc nhau, nét mặt biểu lộ cười khổ, bọn họ giống như đi một chuyến uổng công. Tử khí bắt đầu tán đi. Năm người nhạy bén cảm nhận được tử khí độ cao bắt đầu giảm xuống, dần có biến mất dần tán xu thế. Tại hạ xuống tử khí bên trong, có thể thấy được mấy miếng xí vũ ở bên trong dung hóa thành tro. Tử khí là xí vũ mang lên đi, xí vũ nhịn không được, tử khí thì tự nhiên tán loạn. Tử khí đến nhanh, đi cũng nhanh, như là cứng chắc quá lâu lời nói, tử vong cốc thì triệt để không ai dám tới. Đường Phong năm người khẩn trương tâm thần bất định nhìn lấy tử khí tán đi, Đồng Hành tuy nhiên cùng bọn hắn hoàn chỉnh nói ra bên trong tình huống, nhưng nghe thấy không bằng tận mắt nhìn thấy. Từ khí triệt để tán đi, bên trong tình huống rốt cục có thể thấy rõ, chiến đấu cũng đã kết thúc không sai biệt lắm. Mặt đất, thi thể tản mát các nơi, giữa không trung, Tô Mục toàn thân đẫm máu, tay cầm băng hỏa song kiếm, sát khí ngút trời, giống như sát thần hàng thế. Tô Mục đối diện, chỉ còn lại có Quản Trường Nhạc một người, người khác chết hết, chỉ còn lại có hồn phách đều sắp bị dọa đến tán loạn hắn. Chỉ còn lại có ngươi một cái. Băng Hàn lời nói, giống như địa ngục đến âm, Diêm La lấy mạng. Chương 838, đánh hung tàn, kiếm lợi hung. Tô Mục huy kiếm giết tới, Quản Trường Nhạc dọa đến toàn thân run rẩy, trong hai mắt đều là kinh khủng. Đích đích cục cục. Chạy là không thể nào chạy mất, Quản Trường Nhạc chỉ phải lần nữa cầm lấy cây sáo, điên cuồng thổi lên, lựa chọn đánh cược lần cuối. Nhưng Tô Mục hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tốc độ không giảm, làm cho Quản Trường Nhạc không ngừng lùi lại. Không dùng. Quản Trường Nhạc âm ba công kích đối người bình thường hữu hiệu, đối với hắn không có một chút tác dụng. Hắn thân thể cùng linh hồn cường độ, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh với, dù là Quản Trường Nhạc đem mồm mép thổi phá đều không dùng. Thật muốn toàn bị hắn giết xong. Đường sư huynh, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Đường Phong năm người nhìn đến là nghẹn họng nhìn chân chối, một người run rẩy mở miệng, bọn họ muốn hay không đi giúp một chút bận điệu, lấy đó thành ý. Đường Phong lắc đầu, khóe miệng nổi lên đắng chát, giúp đỡ? Còn cần đến bọn họ giúp đỡ sao? Tô Mục đều giết điên, ba đại tông môn người đều sắp bị giết sạch, bọn họ đi lên chớ bị Tô Mục làm thành là đối thủ, cùng nhau giải quyết. Đích đích cục cục. Tiếng địch càng ngày càng gấp rút, có thể rõ ràng nghe ra bên trong bối rối cùng hoảng sợ. Thậm chí, Quản Trường Nhạc đã bắt đầu không có dũng khí lại thổi xuống đi. Hướng. Các loại Tô Mục giết tới trước mặt, giơ cao bảo kiếm, Quản Trường Nhạc triệt để mất đi dũng khí, tuyệt vọng vung lên ống sáo ngăn cản công kích. Đùng. Phốc phốc. Ống sáo tại dưới kiếm vỡ nát, Quản Trường Nhạc tuyệt vọng trên mặt xuất hiện một sợi tơ hồng, vô lực rơi xuống, giữa không trung máu tươi bắn tung tóe, hóa vì làm hai nửa té xuống đất. Chết, chết. Đường Phong năm người bờ môi run rẩy, sắc mặt từng trận trắng bệnh, đây là bọn họ lần thứ nhất trông thấy Tô Mục giết thiên cực cảnh cường giả, mạnh như thiên cực cảnh tầng 2 Quản Trường Nhạc, tại Tô Mục tay chiêu tiếp theo đều không thể tiếp được. Đường sư huynh, Trương sư huynh cứu, cứu chúng ta một mạng a. Một đệ tử mở miệng, Trương Vấn Bình trước đó mắng chửi ngược lại thành bọn họ cứu mạng tốt tốt. Bọn họ muốn tiếp tục cùng Tô Mục đấu nữa, vậy bây giờ chết cũng là bọn họ. Đường Phong nuốt nước miếng, hơi hơi gật đầu, trong lòng may mắn không cùng Tô Mục kết thành tử thủ. Đồng Hành, giúp ta đem bọn hắn túi trữ vật toàn bộ sưu tập tới. Tô Mục hạ xuống đi, đối Đồng Hành nói. Đồng Hành cứng nghiêm mặt gật gật đầu, liền vội vàng đi sưu tập túi trữ vật. Tô Mục nhìn Đường Phong năm người liếc một chút, nhấp nô mở miệng qua tới một người. Đường Phong năm người chỉ là đối mặt đến Tô Mục ánh mắt đều là một cái dùng mình, liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh khủng, ai cũng không dám đi lên. Hiện tại Tô Mục sát khí còn tại, ai dám lên đi tiếp xúc hắn rủi ro. Ninh sư muội, ngươi đi một chuyến. A, ta. Ninh Hải giao miệng mở rộng chỉ mình, tại sao muốn để cho nàng đi? A cái gì a, nhanh đi. Đường Phong khoát tay thúc giục, trong bọn họ thì ngươi xinh đẹp nhất, ngươi không đi còn ai đi, ngươi đi chí ít cứu mạng cơ hội muốn so với bọn hắn lớn. Tại Đường Phong thúc giục cùng xô đẩy phía dưới Ninh Hải giao đành phải kiên trì đi qua. Tô sư đệ, muốn ta làm cái gì? Cho ta rót nước, ta muốn thanh tẩy một chút. Tô Mục mở miệng, máu tươi sền sệt liền ánh mắt đều nhanh không mở ra được, thanh tẩy một chút cũng lợi cho thương thế khôi phục. Ninh Hải giao sững sờ dưới, bảo nàng đến thì vì chuyện này. Ngay sau đó thở phào, vội vàng lấy ra một cái thùng nước, hướng Tô Mục trên đầu đổ xuống. Tô Mục trở tay đem chuỗi lùi xích huyền vũ hái xuống, đến bây giờ xích huyền vũ đã theo không kịp bước chân hắn, tăng thêm xí vũ đã toàn bộ vẫn diệt tại tử khí bên trong, giữ lấy liền càng thêm không dùng. Ninh Hải giao nhìn lấy Tô Mục lôi kéo phía dưới xích huyền vũ, huyết nhục mở ra sắc mặt lại không thay đổi chút nào, trong lòng run lên, thật đúng là kẻ hung hãn. Đem toàn thân trên dưới thanh tẩy sạch sẽ, trừ quần lót không có đổi, hắn y phục toàn đổi. Nhìn lấy Tô Mục toàn thân đều là mạnh mẽ bắp thịt, Ninh Hải giao khuôn mặt có chút phím hồng, nhưng nhìn đến hắn toàn thân trên dưới còn không có một chỗ địa phương tốt, lại không khỏi kinh hãi. Tô sư đệ, người trên mặt đây là? Các loại Tô Mục trên thân sát khí triệt để thu lại, Đường Phong bốn người mới dám tới gần, nhìn đến Tô Mục trên mặt từng sợi màu đen đường vân, không khỏi nghi hoặc. Tô Mục sờ sờ trên mặt, khẽ lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Trên mặt màu đen đường vân là tử khí lưu lại kết quả, trong hai ngày này không có việc gì, hai ngày sau nhất định phải chỉnh đốn, đoán chừng muốn không kém nhiều nhất một tháng mới có thể khôi phục. Đồng Hành cầm lấy 19 cái túi chứa vật tới, Đường Phong bọn họ nhìn chằm chằm túi chứa vật, trong lòng hơi động, chính là đầy mắt hâm mộ. Đây chính là ba đại tông môn 19 người đệ tử thân gia tổng cộng, khác không nói, chỉ là nguyên thạch cùng số lượng linh dược cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Một trận chiến này đánh hung tàn, nhưng kiếm lời cũng hung a. Tô Mục tiếp nhận túi chứa vật, một vừa mở ra xem xét, sau đó không lâu trên mặt thì lộ ra hài lòng nụ cười. Chiến đấu tiêu hết 6200 bên thượng phẩm nguyên thạch, nhưng những thứ này trong túi chứa vật thượng phẩm nguyên thạch đã vượt qua 20000, còn có các loại thiên tài địa bảo, như cũng có giá trị không nhỏ. Mà tử vong cốc số lượng linh dược càng là có hơn 240 gốc. Xem ra ba đại tông môn còn không có phân linh thuốc cho những cái kia nhận nhiệm vụ gia tộc đệ tử, chính mình cũng còn không có dùng. Đối với những thứ này linh dược, Tô Mục là đều nhận lấy, hắn có thể không thiện tâm đến đem những thứ này linh dược phân cho những gia tộc kia đệ tử. Các ngươi đi làm việc đi. Lấy ra một gốc linh dược ăn, đối Đường Phong bọn họ lời nói. Đường Phong năm người gật gật đầu, đối Tô Mục cười nhạt gật đầu rời đi, trong tươi cười thậm chí mang theo một tia linh nọt, một khi Tô Mục thêm vào Lạc Nhật tông, địa vị tiền đồ đều còn cao hơn bọn họ được nhiều. Nhân vật như vậy không lấy lòng, trừ phi là bọn họ náo tử xấu. Đồng Hành, ngươi tìm tới nhiều ít gốc linh dược? Các loại Đường Phong bọn họ sau khi đi, Tô Mục hỏi hướng Đồng Hành. 5 cây. Đồng Hành chi tiết trả lời, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, hỏi hắn cái này làm gì. Tô Mục gật gật đầu, sau đó liền lấy ra 10 cây linh dược ném cho Đồng Hành. Tô Mục, ngươi đây là làm cái gì? Đồng Hành tiếp được linh dược, một trận không rõ, hắn tổng cộng liền phát hiện 5 cây linh dược, gấp bội cho hắn làm cái gì? Đây là ngươi nên được. Tô Mục khoát khoát tay, đồng hành thụ hắn liên lụy kém chút chết ở chỗ này, 10 cây linh dược xem như bổ khuyết. Đồng hành do dự mãi vẫn là nhận lấy linh dược, những thứ này linh dược đối với hắn phi thường trọng yếu, dùng tốt đều đầy đủ hắn đột phá một cảnh giới. Tô Mục, đa tạ. Tô Mục không thèm để ý khoát khoát tay còn thừa lại nửa canh giờ, đừng lãng phí, ta dạy cho ngươi một cái pháp môn, đi cùng Lạc Nhật Tông tiếp tục tìm linh dược, phân năm thành cho bọn hắn là được. Đồng hành gật gật đầu, coi như chỉ còn lại có nửa canh giờ, có thể nhiều kiếm lời một gốc linh dược đều là chuyện tốt. Chờ một chút, Lạc Nhật Tông. Đồng hành vừa muốn xuất phát, đột nhiên phát hiện không hợp lý, đồng nhiên quay đầu nhìn Tô Mục, trên mặt treo đầy không thể tin. Cái kia, những người kia là Lạc Nhật Tông đệ tử. Đồng hành chỉ vào đường phong bọn họ ly khai phương hướng, lắp bắp mở miệng. Tô Mục gật đầu, đồng hành cả kinh ngạc tở, Lạc Nhật Tông đây chính là nhất phẩm đại tông môn, Tô Mục lại có thể tiếp nhất phẩm tông môn nhiệm vụ, càng đáng sợ là nhất phẩm tông môn đệ tử vậy mà đối Tô Mục nói gì nghe nấy. Ùng ục. Đồng hành không ngừng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Tô Mục run giọng mở miệng, Tô Mục, ngươi đến cùng là cái gì bối cảnh? Chương 839, hậu di chứng. Bối cảnh? Ta không có bối cảnh. Tô Mục nhún vai, hắn có thể có bối cảnh gì, muốn là thật nói bối cảnh lời nói, người điên tiên đế. Thập bát phù đồ tháp. Đồng hành khẽ mặt giật một cái, yên lặng nhìn chằm chằm Tô Mục, nói rõ chính là không tin. Không có bối cảnh Lạc Nhật Tông đệ tử có thể đối ngươi nói gì nghe nấy. Lừa gạt quỷ đâu? Bất quá Tô Mục không nói hắn cũng không có cách, liền nói Tô Mục, qua mấy ngày có một cái thiên kiêu tụ hội, nghiên cứu thảo luận dược long đại điện sự tình, thêm vào tông môn sau cũng có thể báo đoàn sưởi ấm, cùng đi tham gia đi. Tô Mục lắc đầu, nguyên bản trong hai ngày hắn vẫn là có thể sử dụng tu vi, nhưng vừa mới giết thật sự là quá ác, tử khí đã nhanh ép không được, ra tử vong cốc hắn liền phải tranh thủ thời gian tinh tu. Cái kia 10 ngày sau còn có một trận tụ hội, đến lúc đó sẽ đến một số tông môn chấp sự, thân cận bọn họ, thì mang ý nghĩa thêm vào tông môn thành công một nửa. Đồng hành coi là Tô Mục là không đối thiên kiêu tụ hội cảm thấy hứng thú, nói tiếp. Tô Mục y nguyên lắc đầu, sau cùng trong khoảng thời gian này ta cần bế quan, không biết tham gia bất cứ chuyện gì. Bế quan? Đồng hành không hiểu nhìn lấy Tô Mục, chuyện gì muốn bế quan lâu như vậy? Tốt ta. Đồng hành chỉ có thể tiếp hận gật đầu, tới gần Dược Long đại điện là chỗ có thiên kiêu lớn nhất phát triển thời điểm, hội có rất nhiều cơ hội, cứ như vậy bỏ lỡ quá đáng tiếc. Đi thôi. Hai người đổi tới Lạc Nhật Tông tìm thuốc phạm vi, sau cùng nửa canh giờ không chuyện phát sinh, dựa vào Trần Tiến tìm thuốc năng lực, lại thêm Tô Mục giám sát, La Minh bọn họ đều thu hoạch được nên được linh dược, Đường Phong bọn họ tuy nhiên tới tay linh dược ít rất nhiều, nhưng kiếm lời Tô Mục một cái nhân tình, vẫn là tất cả đều vui vẻ. Đường sư huynh, ta đem linh dược trả lại các ngươi. Rời đi Tử Vong Cốc về sau, Tô Mục móc ra 50 gốc linh dược, trả lại Đường Phong bọn họ. Không muốn không muốn, trước đó không phải đều nói được không, không cần trả. Tô sư đệ, về sau chúng ta cũng là đồng tông con cháu, nói những thứ này cũng quá khách khí, vội vàng đem dược tài thu hồi đi. Nhanh lấy về, cái này không phải chúng ta linh dược. Đồng hành gặp Đường Phong bọn họ liền linh dược đều không muốn, có chút ngộng, nghe phía sau càng là lòng tràn đầy cổ quái, cái này 50 gốc đến cùng là ai linh dược? Tô Mục lắc đầu, nhìn đến Đường Phong bọn họ là muốn quyết tâm kiếm lời hắn một món nợ ân tình. Được thôi, về sau có việc thì theo ta nói. Gặp Tô Mục thu hồi linh dược, Đường Phong bọn họ đau lòng một hồi, nghe đến hắn lời nói đều gật đầu, nhưng lập tức chỉ lắc đầu, vô cùng kiên định lắc đầu. Lấy Tô Mục năng lực, nhân tình này tuyệt đối là so 50 gốc linh dược kiếm lời, bọn họ cũng không có ngắn như vậy xem. Nhưng nhân tình này, trừ phi là đến tính mệnh nguy hiểm thời điểm, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Vậy liền, Lạc Nhật Tông gặp. Chúng ta tại Lạc Nhật Tông chờ Tô sư đệ. Đường Phong sáu người đối Tô Mục thân mật ôm quyền, mà sau đó xoay người bay về phía Lạc Nhật Tông. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Mục đối Trần Tiến cùng đồng hành nói một câu, bay hướng Thanh Chỉ học cung. Trần Tiến cùng đồng hành bởi vì Tô Mục, không chỉ có không có nguy hiểm tính mạng, còn kiếm lời không ít, trên đường tầm tình cũng không tệ. Hừ. Đến Thanh Chỉ học cửa cung, Tô Mục đột nhiên cảm giác thể nội có chút không đúng, vừa muốn nội thị nhìn xem là tình huống như thế nào, một cỗ tử khí thì theo thể nội vọt lên, để hắn trong nháy mắt mất đi tu vi, theo giữa không trung rơi xuống. Tô Mục. Trần Tiến cùng đồng hành nhìn đến kinh hô, tay mắt lanh lẹ đi xuống đem hắn tiếp được. Tô Mục, ngươi trên mặt, ngươi cái này là làm sao? Chỉ thấy Tô Mục trên mặt hắc văn dày đặc, khí tức không ngừng mệt mỏi, tu vi cũng tại cùng rơi. Bất quá thời gian nháy mắt, tu vi liền đã rớt xuống thông thiên cảnh nhất trọng. Nhìn đến tình huống này, Trần Tiến hai người bị dọa đến tay đều giật lên đến, càng là kinh hoàng không thôi. Cảnh giới rơi xuống, đối với tu luyện giả có thể là vô cùng chí mạng. Không, không có việc gì, nhanh đưa ta đi nghỉ ngơi. Tô Mục suy yếu mở miệng, hắn hiện tại chính áp chế bạo phát tử khí, đã không có tinh thần cùng Trần Tiến hai người giải thích. Trần Tiến hai người gật đầu. Cho Tô Mục ăn vào một viên thuốc sau thì lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới khu cư trú, nhưng hắn hai cảm thấy khu cư trú không phải rất an toàn, sau đó lập tức mang theo Tô Mục chuyển tới Thanh Trì học cung một cái chuyên môn tu luyện tu hành cung bên trong, dạng này Tô Mục an toàn hội có rất lớn bảo hộ. Tô Mục, ngươi thế nào? Chọn một cái tốt nhất tu luyện phòng, cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Mục tựa ở bức tường ngồi xuống, Trần Thiến hai người trên mặt treo đầy lo lắng. Không có việc gì, cũng là một chút hậu di chứng, có thể khôi phục. Tô Mục suy yếu mở miệng, đây chính là dùng tử khí sau khi đột phá quả, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng chừng một tháng vẫn là kết quả tốt nhất. Nhưng hắn không hối hận, nếu như lúc đó không có đột phá thì chỉ có một con đường chết. Các ngươi đi thôi, ta cần tinh tu. Trần Tiến hai người vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, muốn nói lại thôi một lát sau, đành phải rời đi trước. Nghiêm trọng như vậy, là cái gì hậu di chứng? Tu luyện bên ngoài, đồng hành nhịn không được mở miệng, Trần Tiến lắc đầu, nàng như thế nào lại biết? Có thể là bởi vì đột phá đi. Hành ca, ngươi đi mau đi, nơi này có ta trông coi là được. Trần Tiến chủ động đưa ra vì Tô Mục thủ quan, đồng hành do dự một chút sau gật gật đầu. Trần học muội, ngươi tuyệt đối không thể rời đi, có việc thì kêu ta đến thay ca. Đồng hành một mặt trịnh trọng, Tô Mục cứu hắn mệnh, cho hắn linh dược, chỉ cần là Tô Mục sự tình, hắn tuyệt đối đệ nhất cái phía trên. Muốn là nhân thủ không đủ, hắn thậm chí có thể đem Lô Tông Bình bọn họ gọi tới. Trần Thiến gật gật đầu, nhìn tu luyện phòng liếc một chút, ánh mắt kiên định, nàng tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy Tô Mục, tính tu một tháng nàng thủ một tháng, tính tu một năm nàng thủ nhất năm. Đồng hành đối Trần Thiến ôm một cái quyển, quay người rời đi, đi mấy bước sau bước chân dừng lại, chỉ thấy có không ít học cung học viên nhìn lấy bên này, thần sắc khác nhau. Đồng hành sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn biết Tô Mục lần này ra chuyện khẳng định sẽ có nhân sinh ra lòng xấu xa, nhưng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, làm sao đối phó Tô Mục, hắn tuyệt không có khả năng để Tô Mục ra chuyện. Đồng hành chân trước rời đi tu hành cung, chân sau Tô Mục tu vi rơi xuống sự tỉnh thì chuyển khắp thanh trì học cung. Các ngươi nghe nói sao, Tô Mục tu vi rơi xuống đến thông thiên cảnh nhất trọng. Cái gì? Làm sao rơi xuống? Hắn vừa tới thời điểm giống như cũng là thông thiên cảnh nhất trọng a. Càng tu càng trở về. Ôi ôi, rơi xuống tốt, một cái tiểu đế quốc người tới dám ở chúng ta địa bàn phách lối như vậy, bây giờ nhìn hắn còn thế nào lớn lối. Tu vi rơi xuống nhưng là phế, hắn tiền đồ không. Tất cả đối Tô Mục khó chịu bản thổ thiên kiêu là vui lớn chạy khắp, hạ tộc thiên kiêu nhóm nghe đến tin tức này càng là cao hứng nhảy dựng lên, trước đó Tô Mục cường thế thời điểm là thật áp bọn họ không thở nổi. Thật sự là thiên hữu tộc ta, Tô Mục cái này hỗn đản, rốt cục phế. Nghe nói Tô Mục là tiếp tử vong cốc nhiệm vụ, khẳng định là tử khí nhập thể dẫn đến. Tử khí nhập thể, không chết đều xem như hắn may mắn. Ha ha ha. Không có Tô Mục, hoa tộc còn thế nào đấu với chúng ta? Tô Mục sự tình truyền sôi sùng sục, thì liền thanh trì học cung viện trưởng cùng cung chủ đều phải biết rõ việc này, xác định việc này thật giả về sau thất vọng không thôi, một cái không ai bằng thiên tiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Cung chủ, lần này Dược Long đại điện trên danh sách, có thể đem Tô Mục tên hoa rơi a. Cung chủ trong thư phòng, một cái mỹ phụ ngồi tại trước thư án, ba cái trung niên nam tử tay cầm một phần rất dài bảng danh sách, cái này trên danh sách cũng là có thể tham gia lần này Dược Long đại điện thiên tiêu, Tô Mục tên thình lình xếp tại thứ 5. Chương 840, người người có thể dẫm. Các ngươi gấp cái gì? Mỹ phụ nhấp nhô mở miệng, nàng cũng là giới này thanh trì học cung cung chủ. Các loại lần này Dược Long đại điện cử hành xong, nàng liền có thể từ nhiệm hồi tông môn. Cung chủ, Tô Mục tu vi rơi xuống, tu luyện chi lộ ngang ngửa bị phế, lại đem tên hắn thả tại cao như thế vị trí, sẽ bị hắn thế lực giễu cợt. Một cái lao giả theo ba người đàn ông tuổi trung niên đằng sau đi tới, ôn quyền nói. Ba đại trung niên nam tử theo thứ tự là ba đại học viện viện trưởng, mà ba người đứng phía sau một đám người, tất cả đều là học cung đại học sĩ là không có tư cách tới tham gia loại này cấp bậc hội nghị. Cung chủ quét mắt một vòng những cái kia đại học sĩ, thần sắc lạnh nhạt. Các ngươi cứ như vậy không quen nhìn hắn. Cung chủ cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta chỉ là vì Dược Long đại điện làm chuẩn bị, vì học cung danh dự suy nghĩ. Cái kia đại học sĩ một mặt chính khí mở miệng, nghĩa chính ngôn tử, hoàn toàn không có nhằm vào Tô Mục ý tứ. Nhưng bọn hắn có hay không nhằm vào Tô Mục, tại chỗ người đều lòng dạ biết rõ, đại học sĩ không giống viện trưởng cùng cung chủ, bọn họ là không biết thay phiên, đồng thời bọn họ bối cảnh đều là bản thổ gia tộc, tự nhiên là đối Tô Mục bài xích. Tăng thêm Tô Mục hành sự phách lối, giết không ít bản thổ thiên kiêu, cái này để bọn hắn càng thêm đối Tô Mục khó chịu. Bất quá trọng yếu nhất còn là bởi vì Táng Thiên, bọn họ những thứ này đại học sĩ, người nào không có hao phí tinh lực kết giao Táng Thiên, đều tại Táng Thiên đập lên người xuống trọng kim, kết quả lại bởi vì Tô Mục mà chết, để bọn hắn mất hết vô liếng. Hiện tại Tô Mục tu vi rơi xuống, bọn họ tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn đem Tô Mục xóa tên. Cung chủ trong lòng cười lạnh, còn ở nơi này một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn, các ngươi ý đồ kia, cho là nàng không biết. Bảng danh sách tạm thời thì dạng này. Nghệ tình Tô Mục cống hiến ra phân biệt 8 kinh sát thủ phần phía trên, nàng muốn cho Tô Mục một cơ hội. Cung chủ, thế mà cái này khiến những cái kia đại học sĩ gấp, người đều phế, dựa vào cái gì trả lại cho hắn danh ngạch, trả lại tốt như vậy danh ngạch. Nhưng cung chủ thái độ kiên định, bọn họ nghĩ phản đối cũng vô dụng. Cung chủ, Tô Mục kỳ tài ngút trời, xác thực đáng giá cho một cơ hội, nhưng cơ hội cho nhiều, đối người khác quá không công bằng. Lúc này một cái khác đại học sĩ đứng ra nói, khoảng cách Dược Long đại điện còn có không đến một tháng, cho hắn thời gian nửa tháng, như là nửa tháng sau hắn tu vi có thể khôi phục, vậy hắn hàng thứ 5 thực chí danh quy, không có người hội có gì nghị. Như là nửa tháng sau còn không có khôi phục, nhất định phải đá ra bảng danh sách. Mời cung chủ nghĩ lại. Những cái kia đại học sĩ một mặt kiên định, đây là bọn họ danh giới cuối cùng. Cung chủ bất đắc dĩ gật đầu, việc này không cách nào quá phận thiên vị Tô Mục, muốn là nửa tháng sau Tô Mục khôi phục không, thiên vị cũng vô dụng. Hôm sau, đồng hành sắc mặt âm trầm đi vào tu hành cùng, một đường lên hắn nghe quá nhiều lời đàm tiếu, tâm tình rất khó tốt. Theo hắn cùng đi còn có Lô Tông Bình mấy người, cùng một chỗ qua tới thăm Tô Mục. Đi đến tu luyện trước phòng, đồng hành mấy người bước chân dừng lại, chỉ thấy tu luyện trước phòng đứng đầy người, tất cả đều là hoa tộc thiên tiêu. Là hoa tộc người. Khó trách một đường lên không nhìn thấy một cái hoa tộc người tới, nguyên lai là sớm thì đến, thật sớm thủ tại tu luyện trước phòng. Nhìn đến đồng hành bọn họ đi tới, hoa tộc chúng thiên tiêu cả đám đều sắc mặt không tốt, coi là đồng hành bọn họ là đến tìm phiền toái. Bọn họ đều là Tô Mục hảo hữu. Trần Thiến đi tới giải thích nói, hoa tộc mọi người sắc mặt lúc này mới nhìn khá hơn. Trần học muội, Tô Mục tình huống thế nào? Lô Tông Bình nhìn một chút hoa tộc chúng thiên tiêu, hỏi hướng Trần Thiến. Còn chưa có đi ra. Trần Thiến lắc đầu, trên mặt nhịn không được hiện lên lo lắng. Lô Tông Bình trong lòng yên lặng thở dài, nói: "Trần học muội, ngươi không cần quá mức lo lắng, lấy Tô Mục yêu nghiệt, tuyệt đối sẽ không có việc." Trần Thiến gật gật đầu, chỉ có thể nghĩ như vậy. Tô Mục không có đi ra, Lô Tông Bình bọn họ liền không có đợi bao lâu, bàn giao vài câu sau liền rời đi. Mấy ngày về sau, thiên tiêu tụ hội bình thường cử hành, trong học cung lâu năm thiên tiêu tất cả đều trở về, không ít là không kém gì trước đó tháng tiền, lần này trở về chính là vì một lần hành động thêm vào nhất phẩm đại tông môn. Đối với vắng mặt Tô Mục, những cái kia lâu năm thiên kiêu uống mấy cái bầu rượu, ngay tại trên yến tiệc phát ngôn bừa bãi, chửi tới Tô Mục, đồng hành Lô Tông Bình bọn họ không thể nhịn được nữa, lên xung đột, kém chút bị đánh chết tại trên yến tiệc. Lại qua mấy ngày, đồng hành bọn họ thương tổn còn không có dưỡng tốt, tông môn chấp sự đến, lựa chọn đáng tin thiên kiêu, trước tiên bồi dưỡng quan hệ, về sau vào tông môn liền xem như bọn họ tâm phúc một phái. Trong học cung thiên kiêu là các loại leo lên, thậm chí không ít thiên kiêu một bộ quỷ liếm tư thái. Tại trên yến tiệc, những tông môn kia chấp sự nhắc lên Tô Mục, những cái kia lâu năm thiên kiêu lại lần nữa cầm hắn làm bàn đạp, điên cuồng trả đạp. Tô Mục, hắn tính là cái gì? Tu vi đều rơi xuống, đời này cũng thì dạng này, cùng chúng ta bất kỳ một cái nào đều không cách nào so. Chu chấp sự, ngươi cũng đừng lẩm bẩm hắn, coi như hắn tu vi không có rơi xuống, cũng không phải ta một chiêu chi địch. Đồng hành mấy người ngồi ở trong góc uống rượu, bọn họ trước khi đến liền đã nắm chắc, biết những cái kia lâu năm thiên kiêu lại hội cầm Tô Mục đi ra giẫm một chân, nhưng không nghĩ tới như thế quá phận. Liên Táng Thiên đều chết trong tay Tô Mục, nhị phẩm tông môn thiên tài càng là chết 19 cái, tại Tô Mục trước mặt, các ngươi tính là cái gì? Tô Mục không bị thương tổn thời điểm, người người không bằng hắn, hiện tại thụ thương, thì người người đều có thể giẫm hắn một chân. Đam An, ngươi làm sao không dám nhận lấy Tô Mục mặt nói lời này? Đồng hành không thể nhịn được nữa, vô án gầm thét. Đồng hành, ngươi mới vừa nói cái gì? Trung ương nhất một bàn trên bàn rượu, một cái mùi ương thanh niên quay đầu âm lãnh nhìn lấy Đồng hành. Tô Mục thụ thương trước đó, liền thiên cực cảnh tầng 2 đều không phải là hắn đối thủ, hiện tại ngươi so với hắn lợi hại, trước đó ngươi làm sao không dám cùng Tô Mục liều mạng đâu? Ôi, thật sự là chuyện cười. Đàm An ngửa đầu cười nhạt một chút, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Ngươi nói hắn có thể giết tiên cực cảnh tầng 2 là hắn có thể giết. Vậy ta còn nói có thể giết nạp nguyên cảnh đâu? Ha ha. Đàm huynh nói không sai, khoác lác ai nói không biết ta. Cười, không biết tự lượng sức mình. Những cái kia lâu năm thiên kiêu theo niệm ai, trêu đến trên trận cười vang, để đồng hành bọn họ tức giận càng sâu. Các ngươi người nào chưa từng gặp qua Tô Mục yêu nghiệt, các ngươi dám nói một câu lời nói thật sao? Đồng hành chỉ vào những cái kia thiên kiêu chất vấn, cả đám đều ở chỗ này rượu võ dương oai. Tô Mục không có việc gì thời điểm làm sao không thấy lá gan lớn như vậy. Những cái kia thiên kiêu nhìn lấy đồng hành, không chỉ có không có một chút tâm hỏng, thậm chí cả đám đều cười cười rộ lên, bọn họ còn cần đến cố kỵ Tô Mục. Đều 10 ngày, còn chưa có đi ra, thì chứng minh không có khả năng khôi phục lại, bọn họ cần dùng tới giúp một tên phế nhân nói chuyện. Chúng ta nói cũng là lời nói thật. Đồng hành, Chu chấp sự bọn họ đều ở nơi này, các ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đàm An lạnh giọng mở miệng uy hiếp, hai mắt lóe ra hung ác ánh sáng. Đàm An, Tô Mục theo ngươi không oán không kỷ, ngươi như thế chửi bới hắn, có thể từng nghĩ tới hắn một khi khôi phục đi ra, ngươi lại như thế nào xuống chẳng? Đồng hành khó thở mà cười, quả thực vô sỉ cùng cực. Hắn khôi phục, coi như hắn khôi phục lại như thế nào, ta Đàm An như cũ có thể một chân đem hắn dẫm tại dưới chân. Đàm An bẽn ngạo mở miệng, từng bước đến gần đồng hành mấy người. Ngược lại là các ngươi, đảo loạn yến hội, nói vớ nói vẩn, là thật để cao bản thân. Dứt lời, đồng hành mấy người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Đàm An liền đã giết tới trước mặt. Chương 841, lo lắng truyền tin. Đàm An, ngươi dám? Nhìn đến Đàm An thực có can đảm đối bọn hắn động thủ, đồng hành mấy người là vừa tức vừa giận. Trước mấy ngày trên yến hội vẫn chỉ là một số học cung thiên tiêu, hiện tại có nhiều như vậy tông môn chấp sự ở chỗ này, còn dám động thủ. Đàm An cười lạnh, hắn có gì không dám? Đùng. Ầm. Một quyền đánh nát đồng hành cương khí khải giáp, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài. Cả hai thực lực sai biệt, quá cách xa. Buồn cười. Lô Tông Bình nổi giận, một quyền đánh phía Đàm An mặt. Đùng. Nhưng hắn quyền đầu bị Đàm An dễ như trở bàn tay đo lấy. Lô Tông Bình, lần trước ngươi không phải ta đối thủ, còn dám động thủ với ta, nhìn đến lần trước đánh ngươi đánh còn chưa đủ thảm. Đàm An khinh miệt nhìn lấy Lô Tông Bình, trên tay chấn động, liền đem Lô Tông Bình chấn lui ra ngoài. Đàm An đột phá thiên cực cảnh tầng 3 đã lâu, tu vi tới gần tứ trọng, nghiền ép Lô Tông Bình, dễ dàng. Mấy vị còn đứng ngây đó làm gì, cùng một chỗ đem những này ồn ào đồ vật đuổi đi ra đi. Nhìn lấy còn lại giận mà không dám nói gì mấy người, Đàm An đối những cái kia lâu năm thiên kiêu mở miệng. Những cái kia lâu năm thiên kiêu trên mặt giơ lên cười xấu xa, xoa quyền đầu tới, đồng loạt ra tay đem đồng hành bọn họ toàn bộ đánh đi ra. Phanh phanh phanh. Đi nói cho Tô Mục, ta tại Dược Long đại điện chờ lấy hắn, cho hắn một cái bị ta giẫm tại dưới chân cơ hội. Nhìn lấy ăn nói ngông cuồng Đàm An, đồng hành mấy người cắn răng, căm hận không thôi nhưng cũng bất lực, bị đánh hai lần, đã chứng minh thực lực so cái gì đều trọng yếu, hiện tại tất cả mọi người đã cho rằng Tô Mục phế, không có người sẽ giúp hắn nói chuyện. Đến mức Tô Mục cùng Lạc Nhật Tông có quan hệ sự tình bọn họ không nói, nói cũng vô dụng, căn bản sẽ không có người tin. Các loại Tô Mục xuất quan này, tất đem các ngươi đánh răng rơi đầy đất. Các loại Đàm An bọn họ đi vào, đồng hành nghiến răng nghiến lợi mở miệng, Lô Tông Bình bọn họ thần sắc lại ảm đạm, bọn họ không quen nhìn Đàm An bọn họ rượu võ dương oai, chửi đối Tô Mục, nhưng 10 ngày đều chưa hề đi ra, Tô Mục còn có thể trở lại đỉnh phong sao? Bọn họ không có lòng tin này. Nửa tháng trôi qua, Tô Mục vẫn là không có xuất quan dấu hiệu. Dược Long đại điện trên danh sách, Tô Mục tên tại vị thứ 5 đưa phía trên triệt để vào tới. Sau 20 ngày, Tô Mục vẫn không có xuất quan, nhưng đã không có người chú ý hắn, Dược Long đại điện lập tức liền muốn bắt đầu, thanh trì học cùng trên dưới tất cả đều công việc lu đủ lên, tham gia đại điện người cố gắng gấp bội tu luyện, lâm trận mới mài gươm, không sáng cũng ánh sáng. Coi như không có tư cách tham gia Dược Long đại điện người, cũng tại bắt gấp cơ hội định nọt những tông môn kia chấp sự, mà đối đãi tiếp theo giới Dược Long đại điện càng tốt hơn tiến vào tông môn. Trần Học Ngụy, tu hành cung, tu luyện bên ngoài, Trần Thiến một mực thủ vững hơn 20 ngày, trên mặt đều thêm ra mấy phần tiểu tụy. Hành ca, nhìn lấy tới đồng hành, Trần Thiến trong lòng hơi động, nhưng lập tức thì thần sắc mệt mỏi. Dược Long đại điện lập tức liền muốn bắt đầu, trước đi tham gia đi. Đồng hành nhìn một chút cửa lớn đóng chặt tu luyện phòng, trong lòng thở dài, đối Trần Thiến nói: "Trần Thiến vì lần này Dược Long đại điện, các loại có không sai biệt lắm 2 năm, không thể như vậy bỏ lỡ." Trần Thiến nhìn một chút tu luyện phòng, yên lặng lắc đầu, Tô Mục còn chưa hề đi ra, còn không biết hắn tình huống, nàng làm sao có tâm tư đi tham gia Dược Long đại điển. Trần Học Muội, Dược Long đại điển liên quan đến về sau con đường tu luyện, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn cũng chỉ có thêm vào tông môn, không thể bỏ qua. Đồng hành quy nhủ, nhưng Trần Tiến vẫn không có rời đi ý tứ. Tô Mục hắn người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì, muốn là cho hắn biết chỉ hoãn ngươi tiền đồ, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Trần Học tỷ, đồng học trưởng nói đúng, ngươi đi tham gia Dược Long đại điển đi. Hoa tộc mọi người cũng bắt đầu khuyên nhủ, Trần Thiến thủ vững bọn họ nhìn ở trong mắt, đối Trần Thiến rất có hảo cảm, đều không nghĩ nàng chỉ hoãn chính mình tiền đồ. Nơi này có chúng ta trông coi là được, ngươi nhanh đi tham gia đại điển đi. Tham gia đại điển dùng không bao nhiêu thời gian, Tô Mục như là đi ra, chúng ta trước tiên thông báo ngươi. Trần Thiến nhìn lấy Hoa tộc mọi người, do dự một chút sau gật gật đầu, nàng thủ tại chỗ này ngược lại là cái gì đều làm không, chẳng bằng đi trước thêm vào tông môn, đến lúc đó cũng có năng lực bảo hộ Tô Mục. Nhân Quyền, ngươi theo chúng ta đi thôi. Đồng hành quay đầu nhìn về phía một dạng thủ vững tại tu luyện trước phòng Hoa Nhân Quyền, nói. Hoa Nhân Quyền hít sâu một hơi, đứng người lên theo đồng hành rời đi. Thanh Trì Học Cung trên quảng trường, người đông tấp nập, trừ thật sự là không có cách nào đến, có thể tới người tất cả đều đến. Quảng trường bốn phía trên dưới, chật ních người, hơn 10.000 người, học viên thì hơn 10.000. Bên trong Tiên Cực Cảnh học viên, càng là vượt qua 2.000 số lượng. Có quá nhiều học viên cũ trở về tham gia Dược Long đại điển, dẫn đến Tiên Cực Cảnh số lượng tăng mạnh. Đồng hành bọn họ đổi tới, ánh mắt chiếu tới, không tùy tâm kinh hãi, bọn họ tại trên yến hội nhìn đến học viên cũ còn chưa đủ hiện tại một nửa. Thật sự là ngọa hổ tàng long. Cái này để bọn hắn cảm giác núi lớn áp lực, thêm vào đại tông môn là tất cả tu luyện giá suốt đời mục tiêu, chuẩn bị so với bọn hắn sung túc người rất rất nhiều, táng nhân chỉ là bên trong một trong thôi. Chỉ là tại trong học cung thì có nhiều như vậy thiên tiêu, mà Hoàng Cương Nam vực hà quảng rộng rãi, đại tông môn thâu tóm lấy toàn bộ Hoàng Cương Nam vực thiên tài, có thể nghĩ đến tông môn, đem có bao nhiêu thiên tiêu áp tại bọn họ trên đầu. Tu hành cung, tu luyện trong phòng. Hô. Tô Mục ngồi xếp bằng đều thổ nạp, bên cạnh là chồng chất như núi thượng phẩm nguyên thạch, hơn 10.000 nguyên thạch đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Trên mặt hắn đã không có hắc văn, sắc mặt khôi phục bình thường. Đi qua hơn 20 ngày gian khổ làm hao mòn, rốt cục đem thể nội tử khí triệt để tiêu diệt, tu vi cũng tại từ từ khôi phục, bốn đầu ám mạch bên trong nguyên tinh không ngừng tràn đầy. Thật là hiểm. Tô Mục mở to mắt, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, mạo hiểm đột phá mang đến hậu di chứng, để hắn hiện tại đều lòng còn sợ hãi. Tiền bối, tiền bối. Chính mình thoát ly nguy cơ, trước tiên liền nghĩ đến người điên tiên đế, nhưng vô luận hắn làm sao hâu người điên tiên đế đô không có đáp lại, cái này khiến hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn đến người điên tiên đế đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, linh hồn tính đan dược nhất định phải nắm chặt thời gian luyện chế ra tới. Dược Long đại điện cần phải bắt đầu đi. Lầm bầm, Tô Mục túi đầu nhìn lấy bên hông túi trữ vật, từ đó lấy ra một khối đơn một bên truyền âm ngọc giản, chỉ thấy ngọc giản phía trên quang mang hơi sáng, tựa hồ lấp loé vô cùng lâu thời gian. Tô Minh, Tô Minh, giờ có khỏe không? Tranh thủ thời gian trả lời tin tức. Truyền âm trong ngọc giản trước mấy đầu truyền tin đã mất đi hiệu lực, mở ra gần nhất một đầu truyền tin, bên hai thì vang lên Trương Huấn Bình gấp rút thanh âm. Trương huynh, yên tâm, ta hiện tại yên ổn không có chuyện gì, tu vi đã triệt để khôi phục. Lập tức truyền tin trở về, xem ra Trương Huấn Bình là đã sớm biết hắn tình huống. Chuyển hết tin tức vừa muốn đem truyền âm ngọc giản thả lại đến túi chứa vật thì có phản ứng, cầm lên xem xét là Trương Huấn Bình trả lời tin tức. Nhanh như vậy, Tô Mục cán lấy truyền âm ngọc giản đưa vào nguyên khí, Trương Huấn Bình thanh âm liền lần nữa lại vang lên. Hôm nay Thanh Trì Học Cung cử hành Dược Long đại điển, ngươi cứ việc tham gia, ta đã cầu được một trưởng lão tự mình đi học cung. Trưởng lão? Tô Mục trong lòng thất kinh, dựa theo Dược Long đại điển thường ngày quy luật, đại tông môn tới chiêu đồ căn bản là chấp sự, riêng là nhất phẩm đại tông môn cũng sẽ chỉ phái chấp sự tới, một trưởng lão phân lượng có thể nghĩ, cũng đủ thấy Trương Huấn Bình tại Lạc Nhật tông địa vị. Đi kiếm nhai một chuyến, ngược lại là mò đến một con cá lớn. Vị kia trưởng lão sẽ không dễ dàng ra mặt, Tô Minh, nhìn ngươi biểu hiện. Tô Mục nghe xong sau cùng một đoạn truyền tin, khóe miệng khẽ nhếch, là muốn phải xem thử xem hắn tiềm lực sao. Lạc Nhật tông trưởng lão sẽ không để cho ngươi thất vọng mà về. Chương 842, các đại chiêu đồ sứ. Thanh Trì Học Cung, Bạch Ngọc trên quảng trường. Hơn 10.000 học viên ánh mắt rơi vào bông xuống tại trên đài cao những thân ảnh kia phía trên, riêng là cung chủ cùng ba đại viện trưởng đi cùng cái kia hai cái trung niên nam tử, phá lệ chói mắt. Vào chỗ về sau, cung chủ đều chỉ phối ngồi ở kia hai cái bên cạnh trung niên nam tử, mà ba đại viện trưởng càng là chỉ có thể đứng ở phía sau, liên đối tư cách đều không có. Cái kia hai cái trung niên nam tử là nhất phẩm đại tông môn chiêu đồ sứ. Hoàng Cương Nam vực có hai đại nhất phẩm đại tông môn, một cái là Lạc Nhật tông, một cái khác thì là Thiên Nguyên môn. Các loại hai đại chiêu đồ sứ sau khi ngồi xuống, hắn nhị phẩm cùng tam phẩm tông môn chiêu đồ sứ mới dám vào chỗ. Trên đài cao một đám chiêu đồ sứ truyền âm giao lưu về sau, cung chủ đứng lên, tuyên bố lần này Dược Long đại điện quy tắc. Dược Long đại điện, ý chỉ vì trợ giúp chỗ có thiên kiêu càng long môn, thêm vào đại tông môn. Hiện tại chính thức bắt đầu. Đại điện hải thứ nhất, Kim Nao thoát xác. Cửa thứ hai, Liệt Hỏa đạo. Tiếp lấy cung chủ kỹ càng giảng giải hai cửa chi tiết. Kim Nao thoát xác là đại tông môn mang đến một kiện bảo vật, bên trong giấu không gian, có thể to lớn hóa, bên trong ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, muốn tại có hạn thời gian bên trong xông ra đến, một canh giờ làm qua quan. Liệt Hỏa đạo thì đơn giản hơn nhiều, cũng là xông qua liệt hỏa, nửa canh giờ đi ra làm qua quan. Đông đảo học viên thỏa thuê mãn nguyện, nóng lòng muốn thử, cung chủ cũng không có trì hoãn thời gian, đưa tay bài xuống, một cái kim nao xuất hiện tại không trung, chậm rãi xoay tròn. Theo nàng bóp ra pháp quyết, kim nao cấp tốc biến lớn, không ngừng lên không, chỉ chốc lát thì bao trùm toàn bộ quảng trường, che khuất bầu trời. Mở. Cung chủ lại lần nữa bóp ra pháp quyết, kim nao mở ra. Vượt quan bắt đầu. Ba ba bá. Vừa mới nói xong, mấy ngàn học viên thì bay về phía kim nao, nối đuôi nhau mà vào. Bởi vì kim nao tồn tại mạo hiểm, thực lực cùng lòng tin không đủ học viên không có đi tùy tiện đến thử, chỉ có thể ở quảng trường chờ đợi vượt quan học viên xông ra kim nào. Tô Mục cái kia hỗn đản còn chưa tới, xem ra là không dám tới. Hạ tộc một thiên kiêu nhìn bốn phía một cái, không nhìn thấy Tô Mục bóng người, lạnh mở miệng cười. Còn xách hắn làm gì, nghe nói hắn đến bây giờ đều không đi ra, sợ là không dám ra tới. Hắn dám ra đây sao? Hắn đắc tội với người còn thiếu sao, thì hắn cái kia chút thực lực, đi ra cũng là cái chữ chết. Hạ tộc thiên kiêu cười lạnh liên tục, không có lại bàn luận Tô Mục, tiếp tục xem kim nào. Đáng tiếc Nghê Thường công chúa không có tới, không phải vậy lấy nàng thực lực, nhất định có thể trổ hết tài năng, một lần hành động thêm vào đại tông môn. Một người đột nhiên tiếc hận mở miệng, hạ tộc tất cả mọi người là thở dài, muốn là Nghê Thường công chúa tại, cái kia tuyệt đối có thể giúp bọn hắn hung hăng giải một đêm mặt. Không cần đến lo lắng, Nghê Thường công chúa bây giờ đang ở thương hội làm rất tốt, tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể trưởng khống toàn bộ thương hội.